Chương 7561 các đại nhân vật kia của Thiếu Hạo thị, quả thực tựa như sù lông, bị đoạn lời này của Vương Chấp Vô chọc giận không nhẹ. Hoàng Thế Cực cười nói, các vị đừng hiểu lầm, chúng ta là thành tâm đến làm khách, đơn giản là Vương Tiểu Hữu không biết thân phận tộc trưởng các ngươi, nói chút lời tâm can mà thôi. Cái này con mẹ nó gọi là lời tâm can. Các đại nhân vật Thiếu Hạo thị kia tức giận đến mức sắp lệch cả mũi rồi. Thiếu Hạo Đằng Giao thì vẻ mặt bình tĩnh như cũ, nói, đã là tới làm khách, Thiếu Hạo thị ta tự nhiên hoan nghênh. Chỉ cần các ngươi không kiêng kỵ rơi vào một cái kết cục bị bắt ba ba trong dọ, bây giờ có thể vào. Hắn vung tay áo bào, hộ sơn cấm trận mở ra, lộ ra một cái sơn đạo đi thông trong Sâm La động thiên. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đám người Tô Dịch, đều muốn xem bọn Tô Dịch cùng Hoàng Thế Cực rốt cuộc có dám đến hay không. Ra ngoài bọn họ dự kiến, Tô Dịch sảng khoái đáp ứng, vậy chúng ta liền không khách khí nữa. Cất bước đi qua, những người khác đi theo sau. Theo bọn họ tới gần, ánh mắt đám người Thiếu Hạo thì lóe lên, ai cũng đằng đằng sát khí, cũng làm không khí nơi đây lập tức trở nên áp lực. Mắt thấy bọn Tô Dịch đến trước sơn môn, Thiếu Hạo Đằng Giao hướng về đám người bên cạnh khoát tay, đi, theo ta cùng nhau, chiêu đãi những khách quý này. Hai chữ khách quý, bị hắn tăng thêm giọng điệu. Khi nói chuyện, Thiếu Hạo Đằng Giao đã xoay người, đi trước dẫn đường. Các đại nhân vật khác của Thiếu Hạo thì thấy vậy, cũng đều kiềm chế sát khí trong lòng, chưa làm cái gì. Thẳng đến lúc mọi người trước sau tiến vào sơn môn, tòa hộ sơn sát trận kia theo đó một lần nữa bao trùm. Sâm La động thiên có càn khôn khác, giống với Ngô Đồng động thiên, đều có thể so với một bí cảnh thế giới. Nơi này dãy núi uốn lượn, mây mù lả lướt, phong cảnh như tranh, khắp nơi bao phủ ở trong khí tức đại đạo nguyên thủy cổ xưa. Nhiều năm không đến, Sâm La động thiên này trái lại cũng chưa xảy ra bao nhiêu biến hóa. Hoàng Thế Cực cười bình luận một câu, đoàn người đi theo Thiếu Hạo Đằng Giao. Hướng về một hồ nước thật lớn ở nơi xa lao đi. Trung ương hồ nước kia dựng sừng sững cung điện cổ xưa san sát nối tiếp nhau, cực kỳ bao la hùng vĩ. Đối với Hoàng Thế Cực mà nói, Thiếu Hạo Đằng Giao vẫn chưa để ý tới, chỉ ở phía trước dẫn đường, không nói một lời. Hoàng Thế Cực thì một lần nữa mở miệng, Thiếu Hạo Sách đâu, vì sao không đến tiếp giá? Chẳng lẽ Hoàng Thế Cực ta không đủ tư cách để hắn tự mình nghênh đón? Thiếu Hạo Đằng Giao nhíu nhíu mày, cuối cùng hừ lạnh nói. Thủy tổ nhà ta quả thực không phải tùy tiện ai muốn gặp thì có thể gặp. Khi nói chuyện với nhau, mọi người đã tới trước hồ nước kia. Hồ nước này cực kỳ đặc biệt, chảy xuôi kim quang lấp lánh, khi nước hồ cuồn cuộn, như vô số mảnh vàng vỡ đang lưu chuyển. Trong hồ còn trồng rất nhiều hoa sen đạo màu vàng, lay động yểu điệu. Một cây hoa sen đạo trong đó, thế mà vươn ra khỏi mặt nước cao 9 trượng, như một cái cây to, cành lá ánh vàng rực rỡ, đỉnh chóp nở rộ một đóa hoa sen to bằng cối xay. Trung ương hoa sen thì có một bóng người bộ dáng đồng tử ghé vào nơi đó ngủ say, khi miệng mũi hít thở, thế mà có các luồng hào quang hỗn độn phun ra nuốt vào lưu chuyển, rất bắt mắt. Chậc, cây canh kim liên hoa này thế mà vẫn còn, tiểu gia hỏa kia chính là bản mạng linh thể canh kim liên hoa sinh ra nhỉ, thật không tệ. Hoàng Thế Cực khen ngợi một câu. Vương Chấp Vô thì đôi mắt sáng lên, đây là tổ linh căn à? Bảo bối tốt, rơi vào trong tay Thiếu Hạo thị, quả thực phí của trời. Lời này vừa nói ra, nhất thời rước lấy một đợt cái nhìn tức giận. Một ít đại nhân vật Thiếu Hạo thị hận không thể một trường đập chết cái tên nói năng không kiêng kỵ này. Trong một cây canh kim liên hoa kia, đồng tử ngủ say như bị kinh động, chợt mở mắt ra, ánh mắt đảo qua đám người Tô Dịch, sau đó đứng bật dậy, kích động ồn ào nói, quá đúng rồi, ta tổ linh căn trời sinh đất dưỡng như vậy, không phải Thiếu Hạo thị cái đám này có thể có được. Vừa rồi là vị anh hùng nào nói chuyện thế mà có cái nhìn như thế, còn xin nhận tiểu đệ ta một lạy. Nói xong, đồng tử thế mà hướng về Vương Chấp Vô hành một lễ. Vương Chấp Vô cũng không khỏi trố mắt, vật nhỏ này chẳng lẽ giống với mình, trời sinh phản cốt. Đám người Thiếu Hạo thị vẻ mặt đọng lại, thì vừa vội vừa giận. Thiếu Hạo Đằng Giao vung tay áo bào, đồng tử kia đã bị trấn áp, biến mất ở trong một đóa canh kim liên hoa kia. Nhưng thanh âm của hắn lại truyền ra, anh hùng, nếu có cơ hội dẫn ta đi, còn xin tuyệt đối đừng khách khí, ta nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa. Vương Chấp Vô phốc một tiếng bật cười. Đám người Tô Dịch cũng đều ánh mắt cổ quái. Thiên địa to lớn, thật đúng là không gì lạ không có, ai dám tưởng tượng, một cây tổ linh căn của Thiếu Hạo thị lại có phản cốt như thế. Lướt qua hồ nước, liền tới phía trên một tòa đàn tràng. Lại thấy trên đàn tràng, thế mà đã sớm bày sẵn tiệc, mỹ vị, dưa và trái cây quý lạ, cái gì cần có đều có. Chỉ là sau khi đến nơi này, Thiếu Hạo Đằng Giao lại bỗng xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn đám người Tô Dịch, tiệc ở ngay nơi này, chỉ là không biết các vị có cơ hội ở đây dự tiệc hay không. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Các đại nhân vật Thiếu Hạo thị kia đều đã dừng chân ở khu vực phụ cận, mơ hồ mang toàn bộ đàn tràng vây khốn. Mà ở trong hồ nước kia, thì có lực lượng sát trận như cấm kỵ đang dâng trào. Không khí, ở một khắc này trở nên dương cung bạt kiếm, sát khí dày đặc. Hoàng Thế Cực chỉ cười cười, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Đám người Tố Uyển Quân cũng đều nhìn về phía Tô Dịch, nghiễm nhiên một bộ tư thế lấy Tô Dịch làm chủ, sai đâu đánh đó. Lại thấy Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, lúc này mới chậm rãi nói, không biết các hạ lời này là ý gì? Thiếu Hạo Đằng Dao lạnh lùng nói, các ngươi lần này đến, lại là ý gì? Tô Dịch cười nói, các ngươi mời Kiếm Đế thành ta đến làm khách, chúng ta đến rồi, còn có thể có ý tứ gì? Thiếu Hạo Đằng Dao mặt không biểu cảm nói, chúng ta mời, các ngươi liền tới, chúng ta nếu nói các ngươi cắt cổ tự sát, các ngươi có phải cũng sẽ làm như vậy hay không? Tô Dịch không bận tâm cười cười, đột nhiên nói, Thiếu Hạo Sách bị thương không nhẹ nhỉ? Đôi mắt Thiếu Hạo Đằng Dao co lại. Các đại nhân vật kia của Thiếu Hạo thị cũng trực tiếp nhíu mày. Tô Dịch việc mình nói, nếu Thiếu Hạo Sách không việc gì, sợ là ở ngoài Xâm La động thiên này đã ra tay, sao có thể đến bây giờ cũng không chịu thò đầu. Hắn bước thong thả ở tại chỗ, ánh mắt thì đặt trên thân các đại nhân vật kia của Thiếu Hạo thị, mà các ngươi lại nào cần một mực ẩn nhẫn, thẳng đến giờ phút này cũng không dám hạ tử thủ. Nơi này là tổ địa Thiếu Hạo thị, đảo giữa hồ này càng là trọng địa trung tâm của Thiếu Hạo thị. Nhưng Tô Dịch giờ phút này lại ngược lại như chủ nhân nơi đây, thong dong tự nhiên, mơ hồ có một loại tư thái đảo khách thành chủ. Điều này làm trong lòng đám người Thiếu Hạo thị cực không thoải mái, sắc mặt đều âm trầm xuống. Ngươi cho rằng chúng ta không dám? Ở chỗ sâu trong con ngươi Thiếu Hạo Đằng Dao lặng yên dâng trào sát khí nồng đậm. Dám sao? Tô Dịch thản nhiên hỏi ngược lại. Thiếu Hạo Đằng Dao co mày, đại nhân vật khác ai cũng hiện ra sự giận dữ trên mặt, cả người tràn đầy sát khí. Không khí cũng càng thêm áp lực nặng nề. Đám người Tố Uyển Quân đều biết Tô Dịch lần này đến không có nắm chắc san bằng Thiếu Hạo thị, nhưng khi thấy một màn này cũng không khỏi sinh ra xúc động. Mặc cho ai cũng nhìn ra, trên dưới Thiếu Hạo thị trong lòng có băn khoăn, không rõ Tô Dịch lấy đâu ra tự tin lần này đến, cho nên bị tư thái không sợ hãi đó của Tô Dịch trấn trụ, không dám mạo muội ra tay. Mà cái này tự nhiên cũng có liên quan với chấn động do một trận chiến cửu khúc thiên lộ mang đến. Ở trong trận chiến này, Thiếu Hạo thị bên kia có cả thảy 7 vị nhân vật cấp thủy tổ chết. Chuyện này sớm truyền bá rộng khắp thiên hạ, dẫn phát sóng gió không biết lớn bao nhiêu. Lại thêm thiên khiển giả Thiếu Hạo Sách từng bị đánh tan, tất cả cái này gây cho Thiếu Hạo thị đả kích không thể nghi ngờ quá nặng nề. Mà một trận chiến cửu khúc thiên lộ hạ màn đến nay, mới chỉ 10 ngày thời gian mà thôi. Hôm nay Tô Dịch và Hoàng Thế Cực cùng nhau tự mình xuất hiện, điều này bảo trên dưới Thiếu Hạo thị sao có thể không cố kỵ. Chính như Tô Dịch lúc trước nói, nếu đổi làm ở trước một trận chiến cửu khúc thiên lộ, khi nhìn thấy Tô Dịch xuất hiện, bọn họ đã sớm trực tiếp ra tay, đâu có thể nào sẽ một mực ẩn nhẫn đến lúc này cũng chưa làm cái gì. Đương nhiên, cái này cũng có liên quan với có mặt Hoàng Thế Cực. Dù sao, đây là một vị thiên khiển giả. Thiếu Hạo Đằng Dao cuối cùng cũng chưa đáp lại Tô Dịch, ánh mắt hắn nhìn về phía Hoàng Thế Cực. Hoàng Thế Cực, ngươi lần này theo bọn họ cùng nhau đến, chẳng lẽ muốn hoàn toàn tuyên chiến với Thiếu Hạo thị ta? Hoàng Thế Cực giọng điệu bình thản nói, nếu có cần thiết, có cái gì không được. Thái độ như vậy khiến Thiếu Hạo thị bên kia trong lòng đều trầm xuống. Một vị thiên khiển giả nếu không để ý tất cả ra tay, cho dù Thiếu Hạo thị bọn họ cuối cùng có thể thắng lợi, cũng chắc chắn vì thế trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề. Như vậy đi, các ngươi bảo Thiếu Hạo Sách đi ra, ta gặp hắn một lần. Tô Dịch thuận miệng nói, về phần đến lúc đó sẽ xảy ra cái gì, chờ sau khi gặp mặt các ngươi liền biết. Ánh mắt đám người Thiếu Hạo thị đều nhìn về phía Thiếu Hạo Đằng Dao. Bị đám người Tô Dịch công khai tiến vào tổ địa tông tộc, đã làm trong lòng bọn họ ngột ngạt tới cực điểm. Trước mắt lại bị Tô Dịch nhiều lần khiêu khích, các đại nhân vật Thiếu Hạo thị kia đều đã sắp không kiềm chế được sát khí trong lòng. Chỉ chờ tộc trưởng ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự hạ tử thủ. Nhưng lúc này, Thiếu Hạo Đằng Dao lại trầm mặc. Hoàng Thế Cực đạp một bước. Ầm, tòa đàn tràng này rung chuyển. Tiệc rượu bố trí ở trong đàn tràng vỡ nát hết. Toàn bộ hồ nước đều theo đó nhấc lên gợn sóng. Ngươi làm cái gì? Thiếu Hạo Đằng Dao tức giận, Hoàng Thế Cực, ngươi làm như vậy, thật không sợ về sau bị Định Đạo Giả đại nhân thanh toán? Hoàng Thế Cực lại không để ý tới hắn, chỉ ngửa đầu nhìn trời, giọng điệu lạnh nhạt nói, Thiếu Hạo Sách, cũng đã đến lúc này, ngươi nếu còn không ra, cũng đừng trách ta hủy nơi đây. Thanh âm xa xa truyền ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đám đại nhân vật Thiếu Hạo thị vừa kinh vừa giận, lại bị khí thế của Hoàng Thế Cực chấn nhiếp, không dám làm cái gì. Đây là uy phong của thiên khiển giả. Chỉ cần đứng ở đó, đã có thể uy hiếp quần luân. Trừ phi thiên khiển giả tương tự xuất hiện, nếu không, trong mệnh hà khởi nguyên này, không ai có thể đối kháng với hắn. Như Huyền Hoàng thần tộc tuy trở thành tội tộc, thế lực tông tộc cũng xuống dốc không phanh, nhưng có Hoàng Thế Cực, vẫn như cũ còn có thể sừng sững ở đỉnh thiên hạ. Nếu không, sợ là sớm bị thiên khiển giả khác săn bằng. Tình huống trước mắt thì trái lại, nếu Thiếu Hạo Sách không xuất hiện, trên dưới toàn bộ Thiếu Hạo thị, lại có ai có thể chống đỡ được Hoàng Thế Cực? Càng đừng nói còn có đám người Tô Dịch, Tố Uyển Quân. Thanh âm Hoàng Thế Cực quanh quẩn ở trong thiên địa, quanh đảo giữa hồ thì tràn đầy yên tĩnh. Đám người Thiếu Hạo Đằng Giao vừa kinh vừa giận, sắc mặt âm trầm như nước. Đám người Tô Dịch, Tố Uyển Quân thì càng thêm kết luận Thiếu Hạo Sách làm thiên khiển giả, tất nhiên đã bị thương nặng. Nếu không, cũng bị tới cửa khiêu khích đến mức này, hắn sao có thể thẳng đến giờ phút này cũng không dám xuất hiện. Mắt thấy rất lâu không ai đáp lại, Hoàng Thế Cực đột nhiên cười khẽ một tiếng, ta trái lại không ngờ, Thiếu Hạo Sách ngươi hế mà cũng thành rùa đen rút đầu. Thôi được, ngươi đã không thò đầu, ta liền ép ngươi đi ra. Thanh âm còn quanh quẩn, Hoàng Thế Cực bỗng nhiên chấn động ống tay áo trắng như tuyết, hai tay áo như bạch long rời vực. Một phần uy năng khủng bố không cách nào hình dung, chợt hóa thành mưa lửa chói mắt từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn mang hòn đảo giữa hồ này bao trùm trong đó. Hoàng Thế Cực, thực coi Thiếu Hạo thị ta không có người. Một tích tắc này, Thiếu Hạo Đằng Giao không kiềm chế được nữa, nâng tay lấy ra một tấm bí phù. Nhất thời, phụ cận đảo giữa hồ sát trận nổ vang, dẫn dắt lực lượng Chu Hư Quy Tắc Xâm La động thiên, vừa vặn chặn mưa lửa đầy trời kia. Dù là như thế, ở dưới mưa lửa chút xuống, tòa sát trận kia gặp phải công kích đáng sợ, kịch liệt rung chuyển không thôi. Tay phải Hoàng Thế Cực nhấn một cái. Thiên địa rung chuyển, tòa sát trận kia xuất hiện rất nhiều vết nứt, tiếng nổ tung vang vọng dày đặc. Vô thượng uy năng thuộc về thiên khiển giả cỡ đó, khiến không biết bao nhiêu người biến sắc. Mà phải biết, Hoàng Thế Cực nguyên khí tổn thương nặng nề, tính mạng bổn nguyên tổn hại còn chưa thật sự khôi phục, hắn hôm nay chỉ có thể thi triển ra không tới một nửa chiến lực mà thôi. Mắt thấy tòa sát trận kia sắp nổ tung, Thiếu Hạo Đằng Giao chợt quát to, vận chuyển hộ tộc cấm trận, liều mạng với bọn hắn. Làm thiên khiển thần tộc, Thiếu Hạo thị ở Xâm La, động thiên bố trí không biết bao nhiêu sát trận khủng bố cấm kỵ. Mà trong đó, đặc biệt hộ tộc cấm trận lợi hại nhất, đủ để vây sát tồn tại cấp thủy tổ, ngăn trở thiên khiển giả công kích. Lần này khi biết được đám người Tô Dịch, Tố Uyển Quân, Hoàng Thế Cực tự mình tới làm khách, Thiếu Hạo Đằng Giao đã sớm làm rất nhiều chuẩn bị. Nếu không phải bị ép bất đắc dĩ, Thiếu Hạo Đằng Giao cũng không muốn xé rách ra mặt với một vị thiên khiển giả. Nhưng bây giờ, hắn đã bất chấp những thứ này. Theo ra lệnh một tiếng, các đại nhân vật Thiếu Hạo thị ở đây đều bắt đầu hành động, dắt tay nhau ra tay. Trên bầu trời, hào quang vàng óng chói mắt như thiêu đốt chợt xuất hiện, hóa thành sao đầy trời, trải rộng bầu trời. Những ngôi sao to kia đều rực rỡ như mặt trời chói chang, lấp lánh như vàng, vụt sáng vụt tối, như một tòa Chu Hư tinh đấu cấm trận, lấy bầu trời làm tấm màn vải, mang toàn bộ Xâm La động thiên bao phủ trong đó. Mà ở trên mặt đất, chợt xuất hiện vô số hào quang vàng óng, dựng lên ngút trời, ngưng tụ thành cấm trận phủ văn răng khắp nơi, đều như thần kim đúc thành, cùng vô số tinh tú trên bầu trời chiếu sáng lẫn nhau. Đây là Chu Thiên Tinh Cương trận, lấy lực lượng bổn nguyên Xâm La động thiên làm trận cơ, dung nhập huyền từ quy tắc thiên khiển giả Thiếu Hạo Sách nắm giữ. Khi trận này toàn lực vận chuyển, không chỉ có thể dẫn dắt lực lượng bổn nguyên của Xâm La động thiên, Chu Hư quy tắc toàn bộ Xâm La thiên vực cũng đều sẽ bị trận này sử dụng. Lúc này theo tòa sát trận này vận chuyển, thiên địa biến ảo, âm dương nghịch loạn, uy năng khủng bố đó khiến đám người Kiếm Đế Thành đều cảm thấy uy hiếp chí mạng đập vào mặt. Tố Uyển Quân nhíu lại đôi lông mày thanh tú. Tô Dịch thì lặng yên nắm bàn tay ngọc của Tố Uyển Quân, tuy chưa nói cái gì, Tố Uyển Quân lại nháy mắt đã hiểu, Tô Dịch đây là nhắc nhở. Nàng an tâm một chút chớ nóng vội. Loại cảm ứng như lòng có linh tê này, sớm từ lúc nàng hóa thân Hy Ninh đã có được, rất kỳ diệu. Đi. Hoàng Thế Cực nâng tay, một thanh đạo kiếm màu lửa đỏ như thiêu đốt lao ra. Chợt nở rộ vô tận lửa thần, trong mơ hồ giống như có hư ảnh một con thần hoàng ở trong kiếm quang lao ra, đánh ngang cửu thiên. Thập phương chấn động, thời không như thiêu đốt. Hoàng Thế Cực vung kiếm sát phạt, mạnh mẽ lấy sức một người, gánh vác Chu Thiên Tinh Cương trận công kích. Hắn áo trắng căng phồng, đạo kiếm như lửa, dưới mỗi một kiếm, kiếm ý như thần hoàng lướt trên không, xé rách Chu Hư. Toàn bộ Xâm La động thiên đều kịch liệt lay động. Toàn bộ tộc nhân cao thấp Thiếu Hạo thị đều kinh động, ai cũng kinh hãi, hoảng loạn. Mà một đám các đại nhân vật Thiếu Hạo thị vận chuyển trận này, áp lực thừa nhận cũng càng lúc càng lớn, ai cũng kinh sợ tới cực điểm. Bằng vào trận này, quả thực có thể ngăn trở thiên khiển giả công kích, nhưng mấu chốt là, thời gian dài, bọn họ những người vận chuyển trận này nhất định sẽ không chịu nổi trước, bại trận. Giết đám người Tô Dịch trước. Thiếu Hạo Đằng Giao giống to. Sát trận nổ vang, uy năng càng thêm khủng bố, các loại cấm trận phù văn càn quét, từ phương hướng khác nhau hướng về đám người Tô Dịch quét tới. Hoàng Thế Cực cười nhạo một tiếng, bỗng nhiên nâng tay ném. Ông! Một cái lò đồng màu lửa đỏ lao ra, trực tiếp giống như lò lửa lớn luyện 9 tầng mây, vừa mới xuất hiện, đã áp chế lực lượng sát trận khủng bố kia. Dư Tẫn Lô! Trong lòng Thiếu Hạo Đằng Giao trầm xuống. Đây là một món cấm kỵ trọng bảo có thể xưng chí cao của huyền hoàng thần tộc, được xưng có thể luyện thương sinh, biến tất cả thành cho tàn. Bản thân cái lò này chính là một món hỗn độn bí bảo vô cùng cường đại, nghe nói là do đạo tiên thiên thần diễm đầu tiên sinh ra trong hỗn độn cô động thành. Lúc này bị hoàng thế cực triệu ra, uy năng bá đạo cỡ đó, làm đám người thiếu hạo thị đều kinh sợ. Còn chưa chờ bọn họ lại làm cái gì, hoàng thế cực bỗng một bước lên không, vung kiếm chém ra. Ầm. Nơi kiếm khí chỉ, ở trên bầu trời nơi đó đánh rớt một mảng lớn tinh đấu ánh vàng rực rỡ. Toàn bộ chu hư tinh cương đại trận đều gặp phải tàn phá. Các đại nhân vật thiếu hạo thị đang vận chuyển sát trận này, ngay lập tức gặp cắn trả, từng người bị thương. Hoàng thế cực giờ khắc này, uy năng thật sự quá mức cường thịnh, vừa vung kiếm, vừa lấy dư tẫn lô trấn áp sát trận, mơ hồ có khí thế nghiền áp tất cả. Đây chính là lực lượng của thiên khiển giả. Các kiếm tu kiếm đế thành kia đều động dung. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên khiển giả ra tay đại chiến. So với điều này, Tô Dịch lại không một gợn sóng, gặp nhiều rồi, cũng thành quen. Thậm chí, thật sự so sánh mà nói, một trận chiến trước mắt trình diễn, xa xa không thể so sánh, với đối chiến giữa tâm ma kiếp thứ nhất cùng ba thiên khiển giả kia. Cũng bởi vậy, khiến Tô Dịch rõ ràng ý thức được, Hoàng Thế Cực ở trong năm tháng dài lâu đó bị giam cầm, bị thương quả thực quá nặng. So sánh với thiếu hạo sách, sơn hành hư các thiên khiển giả lúc đỉnh phong, rõ ràng kém một mảng lớn. Chẳng qua, đám người thiếu hạo sách, sơn hành hư ở trong một trận chiến cửu khúc thiên lộ đều chịu đau khổ. Từng bị tâm ma kiếp thứ nhất đánh tan, tất nhiên cũng đã bị thương. Tựa như thẳng đến giờ phút này, thiếu hạo sách cũng chưa từng xuất hiện, đã đủ để chứng minh thương thế hắn chịu nhất định không tầm thường. Tâm niệm chuyển động, theo một tiếng nổ tung kinh thiên, tòa sát trận kia thế mà bị hoàng thế cực cứng rắn bổ ra một vết rách thật lớn. Bóng dáng một đám các đại nhân vật thiếu hạo thị đều bị chấn động lảo đảo lui, không chống đỡ được nữa. Đáng chết! Thiếu hạo đằng giao tay chân lạnh toát, hộ tộc cấm trận đã bị phá vỡ, nhất định không chống đỡ được nữa. Trên dưới toàn tộc bọn họ đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Thời khắc mấu chốt, một cây trường thương phá không mà đến, thế mà lại cứng rắn mang dư tẫn lô chấn động bay ngược ra ngoài. Biến cố bất thình lình, khiến tất cả mọi người đều cả kinh. Mà Hoàng Thế Cực thì bỗng nhiên ngửa đầu, cười lạnh nói, thiếu hạo sách, ngươi không làm rùa giả nữa. Ở trên bầu trời, không biết từ khi nào đã có thêm một bóng người vĩ ngạn. Rõ ràng chính là thiếu hạo sách. Đám người thiếu hạo đằng giao nhất thời mừng như điên. 10 ngày trước, Thủy Tổ sau khi từ cửu khúc thiên lộ quay về, liền ngay lập tức bắt đầu bế quan, nguyên nhân chính là bị thương quá nặng. Nhục thân, thần hồn, tâm cảnh, thậm chí tính mạng bổn nguyên đều bị thương nặng, tuy không đủ để chí mạng, lại phải mau chóng chữa trị, nếu không chắc chắn sẽ để lại tai họa ngầm. Chuyện này, chỉ có đám người thiếu hạo đằng giao biết. Người khác trên dưới thiếu hạo thị đều hoàn toàn chẳng hay biết gì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thiếu hạo đằng giao, trước đó chưa từng mời ra thiếu hạo sách. Nhưng rất hiển nhiên, một trận chiến hôm nay đã kinh động thiếu hạo sách mới sẽ làm đối phương ở lúc này hiện ra tung tích. Hoàng Thế Cực, huyền hoàng thần tộc ngươi trở thành tội tộc còn chưa đủ, cứ phải bị diệt tộc mới cam tâm. Giọng điệu thiếu hạo sách lạnh như băng mở miệng. Chỉ nhìn từ bề ngoài, căn bản không thể nhìn ra thiếu hạo sách bị thương nặng. Hoàng Thế Cực lại cười nói, huyền hoàng thần tộc về sau sẽ bị diệt tộc hay không khó mà nói, nhưng hôm nay trên dưới thiếu hạo thị, nhất định sẽ đại nạn lâm đầu. Thiếu hạo sách hừ lạnh một tiếng. Nói, thật sao, có dám qua đây một trận chiến với ta? Có gì không dám? Hoàng Thế Cực bước ra một bước, bóng người đã bỗng dưng xuất hiện ở phía trên bầu trời, vung kiếm chém về phía thiếu hạo sách. Thiếu hạo sách vung thương ngăn cản, hai vị thiên khiển giả nhất thời ở trên bầu trời kịch liệt chém giết. Dư âm chiến đấu phóng ra, mang bầu trời cũng đánh vỡ, hiển lộ ra bầu trời bên ngoài. Hai người dứt khoát trực tiếp xông ra bên ngoài, xông đến bên trong chu hư kia. Mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng. Chu hư quy tắc toàn bộ Xâm La Thiên Vực đều ở lúc này trở nên cuồng bạo, phân biệt bị thiếu hạo sách và Hoàng Thế Cực hai người ngự dụng, cũng khiến một trận chiến này trở nên khủng bố vô cùng. Trực tiếp như hai vị vô thượng chúa tể đang quyết đấu, khiến Xâm La Thiên Vực như mênh mông vô ngần kia bị lan đến. Từ trong Xâm La Động Thiên nhìn lại, đã sớm không thấy rõ bóng dáng hai người, chỉ có thể nhìn thấy dòng lũ chiến đấu càn quét khuếch tán trên bầu trời kia. Họ Tô, không có Hoàng Thế Cực làm chỗ dựa, người chết chắc rồi. Bỗng nhiên, thiếu hạo đằng giao vung tay, cùng nhau ra tay, diệt bọn hắn. Các đại nhân vật thiếu hạo thì sớm nghẹn đầy bụng cơn tức, ngay lập tức tất cả đều lấy ra bảo vật, lao về phía bọn Tô Dịch. Ngoài ra, càng có các loại lực lượng cấm trận bao trùm ở Xâm La Động Thiên bị đánh thức, nhấc lên dao động cấm trận ngập trời, mang mảnh thiên địa này hoàn toàn phong kín, cũng mang đám người Tô Dịch vây khốn trong đó. Điều duy nhất khiến đám người thiếu hạo thị tiếc nuối là, Chu Thiên Cương đấu trận lúc trước bị Hoàng Thế Cực phá hư, nếu không, giết đám người Tô Dịch tuyệt đối không đáng nói. các ngươi đi đối phó các nhân vật cấp đạo tổ kia, ta cùng Hy Ninh đi thu thập người khác. Cùng lúc đó, Tô Dịch nhanh chóng truyền âm phân phó. Vâng. Đám người Lý Tam Sinh, Bách Lý Thanh Phong ẩm ẩm đáp ứng, hung mãnh tấn công. Trong lúc nhất thời, tiếng kiếm ngân lúc trầm lúc bổng, leng keng không dứt, kích động cửu thiên, các loại kiếm uy vô song hoàn toàn khác nhau bắn đi thập phương. Các kiếm tu kiếm đế thành này, tùy tiện lấy ra một người, đều ở đạo tổ cảnh có chiến lực khủng bố địch lại trăm người. Bọn họ căn bản không sợ chết, ở lúc ra tay càng nối đuôi nhau xông lên trước, chỉ sợ chậm hơn người khác một bước, khí thế tự nhiên cũng cực kỳ hung mãnh. Tố Uyển Quân cũng ra tay. Khuôn mặt thanh lệ vô cùng của nàng điềm tĩnh như cũ, một bộ áo trắng tung bay, tay cầm một cây kiếm gỗ không bắt mắt, vung kiếm lao ra. Vừa mới ra tay, đã thoải mái đánh chết một vị đạo tổ, chấn động toàn trường, khiến rất nhiều đại nhân vật Thiếu Hạo thị đều sợ hãi. Ta cũng đến. Vương Chấp Vô quát to một tiếng, muốn ra tay, lại bị Tô Dịch bắt lấy. Ngươi xem cuộc chiến là tốt rồi. Tô Dịch phân phó. Vương Chấp Vô làm đại đạo phân thân của Chi Vô Trung. Trong cơ thể phong ấn một luồng bổn nguyên đạo nghiệp thuộc về Chi Vô Trung. Nếu đánh vỡ phong ấn, tự có thể thi triển ra chiến lực thuộc về cấp thủy tổ. Nhưng tương tự, Vương Chấp Vô sẽ gặp cắn trả, thần trí của hắn sẽ bị ý chí bản tôn Chi Vô Trung thẩm thấu cùng ảnh hưởng. Cho nên, nếu không cần thiết, Tô Dịch tự nhiên sẽ không để Vương Chấp Vô bất chấp mọi giá mà ra tay. Đại chiến hoàn toàn điểm hòa. Ở chỗ sâu trong bầu trời Xâm La Thiên Vực, Hoàng Thế Cực và Thiếu Hạo Sách hai vị thiên khiển giả đang đối trận, chém giết thiên địa dung chuyển. Trong Xâm La Động Thiên, Tố Uyển Quân cùng một đám kiếm tu kiếm đế thành xuất kích, bắt đầu kịch liệt chém giết với một đám đại nhân vật của Thiếu Hạo thị. Thần quang càn quét, bảo quang nổ vang. Trong toàn bộ bí cảnh thế giới, các loại cấm trận đều đang nổ vang vận chuyển. Các tộc nhân kia của Thiếu Hạo thị đều ẩn nấp ở nội địa tông tộc, căn bản không dám thò mặt ra. Dù là như thế, cũng bị một trận chiến này kinh động, lo sợ bất an. Tô Dịch ngược lại chưa từng ra tay. Hắn ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, thu hết toàn bộ chiến trường vào đáy mắt. Thiếu Hạo thị bên kia, đội hình cực kỳ cường đại, có 3 vị tồn tại cấp thủy tổ tọa trấn, phân biệt là tộc trưởng Thiếu Hạo Đằng Giao, thái thượng trưởng lão Thiếu Hạo Bằng, Thiếu Hạo Nhạc. 3 người đều tự nắm giữ một món hỗn độn bí bảo, thi triển thiên khiển quy tắc huyền mang chi lực, chiến lực cũng khủng bố nhất. Nhưng Tố Uyển Quân một người một kiếm, lại chế trụ 3 người này. Một màn này, khiến Tô Dịch cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Sau đó, hắn liền thoải mái. Dù sao, Tố Uyển Quân là tồn tại cùng thời đại với kiếp thứ nhất, được một đám kiếm tu kiếm đế thành, tôn kính gọi Uyển Quân tiền bối, những năm qua, lại từng ở chiến trường tiền tuyến Bỉ Ngạn chém giết chinh chiến. Chiến lực của nàng, nào phải tầm thường. Tô Dịch sở dĩ kinh ngạc, đơn giản là trong tiềm thức còn mang Tố Uyển Quân coi là Hy Ninh. Trên thực tế, Tố Uyển Quân phong thái mạnh mẽ, đặt ở vận mệnh Bỉ Ngạn, cũng đủ có thể khiến các tồn tại bọn Tam Thanh Thủy Tổ xưng một tiếng đạo hữu. Trước mắt, nàng một người một kiếm, đối thủ còn là 3 nhân vật cấp thủy tổ nắm giữ thiên khiển quy tắc, triệu ra hỗn độn bí bảo, lại không rơi vào thế yếu. Có thể nghĩ mà biết, chiến lực của nàng khủng bố cỡ nào. Thiếu Hạo thị bên kia, trừ 3 vị tồn tại cấp thủy tổ, còn có mấy chục vị đạo tổ. Trong đó, không thiếu tuyệt thế đạo tổ. Bởi vậy có thể thấy được, Thiếu Hạo thị làm thiên khiển thần tộc, nội tình hùng hậu bao nhiêu. Nhưng một đám kiếm tu kia của kiếm đế thành cũng không phải ăn chay, từng người cầm kiếm sát phạt. Phân biệt lấy một địch nhiều, chém giết bất phân thắng bại với đối thủ. Tô Dịch nhìn ra, nếu không phải bị các loại lực lượng cấm trận kia của Thiếu Hạo, thị chen ép cùng vây khốn, các kiếm tu kiếm đế thành kia thậm chí có thể chiếm thượng phong. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. May mà ở trong một trận chiến cửu khúc thiên lộ, 7 vị tồn tại cấp thủy tổ Thiếu Hạo thị phái ra đều bị giết chết, nếu không một trận chiến hôm nay, liền khó nói. Tô Dịch thầm nghĩ. Trong một trận chiến đó, Thiếu Hạo thị phái ra 7 vị thủy tổ, trong đó có 4 người đều là đồ cổ của Thiếu Hạo thị, 3 người khác tuy không phải người của Thiếu Hạo thị, lại rất có sâu xa với Thiếu Hạo thị. Cái này cũng ý nghĩa, đổi làm Thiếu Hạo thị lúc toàn thịnh, ít nhất có thể xuất động 10 vị cấp thủy tổ xuất chiến. Nội tình như vậy, đặt ở vận mệnh Bỉ Ngạn, cũng có thể xưng là khủng bố, đủ có thể khiến rất nhiều thế lực cấp thủy tổ thua kém. Mà Thiếu Hạo thị như thế, thiên khiển thần tộc khác thì sao? Đến đây, cũng rốt cuộc khiến Tô Dịch khắc sâu cảm nhận được, các thiên khiển thần tộc này vì sao có thể ở trong vạn cổ năm tháng, vẫn luôn đứng ngạo nghễ trên đời, chúa tể mệnh hà khởi nguyên chìm nổi. Nội tình bực này, thật là quá mức khủng bố. Cũng không biết, Thiếu Hạo thị này còn có cao thủ khác chưa từng xuất hiện hay không? Tô Dịch suy nghĩ. Vừa nghĩ tới đây, nơi xa đột nhiên có một đám đạo tổ dịch chuyển đến, trực tiếp lao về phía Tô Dịch bên này. Chừng hơn 10 người. Trong đó càng có 2 vị tuyệt thế đạo tổ. Tố Uyển Quân nheo đôi mắt đẹp, lại chưa ngăn cản. các kiếm tu kiếm đế thành kia cũng như thế. Tuy, bọn họ đều bị kẻ địch vây khốn, nhưng nếu liều mạng đi giúp Tô Dịch, lại không phải không thể làm được. Nhưng, chưa có ai làm như vậy. Lại thấy Tô Dịch đứng thẳng tại chỗ bất động, chỉ có tay phải vung ống tay áo, một mảng hào quang chợt hiện ra. Hư không chợt xé rách một vết rách thẳng tắp. Một vị tuyệt thế đạo tổ nơi xa lao tới, ngay lập tức bị thương nặng, bị một đạo hào quang kia chém bắn ngược đi, trên người máu tươi tung bay, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một màn này, lập tức dẫn phát toàn trường chú ý, hai bên chiến đấu lúc này mới thấy rõ, một đạo hào quang kia rõ ràng là một cái hồ lô vỏ xanh, đứng trên đó là một tiểu cô nương áo xanh. Tự nhiên là Thanh Nhi. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, theo Thanh Nhi ra tay, mười mấy vị đạo tổ lao tới đều bị đánh tan trận hình. Một ít đạo tổ bất chấp đi giết Tô Dịch, tất cả đều chỉ đầu mâu về phía Thanh Nhi, liên thủ tiến hành vây giết. Tô Dịch tâm niệm khẽ động. Keng. Người tí hon mặc đạo bào nắm giữ chỉ xích kiếm, lóe lên đã xông vào chiến trường, đi giúp Thanh Nhi giết địch. Hai người cùng nhau phối hợp, thế mà lại chế trụ một vị tuyệt thế đạo tổ cùng nhiều vị đạo tổ khác. Dù là như thế, vẫn có một vị tuyệt thế đạo tổ của Thiếu Hạo thị đánh tới. Lúc này một nam tử áo bào đen đầu bạc, tay cầm trường kích sáng như tuyết, bóng người xé rách không gian. Trực tiếp nhanh chóng sắc bén giống như quang điện. Thiếu Hạo Thiên Diệp, một trong các đạo tổ mạnh nhất có thể tính trên đầu ngón tay của Thiếu Hạo thị. Ở Mệnh Hà Khởi Nguyên, uy danh của hắn hoàn toàn có thể so sánh với Thái Hạo Linh Ngu, đều hơn xa tuyệt thế đạo tổ bình thường có thể so sánh. Khi nhìn thấy hắn giết về phía Tô Dịch, rất nhiều đại nhân vật Thiếu Hạo thị tinh thần rung lên. Các kiếm tu kiếm đế thành kia thì trong lòng căng thẳng. Bọn họ đối với Tô Dịch quả thực có tự tin tuyệt đối, nhưng nếu nói hoàn toàn không khẩn trương, lại nào có thể. Chết! Thiếu Hạo Thiên Diệp vung thần kích, bùng nổ lao tới, thanh thế mạnh mẽ, uy năng khủng bố, chấn động toàn trường. Lại thấy Tô Dịch vẻ mặt trầm tĩnh như cũ, chỉ bước ra một bước, rút kiếm chém một cái. Keng! Thần kích rời tay mà bay. Bóng người Thiếu Hạo Thiên Diệp thì từ giữa bị chém thành hai nửa. Nghiêm khắc mà nói, nhục thân, thần hồn của hắn đều ở dưới một kiếm này bị bổ ra, tính mạng bổn nguyên cũng theo đó nghiền nát. Ngươi! Thiếu Hạo Thiên! Diệp trừng lớn mắt, lại không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Trong máu tươi tung bay, nhục thân, thần hồn của hắn đều nổ tung, hóa thành cho kiếp tung bay đầy trời. Nơi hắn chết thảm, hư không cũng lưu lại một khe hở thật lớn, trực tiếp giống như khe rãnh. Trong một kiếm, bổ sống một vị tuyệt thế đạo tổ có thể xưng mạnh nhất. Như giết gà giết chó. Một màn tanh máu bá đạo này, kích thích không biết bao nhiêu người biến sắc, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Các kiếm tu kiếm đế thành kia đều không khỏi run sợ, bị chấn động lấp đầy. Cửu khúc thiên lộ quyết đấu, bọn họ cũng đều rõ, nhưng dù sao chưa từng tận mắt thấy. Ở trong mắt bọn họ, thực lực của Thiếu Hạo Thiên Diệp, hẳn không kém gì Ngu Khách Tăng, Không Tẫn các nhân vật này. Nhưng ai dám tưởng tượng, dưới một kiếm, Thiếu Hạo Thiên Diệp đã bị bổ sống. Các đại nhân vật kia của Thiếu Hạo thị thì bị kích thích mắt đỏ lên, đau thương vô cùng. Bọn họ cũng không rõ chi tiết một trận chiến cửu khúc thiên lộ, thậm chí đều không rõ, Tô Dịch hôm nay sớm có được thực lực thoải mái đánh chết tuyệt thế đạo tổ. Lúc trước Thiếu Hạo Thiên Diệp ra tay, bọn họ còn đều cho rằng, bắt Tô Dịch tất nhiên dễ dàng. Nhưng một màn tanh máu này, lại làm bọn họ như bị sét đánh, ý thức được 10 phần sai rồi. Tô Dịch này, nhìn như chỉ tu vi nguyên thủy cảnh, nhưng chiến lực đã so với các kiếm tu kiếm đế thành kia còn đáng sợ hơn. Vương Chấp Vô từng thấy một trận chiến cửu khúc thiên lộ, tận mắt chứng kiến hành động vĩ đại Tô Dịch, liên tục lấy được 17 trận thắng liên tiếp. Chỉ là, khi đó Tô Dịch chưa từng vận dụng ngoại vật. Ở lúc quyết đấu, cũng chưa từng hiển lộ ra phong tư nghiền áp kẻ địch. Nhưng bây giờ, mắt thấy Tô Dịch một kiếm giết địch, Vương Chấp Vô lúc này mới rõ, khi Tô Dịch vị kiếm tu này vận dụng ngoại vật, là hung tàn cỡ nào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, sau khi đánh chết Thiếu Hạo Thiên Diệp, bóng người Tô Dịch lao vút lên, trong một bước, đã xuất hiện ở phụ cận Thanh Nhi, người tí hon mặc đạo bào. Ở trong bàn tay hắn, ly am kiếm vang lanh keng, nở rộ hỗn độn kiếm ý ngập trời, theo hắn vung kiếm sát phạt. Các đạo tổ kia trực tiếp yếu ớt như giấy, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Cái gì bảo vật, cái gì thần thông, hoàn toàn bị nghiền áp, căn bản không thể ngăn cản cùng tránh né. Trong chớp mắt mà thôi, ngay cả tuyệt thế đạo tổ lúc trước bị Thanh Nhi làm bị thương nặng, cũng bị chấn áp chém giết ngay tại chỗ. Một ít cấm trận phân bố phụ cận, đều bị kiếm khí của Tô Dịch bổ nát, ở trong một chuỗi tiếng nổ kinh thiên động địa chia năm xẻ bảy. Mười mấy vị đạo tổ, cứ như vậy bị tàn sát hết. Một màn này, kích thích các đại nhân vật kia của Thiếu Hạo thị sợ vỡ mật, ai cũng nổi giận đùng đùng. Tộc trưởng Thiếu Hạo Đằng Giao trợn mắt muốn nứt, không kiềm chế được nữa, lớn tiếng giống to, kình cổ thúc tổ, ngươi đi làm thì tên khốn kiếp kia, mau. Được. Một ông lão mặc đạo bào kia đang kịch liệt chém giết với Tố Uyển Quân, bỗng nhiên bứt ra, lao về phía Tô Dịch. Tố Uyển Quân vốn muốn ngăn chặn, lại thấy Tô Dịch khẽ lắc đầu. Nàng lập tức không để ý tới nữa. Ông lão mặc đạo bào kia bóng người cực kỳ cao lớn uy mãnh, toàn thân chảy xuôi khí tức cấp thủy tổ, tay cầm một cây chiến qua màu xanh biếc. Khi đánh tới, khiến Tô Dịch cảm nhận được cảm giác hít thở không thông đập vào mặt. Quá khủng bố. Tô Dịch cũng từng đối chiến với đại đạo phân thân của Chi Vô Trung, ở dưới tình huống không mượn ngoại lực cùng ngoại vật, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ. Mà một thân uy thế kia của ông lão mặc đạo bào, so với đại đạo phân thân của Chi Vô Trung mạnh hơn nhiều lắm. Một cái chớp mắt đó hắn lao tới, Tô Dịch không hề giữ lại, quyết đoán thi triển ra các loại con bài chưa lật. Mệnh thư hiện lên, lộ ra hư ảnh thiên khiển mệnh khư, vô gian mệnh uyên, niết bàn mệnh thổ. Chấn hà cửu bi nổ vang, phòng ngự ở quanh Tô Dịch, huyễn hóa ra hư ảnh một dòng sông vận mệnh chảy cuồn cuộn. Ngoài ra, còn có túc mệnh đỉnh, tranh minh chung các bảo vật, tất cả đều bị Tô Dịch một hơi thi triển ra. Trong nháy mắt, khí tức các loại bảo vật cấm kỵ, khiến thiên địa cũng đang chấn động. Hầu như cùng lúc, ông lão mặc đạo bào cũng đã đánh tới. Lão vung lên chiến qua màu xanh biếc trong bàn tay, thiên địa đều bị nhuộm thành màu biếc, ánh lửa khủng bố đâm vào làm người ta không mở được mắt. Uy thế thủy tổ cỡ đó, làm các loại bảo vật Tô Dịch triệu ra đều kịch liệt rên rỉ một trận. Cho dù Tô Dịch vung kiếm toàn lực ra tay, cũng bị một đòn này chấn cho bóng người lảo đảo lui ra ngoài, khí huyết toàn thân dâng trào. Hắn khẽ nhíu mày, chung quy vẫn kém một mảng lớn. Thế mà, chặn được rồi. Nhưng ông lão mặc đạo bào kia càng thêm chấn động, vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin. Toàn trường cũng theo đó vang lên một trận xôn xao. Các đại nhân vật kia của Thiếu Hạo thị quả thực ra đầu phát tê, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Đó là một đòn toàn lực cấp thủy tổ, cũng có thể thoải mái tàn sát bất cứ tuyệt thế đạo tổ nào ở đây. Ai dám tưởng tượng lại bị Tô Dịch một kiếm tu nguyên thủy cảnh như vậy chặn được. Một khắc này, ngay cả Thiếu Hạo Sách, Hoàng Thế Cực ở trong Chu Hư Xâm La Thiên vực kịch liệt chém giết đối chiến, cũng bị kinh động. Ở chỗ sâu trong bầu trời, họ Tô này thực lực ở nguyên thủy cảnh, cũng đã không kém gì Tiêu Tiễn lúc đỉnh phong nhất. Trong lòng Thiếu Hạo Sách chấn động. Một trận chiến năm đó, Tiêu Tiễn chết, Tiêu Tiễn lấy tu vi cấp bậc đạo tổ đỉnh phong, đã có thể đối chiến cùng bọn họ thiên khiển giả như vậy. Mà trước mắt, Tô Dịch có thể ngăn được một đòn toàn lực của cường giả trung cực cảnh, hai bên so sánh, đã không khác biệt lắm với Tiêu Tiễn lúc trước. Xem ra, hôm nay Thiếu Hạo thị các ngươi phải máu chảy thành sông nha. Hoàng Thế Cực cười mở miệng. Khi nói chuyện với nhau, hai người vẫn kịch liệt chém giết như cũ, giết tới mức bầu trời rung chuyển, chu hư quy tắc toàn bộ Xâm La Thiên vực đều đang cuồn cuộn. Cái đó thì chưa chắc. Thiếu Hạo Sách mặt không biểu cảm nói, ngươi cho rằng Sơn Hành Hư, Chuyên Du Thiên Võ, Thái Hạo Kình Thương bọn họ đều là người mù hay sao? Không bao lâu, bọn họ nhất định có thể chạy tới. Đến lúc đó, không chỉ Hoàng Thế Cực ngươi phải xong đời, tên nhãi rác rưởi họ Tô kia cũng khó thoát chết. Hoàng Thế Cực không dễ phát hiện nhíu mày. Thứ hắn lo lắng, cũng là một điểm này. Nhưng ở ngoài miệng, Hoàng Thế Cực thì cảm khái nói, không ngờ, Thiếu Hạo Sách ngươi vậy mà lại mang sinh tử tồn vong của Thiếu Hạo thị gửi gắm ở trên thân người khác, có thể thấy được một trận chiến cửu khúc thiên lộ, đả kích đối với ngươi là nặng nề cỡ nào. Sắc mặt Thiếu Hạo Sách nhất thời âm trầm hơn không ít. Đoạn lời này, quả thực như rắc muối vào vết thương, kích thích Thiếu Hạo Sách đùng đùng nổi giận. Hắn không nhiều lời nữa, toàn lực ra tay. Trong Xâm La động thiên, ông lão mặc đạo bào và Tô Dịch cũng bắt đầu kịch liệt đối trận. Thực lực chênh lệch rất rõ ràng. Tô Dịch vận dụng các loại con bài chưa lật ra tay, cũng kém một đoạn, bị ông lão mặc đạo bào cường thế chèn ép. Nhưng ông lão mặc đạo bào nếu muốn đánh bại hắn, lại trong thời gian ngắn không làm được. Ở trong lúc đó, Thanh Nhi và người Tí Hon mặc đạo bào sớm đã đổi chiến trường, hội hợp cùng một đám kiếm tu kiếm đế thành, đi đối phó các đạo tổ kia của Thiếu Hạo thị. Có hai người gia nhập, các đạo tổ kia của Thiếu Hạo thị nhất thời ở vào hoàn cảnh xấu, thỉnh thoảng có đạo tổ chết trận, máu tung bay, tiếng kêu thảm rung trời. Mà Tố Uyển Quân bên kia, bởi vì thiếu một đại địch, nàng cho dù lấy một chọi hai, cũng đã chiếm thượng phong. Nếu tiếp tục như vậy, hôm nay Thiếu Hạo thị ta nhất định thất bại thảm hại. Thiếu Hạo Đằng Giao âm thầm lo lắng. Thủy tổ bị Hoàng Thế Cực kiềm chế, đã không thể trông cậy vào. Mà ở Thiếu Hạo thị lúc này, cường giả thật sự có năng lực tham dự chiến đấu cũng đều đã dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng rất hiển nhiên, Thiếu Hạo thị bọn họ bên này tình cảnh rất không ổn. Biến số lớn nhất chính là Tô Dịch. Không có ai có thể ngờ được, tiểu mệnh quan nguyên thủy cảnh này, hôm nay cũng đã cường đại đến mức khủng bố như thế. Khẳng định có hy vọng, chỉ chờ viện binh thiên khiển thần tộc khác tới, khốn cục hôm nay, liền có thể nghênh đón hóa giải. Thiếu Hạo Đằng Giao hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Nhưng ở trong lòng, lại dâng lên một phần bi thương nói không nên lời. Trong năm tháng từ xưa đến nay, Thiếu Hạo thì làm thiên khiển thần tộc, nào từng gặp phải đại họa ngập trời bực này. một ít Dư Nguyệt Kiếm Đế thành mà thôi, phối hợp Mệnh Quan và Hoàng Thế Cực, đã làm Thiếu Hạo Thị bọn họ sắp không chịu nổi. Điều này ở trước kia quả thực là chuyện không dám tưởng tượng. Đại chiến càng thêm kịch liệt, từng tòa cấm trận trong Sâm La Động Thiên đều gặp trùng kích, lục tục tàn phá. Toàn bộ bí cảnh thế giới, khắp nơi là cảnh tượng như hủy diệt. Các tộc nhân kia của Thiếu Hạo Thị sớm đã sợ mất vía, đứng ngồi không yên. Cao cao tại thượng quá lâu, làm đột nhiên đối mặt một đại họa ngập trời như hôm nay, khiến các tộc nhân kia của Thiếu Hạo Thị lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là hoảng sợ, cái gì gọi là bàng hoàng. Trong chém giết, Mệnh Thư đỉnh đầu Tô Dịch đột nhiên sinh ra một tràng nổ vang kỳ dị. Lập tức, lực lượng chu hư quy tắc toàn bộ Sâm La, thiên vực thế mà bị Tô Dịch cứng rắn cướp lấy một bộ phận, ngự dụng ở trong một thân đạo nghiệp của mình. Khí thế của hắn theo đó đột nhiên thay đổi, ngay cả kiếm uy thi triển ra cũng hoàn toàn khác với trước đó. Chỉ một kiếm, không những ngăn trở một đòn toàn lực của ông lão mặc đạo bào, càng chấn lui đối phương ra ngoài. Cùng lúc đó, mọi người đều chú ý tới, lực lượng chu hư quy tắc mênh mông cuồn cuộn từ trên trời rơi xuống, do Mệnh Thư dẫn dắt, điên cuồng hướng về Ly Am kiếm trong tay Tô Dịch hội tụ. Đáng chết! Sắc mặt ông lão mặc đạo bào kém vô cùng. Ở Mệnh Hà khởi nguyên, thật sự có thể ngự dụng chu hư quy tắc, chỉ có 5 vị thiên, khiển giả. Cho dù là hậu duệ 5 đại thiên khiển thần tộc, cũng chỉ nắm giữ thiên khiển quy tắc mà thôi, không thể ngự dụng lực lượng chu hư. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thiên khiển giả sẽ được gọi là chúa tể. Nhưng Mệnh Quan nhất mạch lại vô cùng đặc thù. Nó nắm giữ Mệnh Thư cùng nắm giữ lực lượng thần thông, ở lúc ngự dụng chu hư quy tắc quả thực như cá gặp nước. Đây là chuyện mọi người đều biết. Cũng là nguyên nhân căn bản các thiên khiển thần tộc coi Mệnh Quan nhất mạch là mục tiêu tất sát. Mà trước mắt, Tô Dịch đã bày ra loại thủ đoạn này. Lấy Mệnh Thư đánh cắp lực lượng chu hư quy tắc, cũng khiến hắn như thiên khiển giả, có uy năng thay trời hành đạo. Một khắc này, không chỉ ông lão mặc đạo bào trong lòng nặng nề, đại nhân vật khác của Thiếu Hạo Thị cũng đều biến sắc. Đám người Kiếm Đế thành thì cảm xúc dâng trào. Tô Dịch hôm nay quả thực đã hoàn toàn không cần bọn họ những lão gia hỏa này đến che chở nữa. Keng, tiếng kiếm ngân nổ vang như thiên đạo phát uy. Từ một khắc này, Tô Dịch triển khai phản kích cường thế, vung kiếm liền có vô tận kiếm uy mang theo lực lượng chu hư quy tắc như vô thượng. Ông lão mặc đạo bào tuy toàn lực ngăn cản, lại bị chém giết liên tiếp bại lui, trong mấy chớp mắt mà thôi đã bị thương. Quả nhiên, nếu ta vận dụng lực lượng chu hư quy tắc, đã có được sức chiến một trận với nhân vật trung cực cảnh. Tô Dịch thầm nghĩ. Ở lúc còn chưa đến Mệnh Hà khởi nguyên, hắn đã bị nhắc nhở, không phải lúc sống còn, đừng ngự dụng lực lượng chu hư quy tắc. Nếu không tất sẽ bị thiên khiển giả ngay lập tức phát hiện. Cho nên những năm qua, Tô Dịch vẫn chưa từng làm như vậy. Nhưng hôm nay đã khác. Một trận chiến cửu khúc thiên lộ, tầm ma kiếp thứ nhất lấy hy sinh bản thân làm trả giá, đối với thế cục toàn bộ Mệnh Hà khởi nguyên đều gây ra trùng kích nghiêm trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng làm Tô Dịch không cần giống như trước khắc chế cùng giữ lại như vậy nữa. Giết! Tô Dịch ánh mắt lạnh như điện, đột ngột bứt ra mà đi, lao đến một mảng chiến trường khác, dưới một kiếm, thoải mái chém giết 4 vị đạo tổ. Chẳng qua, đây không phải là ý đồ thật sự của hắn. Theo vô tận kiếm uy kia chém xuống, các loại cấm trận bao trùm ở trong Sâm La bí cảnh lập tức bị hủy hơn phân nửa. Kiếm uy khủng bố kia khuếch tán, càng tạo thành phá hư nghiêm trọng cho tổ địa Thiếu Hạo Thị. Không biết bao nhiêu phúc địa, vườn thuốc, kiến trúc hóa thành tro bụi. Ngoài ra, dưới một kiếm này, cũng hóa giải rất nhiều áp lực cho kiếm tu Kiếm Đế thành, làm bọn họ không bị cấm trận kiềm chế nữa, thế công so với trước đó mạnh hơn một mảng lớn. Muốn chết! Ông lão mặc đạo bào giống giận, như liều mạng đánh tới. Lão mắt sung huyết, một thân khí tức như sôi trào thiêu đốt, cũng cực kỳ khó chơi, một lần nữa chế trụ Tô Dịch. Nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra, ông lão mặc đạo bào không làm gì được Tô Dịch. Ngược lại theo thời gian chuyển rời, tất sẽ bị Tô Dịch từng bước một chèn ép, thẳng đến khi bị thua. Vì sao thiên khiển giả khác còn chưa tới? Đều đã gây ra động tĩnh lớn như thế, bọn họ chẳng lẽ mù rồi? Thiếu Hạo đằng sau âm thầm lo lắng. Không chỉ hắn, Thiếu Hạo Sách cũng cau mày. Theo thời gian suy tính, đám người chuyên du thiên võ, Sơn Hành Hư cũng nên đến rồi, nhưng vì sao lại chậm chạp không thấy động tĩnh? Lấy thực lực của bọn họ, cho dù ở trong một trận chiến cửu khúc thiên lộ bị thương nặng, nhưng ở Mệnh Hà khởi nguyên, ai có thể ngăn được bọn họ? Đừng nói Thiếu Hạo Sách, Hoàng Thế Cực cũng âm thầm kỳ quái. Hắn vẫn luôn phòng bị đám người chuyên du thiên võ đánh tới, hơn nữa sớm có quyết đoán, một khi xảy ra biến cố như vậy, liền lập tức ra tay, mang đám người Tô Dịch rút lui. Hơn nữa, Hoàng Thế Cực có lòng tin làm được một bước này. Nhưng ai ngờ, biến cố lại chậm chạp chưa từng xảy ra. Cái này có phải ý nghĩa, bọn chuyên du thiên võ đụng phải biến cố gì hay không? Trong lòng Hoàng Thế Cực khẽ động, nhớ tới lúc ở Thiên Cố Sơn dự tiệc, Tô Dịch đề xuất muốn đến Thiếu Hạo Thị làm khách, tựa như có lòng tin tuyệt đối. Hơn nữa, lấy tâm tính cùng trí tuệ của Tô Dịch, sao có thể không rõ, một khi khai chiến, sẽ kinh động đám người chuyên du thiên võ. Nhưng Tô Dịch vẫn làm như vậy. Cái này sẽ ý nghĩa, hắn sớm chuẩn bị hậu thủ không để ai biết hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Thế Cực cũng nghĩ không ra, ở Mệnh Hà khởi nguyên ai có tư cách có thể ngăn được đám người chuyên du thiên võ. Trong lúc nhất thời, trong lòng Hoàng Thế Cực cũng kinh nghi không thôi. Ầm ầm, Sâm La động thiên, không ngừng có đạo tổ Thiếu Hạo thị chết. Đều là bị kiếm tu kiếm đế thành cùng Thanh Nhi, người tí hon mặc đạo bào cùng nhau liên thủ vây giết mà chết. Lại nhìn Tố Uyển Quân, Tô Dịch bên kia, cũng đều đã chiếm thượng phong. Tình trạng như vậy chỉ cần tiếp tục kéo dài, Thiếu Hạo thị hôm nay, cho dù không bị diệt tộc, cũng nhất định sẽ thất bại thảm hại, trả giá thê thảm nặng nề vô cùng. Đáng ghét nhất, không ai hơn Vương Chấp Vô. Tô Dịch, không cho hắn xuất chiến, hắn cũng không nhàn rỗi, tay chân thuần thục ở các nơi của chiến trường sưu tập chiến lợi phẩm, bận tối mày tối mặt. Lá gan cũng thực sự rất lớn. Các đại nhân vật kia của Thiếu Hạo thị tự nhiên cũng chú ý tới tất cả cái này, tức giận đến sắp nổ phổi. Nhưng, bọn họ đều đã không rảnh để ý những thứ này, cũng không cách nào đi ngăn cản. Cái này cũng khiến Vương Chấp Vô lúc cướp đoạt chiến lợi phẩm như cá gặp nước. Đến về sau, hắn trông mong nhìn chằm chằm chiến trường. Mỗi khi có đạo tổ chết, hắn liền như một trận gió lao tới, tay mắt lanh lẹ thu hồi chiến lợi phẩm, xoay người liền rút, căn bản không dừng lại. Nếu bị tâm ma kiếp thứ nhất nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được khen một tiếng tiểu vương, thật sự là một hảo thủ chăm chỉ tiết kiệm. Vật nhỏ kia cũng không biết chạy đi đâu rồi. Ánh mắt Vương Chấp Vô thường thường sẽ quét hồ nước màu vàng nơi xa một lần. Hắn nhớ rõ, một cây canh kim liên hoa kia là một cây tổ linh căn, hơn nữa sinh ra một linh thể trời sinh phản cốt, vô cùng hiếm có. Cũng khiến Vương Chấp Vô nóng lòng không thôi. Nhưng từ sau khi khai chiến, một cây canh kim liên hoa kia liền biến mất ở trong hồ, chưa từng thò đầu nữa. Vương Chấp Vô cũng hận không thể nhảy xuống hồ sưu tầm một phen. Bọn Sơn Hành Hư nếu còn không đến, Thiếu Hạo thị các ngươi liền xong rồi. Ở chỗ sâu trong bầu trời, ánh mắt Hoàng Thế Cực nghiền ngẫm. Thiếu Hạo sách mặt lạnh lùng, không thèm để ý tới. Thực ra trong lòng đã trở nên nôn nóng. Nếu đám người Sơn Hành Hư không đến, bản thân hắn có lẽ có cơ hội giữ mạng, nhưng Thiếu Hạo thị nhất định sẽ thua to. Hậu quả như vậy, không thể nghi ngờ quá mức nghiêm trọng. Bốn đại thiên vực Mệnh Hà khởi nguyên cực kỳ mênh mông, cách nhau cũng vô cùng xa xôi. Nhưng đối với thiên khiển giả mà nói, băng qua Chu Hư mà đi, một lát liền có thể đến bất cứ một chỗ nào của bốn đại thiên vực. Hoàng Thế Cực lão thất phu này quả thực phát rồ. Chẳng lẽ hắn thực cho rằng sau một trận chiến cửu khúc thiên lộ, hắn lão già nửa chết nửa sống này có thể muốn làm gì thì làm. Thiếu Hạo thị muốn đối phó Dư Nghiệt kiếm đế thành, chưa từng muốn, lại chọc ra Hoàng Thế Cực, Tô Dịch cùng Tố Uyển Quân, trái lại ra ngoài dự đoán của mọi người. Phàm là Thiếu Hạo sách có năng lực ứng đối, tự nhiên không cần cầu viện chúng ta. Trong Chu Hư quy tắc Mệnh Hà khởi nguyên, ba người Sơn Hành Hư, chuyên du thiên võ, Thái Hạo Kình Thương dắt tay nhau xuất hành. Ba vị thiên khiển giả vừa chạy đi, vừa nói chuyện với nhau. Đáng tiếc, định đạo bí bảo trên người chúng ta đều đã ở, trong một trận chiến cửu khúc thiên lộ hao hết, nếu không, chúng ta cùng nhau liên thủ, đủ có thể hoàn toàn diệt Hoàng Thế Cực. Sơn Hành Hư thở dài. Định đạo bí bảo, do định đạo giả ban tặng, ở trong một trận chiến cửu khúc thiên lộ, chính là bằng vào bảo vật này, đánh thức một luồng lực lượng ý chí của định đạo giả. Tô Dịch và Hoàng Thế Cực có gan gióng trống khua chiêng đánh tới Thiếu Hạo thị, sợ là đều đã đoán ra. Tình cảnh chúng ta đều rất không tốt. Chuyên du thiên võ nhíu mày mở miệng. Chúng ta có tệ nữa, cũng tám lạng nửa cân với Hoàng Thế Cực. Sơn Hành Hư nói, ngươi tin hay không, chờ chúng ta đến Sâm La thiên vực, Hoàng Thế Cực tất sẽ ngay lập tức dẫn theo Tô Dịch cùng các Dư Nghiệt kiếm đế, thành kia cục đuôi đào tẩu. Chuyên du thiên võ không khỏi cười lên. Quả thực, bọn họ bị thương trong người, nhưng Hoàng Thế Cực làm sao không phải vậy. Về phần Tố Uyển Quân cùng Tô Dịch, còn không thể uy hiếp đến bọn họ. Thái Hạo huynh, thương thế ngươi như thế nào? Sơn Hành Hư chợt hỏi. Dọc theo đường đi, Thái Hạo Kình Thương vẫn luôn rất trầm mặc, nghe vậy chỉ nói, so với các ngươi cũng không khác là bao. Vậy thì tốt. Sơn Hành Hư thở dài, bản tôn của ngươi hủy ở trong tay lực lượng đạo nghiệp đại lão gia kiếm đế thành kia, mà chúng ta thì thảm bại ở dưới tay tâm ma của hắn, thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng, vị đại lão gia này lúc còn sống thời điểm đỉnh phong nhất, nên là một tồn tại đáng sợ cỡ nào. Nói đến việc này, trong lòng người khác đều không thể bình tĩnh. Tới bây giờ, bọn họ đều đã hoàn toàn phán đoán ra, đại lão gia kiếm đế thành, chính là vị kiếm khách thần bí kia mở cửu khúc thiên lộ hỗn độn lúc ban đầu nhất. Một nhân vật khủng bố từng khiến định đạo giả đại nhân cũng kiêng kỵ không thôi. Mà vừa nghĩ đến, mệnh quan Tô Dịch thế mà lại là chuyển thế chi thân của một vị tồn tại như thế, trong lòng ai có thể bình tĩnh. Lợi hại nữa, cũng đã là chuyện quá khứ. Giọng điệu chuyên du thiên võ lạnh như băng, Khi một trận chiến cửu khúc thiên lộ kết thúc, lực lượng ý chí của định đạo giả đại nhân từng chính mồm nói, lực lượng đạo nghiệp cùng tâm ma của đại lão gia kia đều đã hoàn toàn biến mất, không có khả năng xuất hiện nữa. Về phần Tô Dịch, lấy thực lực hắn hôm nay, có lẽ có thể đánh chết một ít đạo tổ, nhưng gặp chúng ta mà nói, cũng không khác kiến càng không chịu nổi một đòn. Trong lời nói tràn đầy khinh thường, đạo huynh chớ có khinh thường kẻ này. Sơn Hành Hư nhắc nhở một câu. Chuyên Du Thiên Võ vẻ mặt lạnh nhạt nói, ta đương nhiên sẽ không khinh thường hắn, chẳng qua, vậy cũng phải xem hắn có thể có được thực lực uy hiếp đến chúng ta hay không. Mà bây giờ, hắn còn chưa có. Khi nói chuyện với nhau, bọn họ đã băng qua hư không vô ngần, sắp đến Xâm La Thiên Vực. Lần này tới Thiếu Hạo Thị, ta không hy vọng xa vời có thể diệt Hoàng Thế Cực, nhưng chỉ cần có thể bắt Tô Dịch là đủ rồi. Giọng điệu Thái Hạo Kình Thương trong lơ đãng toát ra một phần sát khí nồng đậm. Năm đó ở Hải Nhãn Kiếp Khư, hắn cũng chỉ thiếu một bước đã có thể bắt được Tô Dịch, nhưng cũng là ở khi đó, bản tôn hắn bị hoàn toàn hủy diệt. Trận giáo huấn thê thảm nặng nề này khiến hắn coi là vô cùng nhục nhã, mỗi khi nhớ tới sát khí trong lòng đều sắp không khống chế được. Chúng ta lấy thân thể bị thương xuất hành, không phải chính là vì bắt Tô Dịch. Một lần này, hắn chết chắc rồi. Giọng điệu Sơn Hành Hư kiên định. Nhưng lúc này, lại có một thanh âm trầm ngưng như sắt, đột nhiên vang lên bên trên bầu trời Chu Hư nơi này. Ta không tin. Ai? Ba vị thiên khiển giả dương mắt nhìn lên. Lại thấy trong Chu Hư thời không như mênh mông vô ngần kia phía trước, đột nhiên lộ ra một vầng trăng sáng tỏ. Vầng trăng sáng lớn đến mức không thể tưởng tượng, treo cao ở đó, chảy xuôi ánh trăng màu xanh tựa như ảo mộng. Nhưng ở trong vầng trăng sáng kia, lại dâng trào sấm sét tai kiếp mênh mông dày nặng, cuồn cuộn, trực tiếp giống như nơi lôi cương khởi nguyên. Lôi phạt huyền trúc. Ba vị thiên khiển giả ngẩn ra. Hầu như cùng lúc, phía trên một vầng trăng sáng kia hiện ra một bóng người. Mũ cao trang phục cổ, hai bên tóc mai hoa râm, khuôn mặt lạnh lùng, đỉnh đầu lơ lửng một cây đèn bạch ngọc sáng tỏ, bay lả tả mưa hào quang kỳ ảo. Phán quan. Thái Hạo Kình Thương nhíu mày, ai cho phép ngươi rời khỏi Hải Nhãn Kiếp Khư? Làm thiên khiển giả, bọn họ liếc một cái nhận ra, nam tử mũ cao trang phục cổ này chính là phán quan của Nghiệp Kiếp Nhất Mạch. Từ khi trận chiến định đạo kết thúc, đã ở dưới định đạo giả sắp xếp, luôn trấn thủ ở Hải Nhãn Kiếp Khư, đời đời kiếp kiếp không thể rời khỏi. Nhưng lúc này, đối phương lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, tự nhiên rất khác thường. Phía trên trăng sáng, vẻ mặt phán quan lạnh nhạt, nói, phán quan bệ trần, phụng mệnh mệnh quan đại nhân, sớm chờ ba vị ở đây đã lâu. Lập tức, ba người Thái Hạo Kình Thương, Sơn Hành Hư, Chuyên Du Thiên Võ đồng loạt biến sắc. Ngươi, đã phản bội định đạo giả đại nhân. Thái Hạo Kình Thương tức giận. Phán quan bệ trần lạnh nhạt nói, hỗn độn lúc ban đầu nhất, nghiệp kiếp nhất mạch ta vốn là thủ hạ của mệnh quan, sao nói phản bội. Sơn Hành Hư quát to, nhưng ngươi ở lúc trận chiến định đạo kết thúc, rõ ràng đã hướng định đạo giả đại nhân đầu nhập, mà nay lại tự tiện rời khỏi Hải Nhãn Kiếp Khư, không sợ bị thanh toán. Bệ trần bình tĩnh nói, không sợ. Ngươi, ba vị thiên khiển giả đều chấn động giận dữ, không trách bọn họ thất thố, thật sự là lựa chọn của phán quan giờ phút này quá mức đột ngột, làm bọn họ hoàn toàn không kịp trở tay. Trách không được Tô Dịch và Hoàng Thế Cực dám không sợ hãi tới Thiếu Hạo Thị, thì ra còn có ngươi tên phản đồ này chống lưng. Chuyên Du Thiên Võ mặt âm trầm, ý thức được thế cục nghiêm trọng. Người đời của Mệnh Hà Khởi Nguyên, có lẽ căn bản không rõ nghiệp kiếp nhất mạch, cũng không biết phán quan là ai. Nhưng bọn họ sao có thể không biết? Đây là một kẻ khủng bố hoàn toàn có thể ganh đua cao thấp với bọn họ những thiên khiển giả này. Nếu không phải thế đời đời kiếp kiếp trấn thủ ở Hải Nhãn Kiếp Khư, nghiệp kiếp nhất mạch tất nhiên có thể có được địa vị ngồi ngang hàng với thiên khiển thần tộc. Mà bây giờ, phán quan lại phụng mệnh Tô Dịch xuất hiện, chặn trên con đường phía trước bọn họ, ai còn có thể không rõ điều này ý nghĩa cái gì? Nói như vậy, phán quan ngươi là muốn ra tay với chúng ta? Thái Hạo Kình Thương mặt mũi âm trầm. Phán quan khẽ lắc đầu. Mệnh quan đại nhân nói, chỉ cần bảo ta ngăn trở các ngươi ở đây là đủ rồi. Dừng một chút, ánh mắt hắn đảo qua ba vị thiên khiển giả. Ngoài ra, ta cũng không có nắm chắc diệt ba vị. Ngươi nếu thực có tự mình hiểu lấy, thì mau tránh ra. Sơn Hành Hư giọng điệu lạnh lùng, nếu không. Phán quan thản nhiên nói, uy hiếp nếu có tác dụng, còn cần ta tự mình đi một chuyến làm cái gì. Thái độ lạnh lùng cứng rắn đó, khiến ba vị thiên khiển giả tức giận đến nghiến răng. Phán quan này, quả thực nên thiên đao vạn quả. Hai vị, lần này nên làm thế nào mới tốt? Sơn Hành Hư truyền âm nói, cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Phán quan quyết tâm muốn giúp Tô Dịch, mà ba người bọn họ đều bị thương, hơn nữa còn đều là trọng thương, cho dù liên thủ cũng chưa chắc có thể là đối thủ của phán quan. Chúng ta nếu không đi, Thiếu Hạo Sách có lẽ có thể sống sót, nhưng cao thấp Thiếu Hạo Thị, tất sẽ gặp đại nạn. Chuyên Du Thiên Võ cau mày, nếu Thiếu Hạo Thị thảm bại, kế tiếp chỉ sợ cũng nên đến lượt tông tộc dưới trướng mỗi người chúng ta. Đoạn lời này, khiến hai người khác đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Quả thực, hôm nay nếu Thiếu Hạo thị thảm bại, ngày sau Tô Dịch tự nhiên có thể làm tương tự, dùng ở trên đầu tông tộc mỗi người bọn họ. Đến lúc đó, tất nhiên còn sẽ xảy ra một màn tương tự hôm nay. Làm sao bây giờ? Một khắc này, ba vị thiên khiển giả đều bỗng sinh ra một loại cảm giác thất bại nói không nên lời. Vạn cổ tới nay, bọn họ nào từng gặp thế cục khó giải quyết bực này. Nhưng một trận đại chiến cửu khúc thiên lộ, lại đánh vỡ tất cả, không chỉ khiến trật tự thiên hạ gặp trùng kích rất lớn. Cũng làm tình cảnh các thiên khiển giả bọn họ cùng thiên khiển thần tộc gặp phải, khiêu chiến ác liệt. Thời gian trôi qua từng chút một. Không thể lui. Bỗng nhiên, Thái Hạo Kình Thương giọng điệu quyết đoán cứng rắn. Hai vị, không ngại cùng nhau ra tay, liều mạng với phản đồ này, ta tự có biện pháp đánh lui hắn. Được. Vậy cứ làm như thế. Truyền âm nói chuyện với nhau đến đây, ba vị thiên khiển giả đều lộ vẻ mặt kiên quyết, một thân khí tức cũng theo đó xảy ra biến hóa. Trên trăng sáng, phán quan ngay lập tức phát hiện. Nhưng hắn lại như không bất ngờ, chỉ nâng tay vẫy một cái, mệnh kiếp thiên đăng lơ lửng trên đỉnh đầu nhẹ nhàng đáp ở phía trên lòng bàn tay. Sau đó, hắn giọng điệu lạnh nhạt nói, vạn cổ không gặp, cũng không biết đạo hạnh các vị có tiến bộ hay không, xin cho ta chiêm ngưỡng. Hừ, Thái Hạo Kình Thương bước ra một bước. Lấy ra một cây đại kích màu đen. Quỷ dị là, bảo vật này vừa ra, thế mà cũng lộ ra một vầng trăng, trong đó tràn ngập thái âm chi lực, toàn bộ vầng trăng bày ra thần vận âm u lạnh lẽo, quỷ dị. Đây, là thái âm thần kích. Nghe nói do thái âm, tinh hoa của vầng trăng đầu tiên ở hỗn độn lúc ban đầu nhất luyện chế thành. Hầu như cùng lúc, chuyên du thiên võ, Sơn Hành Hư cũng đều tự lấy ra hỗn độn bí bảo, theo Thái Hạo Kình Thương cùng nhau tấn công. Chu hư quy tắc cuồn cuộn, đại chiến theo đó trình diễn. Một khắc này, tu đạo giả ở các nơi của thiên hạ Mệnh Hà Khởi Nguyên đều chấn động phát hiện, chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời kia lâm vào trong hỗn loạn cuồng bạo. Các loại đại đạo dị tượng khủng bố cấm kỵ theo đó, lộ ra ở phía trên bầu trời của các nơi trong thiên hạ. Vận mệnh thiên vực, tạo hóa thiên vực, hồng mông thiên vực, thậm chí xâm la thiên vực, tất cả đều như thế. Đây là đại chiến giữa cấp chúa tể, quấy nhiễu thiên cơ, khiến thiên hạ đều bị kinh động. Hả? Hầu như cùng lúc, Hoàng Thế Cực và Thiếu Hạo Sách đang ở chỗ sâu trong bầu trời xâm la, thiên vực kịch liệt chém giết, đều rõ ràng phát hiện được tất cả cái này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hoàng Thế Cực như giật mình lẩm bẩm, ta biết rồi, thì ra là phán quan bệ trần của nghiệp kiếp nhất mạch ra tay. Ha ha, không ngờ, Tô Đạo Hữu thế mà có một chiêu bút tích như thần thế này. Thiếu Hạo Sách thì như bị sét đánh. Bệ trần, phán quan chết tiệt kia. Thế mà phản bội định đạo giả đại nhân. Cái này chẳng phải ý nghĩa, đám người Sơn Hành Hư đều là bị bệ trần chế trụ. Thiếu Hạo Sách, xem ra Thiếu Hạo thị các ngươi hôm nay thật sự khó thoát khỏi kiếp nạn này. Hoàng Thế Cực cảm thán. Phán quan thế mà sẽ không tiếc phản bội định đạo giả, cũng muốn cống hiến cho Tô Dịch, điều này cũng vượt qua hắn dự kiến. Si tâm vọng tưởng. Ánh mắt Thiếu Hạo Sách đáng sợ, nói từng chữ một, bổn tọa liều mạng, cũng tuyệt đối sẽ không để các ngươi thực hiện được. Một trận chiến xảy ra ở chỗ sâu trong chu hư Mệnh Hà Khởi Nguyên, cũng bị Tô Dịch rõ ràng bắt giữ được. Dù sao, hắn ngự dụng lực lượng chu hư quy tắc, như mở thiên nhãn, có thể thấy rõ được cảnh tượng người khác không thể nhìn thấy. Một màn đó khi ba người Thái Hạo Kình Thương, Sơn Hành Hư, chuyên du thiên võ cùng phán quan bệ trần ra tay trình diễn, Tô Dịch lặng yên nhíu chặt lông mày. Đáng tiếc, trong lòng Tô Dịch thầm than, ở chỗ sâu trong đôi mắt hắn lặng yên hiện lên một phần kiên quyết. Ông lão mặc đạo bào đang liều mạng kịch liệt chém giết với Tô Dịch chợt phát hiện, Tô Dịch giờ khắc này, một thân khí tức thế mà lại xảy ra biến hóa. Điên cuồng tăng vọt một mảng lớn. Mỗi một tấc da thịt trên người đều bốc hơi ra hỗn độn tiên quang như thiêu đốt, khiến một thân uy thế của hắn cũng trở nên hoàn toàn khác với trước đó. Không ổn. Gã này chẳng lẽ tính được ăn cả ngã về không? Ông lão mặc đạo bào đột nhiên biến sắc, ngay lập tức đề phòng, bóng người thì hướng về nơi xa lui bắn đi. Hầu như cùng lúc. Ở chỗ sâu trong bầu trời kia, chu hư quy tắc như thiên hà vỡ đê, ầm ầm càn quét xuống, nháy mắt phong kín đường lui của ông lão mặc đạo bào. Khiến toàn thân lão như rơi vào khổ hải vô biên, khắp nơi là sóng chiều ngập trời. Phá cho ta! Ông lão mặc đạo bào giống một tiếng giận dữ, vung lên chiến qua màu xanh biếc, như liều mạng đánh giết tới, muốn xông ra khỏi vòng vây. Một đòn liều mạng đó thuộc về cấp thủy tổ, khủng bố đến trình độ không thể tưởng tượng, cứng rắn phá vỡ cho lão một con đường sống. Nhưng còn chưa đợi ông lão mặc đạo bào thở phào, bên tai liền vang lên một tiếng kiếm ngân kỳ dị. Trong cảm giác của lão, càng có một luồng vô thượng kiếm uy không cách nào hình dung xuất hiện, như thiên la địa võng, đè sập thời không, bao phủ ở bốn phía lão. Cái này, Ông lão mặc đạo bào dựng tóc gáy, trong lòng sinh ra nguy cơ mãnh liệt. Lão không kịp đi nghĩ nhiều, mắt trợn lên, cắn chót lưỡi, thi triển một môn bí pháp cấm kỵ tự tổn hại tính mạng bổn nguyên. Thân thể ông lão mặc đạo bào như hóa thành một mặt trời màu vàng lấp lánh vô cùng, một thân đại đạo thiêu đốt, ánh lửa sộc thẳng lên 9 tầng mây. Uy thế cỡ đó, mạnh đến mức khiến lòng người run sợ. Mọi người đang ở nơi xa chém giết, đều bị một màn này kinh động. Một vị tồn tại cấp thủy tổ không tiếc tất cả liều mạng, uy năng cỡ đó nào phải tầm thường. Toàn bộ Xâm La động thiên đều theo đó run rẩy dữ dội, xuất hiện vết nứt, khắp nơi bày ra cảnh tượng như sụp đổ. Nhưng chỉ một chớp mắt, uy thế khủng bố từ trên thân ông lão mặc đạo bào tản mát ra đã bị áp chế. Đó là một vô thượng kiếm uy không cách nào hình dung. Thiên địa chợt yên tĩnh, thời không sụp đổ, thiên địa vạn tượng ảm đạm xuống, mọi người đều dựng tóc gáy, không rét mà run. Cái này, ông lão mặc đạo bào đột nhiên trợn tròn mắt. Ở trong tầm nhìn của lão, nhìn thấy một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, nháy mắt phá tan một thân khí thế lão vừa mới ngưng tụ ra, chém về phía mình. Lão muốn ngăn cản, nhưng lại cảm thấy một loại vô lực cùng tuyệt vọng thật sâu. Kiếm khí kia quá khủng bố, ở lúc còn chưa chém xuống, chỉ là kiếm uy đã phá hủy phòng tuyến tâm cảnh của lão. Cũng khiến một đòn lão tự tổn hại tính mạng bổn nguyên trả giá ngưng tụ, cũng còn chưa thi triển ra, đã bị đánh gãy. Một cảm xúc không nói rõ được là phẫn nộ, không cam lòng, hay hoảng sợ, tuyệt vọng, kích thích ông lão mặc đạo bào trợn mắt muốn nứt, hốc mắt chảy máu. Lão là thủy tổ trung cực cảnh. Nhưng lúc này, lại như kiến càng nhỏ bé gặp trời xanh. Loại cảm giác vô lực đó, kích thích cả người lão sắp sụp đổ. Đây rốt cuộc là một kiếm như thế nào? Khi tâm niệm chuyển động, một đạo kiếm khí kia đã chém xuống. Thân thể ông lão mặc đạo bào đột nhiên như vụn giấy thiêu đốt hết, trong phút chốc liền hóa thành vô số cho bụi tiêu tán. Nhục thân, thần hồn, tính mạng bổn nguyên của lão, hầu như là cùng một lúc bị hoàn toàn lao đi. Một chớp mắt đó trước khi chết, lão chỉ nhìn thấy, ly am kiếm nắm ở trong tay Tô Dịch, không biết khi nào đã đổi thành một cây đạo kiếm khác. Cây đạo kiếm đó tối nghĩa, thần bí, khó mà mô tả. Nắm trong tay, tựa như cầm quyền bính duy nhất trấn áp chư thiên vạn đạo. Đến chết, ông lão mặc đạo bào cũng không nghĩ ra, vì sao chỉ đổi một thanh kiếm, một kiếm tu nguyên thủy cảnh, đã có thể giết mình một thủy tổ như vậy. Vì sao? Thiên địa rung chuyển, hủy diệt càn quét. Một kiếm này hạ xuống, cũng bổ ra ở Xâm La động thiên một vết rách thật lớn, tựa như cắt qua màn trời, hiển lộ ra một góc bên ngoài. Khi kiếm uy kia khuếch tán, mênh mông cuồn cuộn như dòng chảy hỗn loạn diệt thế, khiến những người đang chém giết chiến đấu kia đều cảm thấy hết hồn. Ông lão mặc đạo bào đã chết. Ở dưới tình huống lão liều mạng thi triển ra một đòn ngọc đá cùng vỡ, bị một kiếm chấn áp chém giết ngay tại chỗ. Điều này rung động tất cả mọi người ở đây. Không có ai ngờ được, Tô Dịch ở trong đối chiến với một vị tồn tại cấp thủy tổ, thế mà có thể làm được một bước này. Quả thực long trời lở đất. Các kiếm tu kiếm đế thành kia, đều bị phong thái một kiếm này kinh động, ai cũng tâm thần kích động. Một kiếm này, giống như làm bọn họ thấy được phong thái ngạo thế chỉ thuộc về đại lão gia. Ý nghĩ đầu tiên của Thanh Nhi chính là, nếu là chủ nhân nhìn thấy một kiếm này, sẽ có cảm tưởng thế nào? Người tí hon mặc đạo bào kích động kêu to, không hổ là chủ thượng của bổn đại gia, xem một kiếm này, bổ chết một vị thủy tổ nha. Vương Chấp Vô có một chớp mắt như vậy hoảng hốt, thế mà đã quên nhân cơ hội đi nhặt chiến lợi phẩm, nghẹn một lúc lâu, vẫn như trước, chỉ bật ra một cái đệch. Không có ai ngờ được, Tô Dịch có thể kiếm chạm cấp thủy tổ. Cho dù là Vương Chấp Vô từng tham dự một trận chiến cửu khúc thiên lộ, tận mắt thấy Tô Dịch đại triển thân thủ, cũng không thể tưởng tượng Tô Dịch thế mà có thể làm được một bước này. Dẫn tới, khi thấy một màn này ông lão mặc đạo bào bị giết, vô luận địch ta, đều không khỏi bị chấn động thật sâu. Kình cổ thúc tổ, Thiếu Hạo Đằng Giao phát ra một tiếng kêu to bi phẫn điên cuồng. Ông lão mặc đạo bào kia, tên Thiếu Hạo Kình Cổ, là thúc tổ của hắn, càng là một trong mấy vị thủy tổ ít ỏi sót lại của Thiếu Hạo Thị. Cái chết của Thiếu Hạo Kình Cổ cũng làm các đại nhân vật Thiếu Hạo Thị ở đây dao động ý chí chiến đấu, gặp phải đả kích nặng nề. Ta trái lại không ngờ, Tô Mệnh Quan cũng đã cường đại đến mực này. Hoàng Thế Cực đang chém giết với Thiếu Hạo Sách đột nhiên nói, Thiếu Hạo Sách, ngươi cảm thấy Tô Dịch lúc này, so với Tiêu Tiễn năm đó, còn có chỗ kém hơn hay không? Thiếu Hạo Sách khuôn mặt xanh mét, nói từng chữ một, ta chỉ biết, Hoàng Thế Cực ngươi cùng Huyền Hoàng thần tộc đều phải xong đời. Thiếu Hạo Sách một khắc này, đã hoàn toàn bất chấp mọi giá, không để ý tất cả liều mạng. Có thể thấy được Thiếu Hạo Kình Cổ chết, mang tới cho hắn vị thiên khiển giả này kích thích là to lớn cỡ nào. Trong lòng Hoàng Thế Cực thở dài, cũng nói một câu đáng tiếc. Cùng lúc đó, trong Xâm La động thiên, sau khi đánh chết Thiếu Hạo Kình Cổ, Tô Dịch xoay người đạp bước, đã lao về phía Thiếu Hạo Đằng Giao. Một kiếm chém ra, kiếm uy vô cùng khủng bố đó, khiến Thiếu Hạo Đằng Giao cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng đập vào mặt. Hắn đột nhiên biến sắc, ngay lập tức né tránh. Nhưng Tô Dịch cũng không truy kích nữa, như hiểu trong lòng mà không nói ra, hắn và Tố Uyển Quân cùng nhau ra tay. Kiếm khí đầy trời mênh mông càn quét khoách tán, bao phủ hết mảng thiên địa này, nghiễm nhiên là muốn mang Xâm La động thiên hoàn toàn hủy diệt. Các ngươi dám? Thiếu Hạo Đằng Giao cùng một vị tồn tại cấp thủy tổ khác tức giận, toàn lực ra tay ngăn cản. Cuối cùng, mang kiếm khí mênh mông cuồn cuộn kia triệt tiêu hóa giải hết. Nhưng phóng mắt nhìn quanh, hai người đều kinh ngạc phát hiện, nơi đây sớm đã không có bóng dáng đám người Tô Dịch, Tố Uyển Quân. Các kiếm tu kiếm đế thành kia cùng Vương Chấp Vô, cũng đều không thấy. Thiếu Hạo Đằng Giao lúc này mới ý thức được, thì ra vừa rồi Tô Dịch và Tố Uyển Quân liên thủ, chỉ là thủ thuật che mắt, mục đích là đào tẩu. Chỉ là... bọn họ rõ ràng chiếm hết ưu thế, vì sao phải chạy? Ngay sau đó, Thiếu Hạo Đằng Giao bỗng ngẩng đầu, chỉ thấy ở ngoài Xâm La động thiên, ở chỗ sâu trong bầu trời Xâm La thiên vực kia, Hoàng Thế Cực cũng chạy rồi. Ông bạn già, chúng ta đi trước một bước, không cần tiễn, cáo từ. Trong tiếng cười lớn như rung trời, bóng người Hoàng Thế Cực hóa thành một đạo hào quang, cười lớn mà đi. Muốn đi, si tâm vọng tưởng. Thiếu Hạo sách mắt sung huyết, ngay lập tức truy kích. Nhưng còn ở nửa đường, Tô Dịch và Tố Uyển Quân bất thình lình lao ra, cùng Hoàng Thế Cực, đồng loạt hướng về hắn chém giết. Trực tiếp giết cái hồi mã thương. Thiếu Hạo sách mí mắt giật giật, quyết đoán dừng lại, lựa chọn phòng thủ. Nhưng hầu như cùng lúc, đám người Tô Dịch lại xoay người rời đi, bóng người lóe lên liền biến mất ở trong chu hư mênh mông vô tận. Các hạ dừng bước đi, lần sau Tô Mỗ nhất định lại tới nhà làm khách. Xa xa, tiếng của Tô Dịch truyền đến. Thiếu Hạo sách tức giận đến sùi bọt mép, khuôn mặt âm trầm, sắp nghiến gãy răng. Nhưng cuối cùng, hắn chưa truy kích. Hắn cũng rất khó hiểu, đám người Tô Dịch vì sao ở dưới tình huống chiếm hết ưu thế, lại cứ như vậy đột nhiên bỏ chạy. Thủy Tổ, chúng ta... Thiếu Hạo Đằng Giao lướt đến, vẻ mặt đầy nét đau thương, nói không ra lời. Một trận chiến này, Thiếu Hạo thị bọn họ trả giá quá thê thảm, một vị thủy tổ mất mạng, đạo tổ khác gần như bị một lưới bắt hết. Một chút suy sụp mà thôi, khóc tang cho ai hả? Thiếu Hạo sách chửi ầm lên, ánh mắt đáng sợ. Lời tuy nói như vậy, Thiếu Hạo sách rõ ràng cũng hổn hển. Ở trong tầm nhìn của hắn, Xâm La động thiên chia năm xẻ bảy, khắp nơi bày ra dấu hiệu tan vỡ sụp đổ, tràn đầy vết thương. Tòa động thiên phúc địa thiên hạ đều biết này, rõ ràng đã bị hủy hoại nghiêm trọng, rất khó chữa trị trở về nữa. Nghiêm trọng nhất thuộc về các tộc nhân kia của Thiếu Hạo thị. Lúc trước, các tộc nhân này ẩn nấp trong bóng tối, có các loại cấm trận che chở, tính mạng trái lại cũng không lo. Nhưng một trận chiến này nhấc lên dòng lũ hủy diệt quá mức khủng bố, phá hủy từng tòa cấm trận kia, cũng khiến trên dưới Thiếu Hạo thị thương vong thê thảm nặng nề. Không biết bao nhiêu tộc nhân đã hình thần câu diệt thật sự sống sót, trăm phần không còn một. Thấy cảnh tượng thê thảm, tanh máu này, Thiếu Hạo sách một vị thiên khiển giả như vậy trước mắt biến thành màu đen, dưới cơn giận dữ sộc vào tim, thế mà ọe một tiếng phun ra một ngụm máu. Khuôn mặt kia cũng trở nên tái nhợt. Thủy Tổ, Thiếu Hạo Đằng Giao nhất thời khẩn trương, ngài không sao chứ? Thiếu Hạo sách lắc lắc đầu, vẻ mặt đầy sầu thảm, vạn cổ đến nay, Thiếu Hạo thị ta nào từng gặp thảm bại như thế. Thiếu Hạo Đằng Giao ánh mắt ảm đạm, như cha mẹ chết. Đúng vậy, Thiếu Hạo thị bọn họ nào từng bị người ta ức hiếp đến mức này. Ở chỗ sâu trong chu hư cực kỳ xa xôi, đột nhiên truyền đến một tiếng va chạm kinh thiên động địa. Thiếu Hạo sách cứng đờ cả người, chợt quay đầu nhìn lại. Trong chu hư quy tắc của Mệnh Hà Khởi Nguyên, một đạo phù chiếu màu tím như tinh tú chói mắt vắt ngang trời, phóng ra một luồng khí tức sát phạt quỷ dị cấm kỵ. Một vầng trăng tròn thật lớn lôi phạt huyền trúc diễn hóa thế mà lại bị đánh vỡ, như mặt gương chia năm xẻ bảy. Theo sát sau, mệnh kiếp thiên đăng trong tay phán quan, kịch liệt chấn động, tất cả uy năng đều bị áp chế xuống, không thể nhúc nhích. Mà một đạo phù chiếu màu tím kia, đã hướng về phán quan chấn áp đến. Khi thấy một màn này, Sơn Hành Hư và Chuyên Du Thiên Võ đều mắt tỏa sáng. Phù chiếu màu tím này, do Thái Hạo Kình Thương triệu ra, tràn ngập khí tức đại đạo thuộc về định đạo giả. Mà chợt gặp biến cố như vậy, vẻ mặt bình tĩnh kia của phán quan cũng xảy ra biến hóa. Ngay sau đó, phù chiếu màu tím nở rộ ánh lửa, hung hăng chấn áp ở trên người phán quan. Mắt thường có thể thấy được, phán quan đạo thể tàn phá, máu tươi bắn tung tóe, phù chiếu màu tím quỷ dị kia trực tiếp giống như cối xay, muốn nghiền nát hủy diệt cả người hắn. Mắt thấy phán quan đã sắp hoàn toàn gặp nạn. Phân biệt có ba đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Một đạo như lửa thiêu đốt, trong kiếm ý diễn hóa ra cảnh tượng thần dị thần hoàng tắm trong ngọn lửa, đánh ngang cửu thiên. Một đạo rực rỡ như dòng điện màu trắng, chói lóa như mặt trời. Sát phạt khí kinh động thế gian, một đạo thì mang theo hỗn độn tiên quang đầy trời, tràn đầy một luồng kiếm uy tối nghĩa có thể xưng như vô thượng. Ba đạo kiếm khí, hầu như đồng thời chém ở trên một đạo phù chiếu màu tím kia. Một tích tắc, khu vực chu hư này ầm ầm hỗn loạn, ánh lửa càn quét. Kiếm thứ nhất khiến phù chiếu màu tím kịch liệt chấn động một lần, liền ầm ầm tán loạn. Kiếm thứ hai thì khiến phù chiếu màu tím xuất hiện một vết nứt, nhưng cuối cùng vẫn như cũ chưa thể phá vỡ phù chiếu màu tím. Thẳng đến khi kiếm thứ ba chém xuống, phù chiếu màu tím kia như thấy tử địch đường hẹp gặp nhau, hết sức đỏ mắt, chợt sôi trào thiêu đốt lên, nở rộ ánh lửa đáng sợ. Ầm, kiếm khí và phù chiếu màu tím va chạm, khu vực chu hư này trực tiếp giống như nổ tung, lõm xuống một mảng lớn khu vực hủy diệt. Nơi xa, Thái Hạo Kình Thương, Sơn Hành Hư, Chuyên Du Thiên Võ đều chấn động giận dữ. Nhưng bọn họ đã không kịp ngăn cản, thậm chí không thể không ngay lập tức lui ra xa xa, sợ bị dòng chảy hỗn loạn khủng bố kia lan đến. Một đòn này, thật sự quá mức khủng bố. Đối với tu đạo giả thiên hạ Mệnh Hà Khởi Nguyên mà nói, tựa như bầu trời bỗng nhiên sụp một cái lỗ thủng. Thế gian đều bị kinh động. Làm người ta cũng không thể tưởng tượng là ai có lực lượng khủng bố như thế, có thể đâm thủng chu hư quy tắc kia. Thẳng đến khi khói bụi lan tỏa, chỉ thấy trong khu vực chu hư như hủy diệt kia, phù chiếu màu tím đã sớm biến mất không thấy. Ngay cả phán quan cũng không thấy nữa. Đáng chết. Thái Hạo Kình Thương cắn răng, tức giận đến mức trên trán nổi rõ gân xanh. Phù chiếu màu tím kia là con bài chưa lật hắn coi như tính mạng, vốn cho rằng có thể áp chế phán quan, hạ gục hắn. Chưa từng nghĩ, lại bị người ta phá hủy. Không những chưa thể bắt phán quan, ngay cả lực lượng của phù chiếu màu tím cũng đã hao hết, hủy diệt từ đây. Ba đạo kiếm khí kia, phân biệt đến từ ba người Hoàng Thế Cực, Tố Uyển Quân, Tô Dịch. Sơn Hành Hư nhíu mày nói, nhưng thật sự hủy diệt phù chiếu, là một kiếm kia đến từ Tô Dịch. Cái này quả thực không thể tưởng tượng. Trong phù chiếu màu tím kia, là một luồng lực lượng định đạo giả để lại. Ai dám tưởng tượng, Tô Dịch lại có thể một kiếm phá nó. Mệnh quan chết tiệt này, rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn là thứ chúng ta không biết. Sắc mặt Chuyên Du Thiên Võ rất khó coi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một trận chiến cửu khúc thiên lộ 10 ngày trước đã làm bọn họ chịu đau khổ, ai cũng bị thương thê thảm nặng nề. Mà hôm nay, lại gặp một hồi thất bại như vậy, bảo ai có thể không cảm thấy ngột ngạt. Đi gặp Thiếu Hạo Sách trước một chút. Thái Hạo Kình Thương đi trước dẫn đường, triển khai hành động. Đám người Tô Dịch cùng phán quan đã đào tẩu, việc cấp bách là mau chóng đi hội hợp với Thiếu Hạo Sách. Thẳng đến lúc tới Sâm La Thiên Vực, khi thấy Sâm La Động Thiên bị hoàn toàn hủy diệt kia, ba vị thiên khiển giả cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Tổ đình Thiếu Hạo Thị, vậy mà chỉ thiếu chút nữa đã bị người ta săn bằng. Trong một trận chiến này, Thiếu Hạo Thị phải thương vong bao nhiêu cao thủ? Các người đã tới chậm. Một thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên. Ba vị thiên khiển giả dương mắt nhìn, chỉ thấy Thiếu Hạo Sách đứng ở trong một mảng phế tích của Sâm La Động Thiên, râu tóc rối tung, vẻ mặt tiều tụy. Giống như không còn tinh khí thần, cả người đều như già nua đi vô số tuổi. Một vị thiên khiển giả lại bị đả kích thành bộ dáng thê lương như vậy, khiến trong lòng ba người đều quay cuồng một phen, cảm xúc rất khó chịu. Sơn Hành Hư nói, Thiếu Hạo huynh, chúng ta không cần phải nói, chuyện đều đã xảy ra, nói có tác dụng gì. Thiếu Hạo Sách cười sầu thảm, dương mắt nhìn về phía ba người Sơn Hành Hư, ba vị, các ngươi cảm thấy, chúng ta còn có cơ hội diệt sát mệnh quan Tô Dịch sao? Một câu, toát ra một loại ý tiêu điều anh hùng tuổi xế chiều. Đặt ở trước kia, ai sẽ hỏi loại vấn đề buồn cười này? Lấy thủ đoạn của bọn họ, giết Tô Dịch làm nào từng, là việc khó gì? Nhưng bây giờ, Thiếu Hạo Sách lại hỏi như vậy. Có thể thấy một trận chiến hôm nay, đả kích đối với hắn là nặng nề cỡ nào? Trầm mặc một lúc lâu, Thái Hạo Kình Thương giọng điệu vang dội nói, vì sao không có cơ hội? Thiếu Hạo Sách ngươi chẳng lẽ tự nhận không phải đối thủ của Tô Dịch? Vẻ mặt Thiếu Hạo Sách biến ảo một phen, thở dài một tiếng, chưa nói gì. Một hồi thất bại mà thôi. Đơn giản là bị Tô Dịch giết một cái không kịp trở tay. Thái Hạo Kình Thương lạnh lùng nói, nếu hắn thực có năng lực săn bằng Thiếu Hạo Thị ngươi, lúc trước vì sao phải đào tẩu? Chuyên Du Thiên Võ cũng nói, đúng vậy, biến cố lần này xảy ra ở trên thân phán quan. Nếu không phải phán quan cản trở, chỉ bằng Tô Dịch cùng Hoàng Thế Cực, nhất định không phải đối thủ của chúng ta. Sơn Hành Hư thở dài, không thể không nói, thủ đoạn cùng nội tình của Tô Dịch này, đã không phải Tiêu Tiễn năm đó có thể so sánh, chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Nếu không phải chúng ta đều bị thương trong người, hôm nay sao có thể để Tô Dịch đắc ý? Những lời này, đều có lý. Nhưng Thiếu Hạo Sách lại nghe mà tâm phiền ý loạn một phen, ngắt lời nói, các vị, những lời này không cần phải nói nữa, ta chỉ muốn biết, các ngươi có đối sách gì hay không? Ba người Thái Hạo Kình Thương nhìn nhau, nhất thời đều trầm mặc. Tô Dịch đã đào tẩu. Bọn họ dù có các loại thủ đoạn, cũng không chỗ thi triển. Giết tới Huyền Hoàng Thần Tộc. Có Hoàng Thế Cực, phán quan, Tô Dịch, chỉ cần tọa trấn Ngô Đồng Động Thiên, thì có thể mang bọn họ ngăn ở ngoài cửa, rõ ràng không được. Càng đừng nói, bọn họ đồng thời xuất động giết tới huyền hoàng thần tộc, nhỡ đâu vồ hụt làm sao bây giờ? Nhỡ đâu bọn Tô Dịch, hoàng thế cực nhân cơ hội đánh tới tông tộc của mỗi người bọn họ lại làm sao bây giờ? Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Sơn Hành Hư trầm giọng nói, không thể vội, cũng vội không được, đừng quên, chúng ta đều bị thương trong người. Thiếu Hạo Sách cười lạnh một tiếng, bàn bạc kỹ hơn. Đơn giản, là lấy lý do tạm thời không có cách nào đi thu thập bọn Tô Dịch mà thôi. Lời nói rất không khách khí, khiến sắc mặt đám người Sơn Hành Hư đều có chút khó coi. Nhưng vừa nghĩ đến Thiếu Hạo Thị hôm nay gặp kiếp nạn, bọn họ chung quy vẫn chưa so đo cái gì. Thiếu Hạo Sách rõ ràng cũng đã bình tĩnh hơn không ít, không xả giận nữa. Nói, ta có một đề nghị, ba vị tạm thời nghe trước một chút. Hắn hít sâu một hơi, lấy phương thức truyền âm nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta phải mau chóng lấy được liên hệ với Định Đạo Giả đại nhân. Nếu không, thiên hạ tất loạn. Ba vị thiên khiển giả mí mắt giật giật, ánh mắt đều thay đổi. Sợ là không ổn. Sơn Hành Hư trầm giọng nói, 5 năm trước, Định Đạo Giả đại nhân đã hạ lệnh, vô luận xảy ra bất cứ chuyện gì, đều không thể quấy nhiễu. Ý chỉ như vậy ý nghĩa thế nào, các vị chẳng lẽ không rõ? Vô luận xảy ra bất cứ chuyện gì, tự nhiên ý nghĩa, cho dù trời sập đất nứt, toàn bộ Mệnh Hà khởi nguyên bị diệt, cũng không thể đi quấy nhiễu Định Đạo Giả. Càng đừng nói, Định Đạo Giả đại nhân hôm nay rất có thể đang ở thời khắc mấu chốt bế quan. Sơn Hành Hư tiếp tục nói, nếu không, lúc một trận chiến cửu khúc thiên lộ trình diễn, đã đủ để kinh động Định Đạo Giả đại nhân, nhưng các ngươi nghĩ tới chưa, vì sao Định Đạo Giả đại nhân lại chưa từng hiển thánh? Một đoạn lời, khiến người khác tâm tình lên xuống. Mà hôm nay, phán quan không để ý Định Đạo Giả đại nhân sắp xếp, tự tiện từ hải nhãn kiếp khư rời khỏi, phụng mệnh Tô Dịch làm việc, hoàng thế cực lúc ra tay, cũng hoàn toàn không có bất cứ sự cố kỵ gì. Tất cả cái này đều đã cho thấy, bọn Tô Dịch cũng rõ, Định Đạo Giả đại nhân trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Dưới tình huống bực này, chúng ta cho dù đi liên hệ với Định Đạo Giả đại nhân, chỉ sợ cũng không liên hệ được. Dứt lời, Sơn Hành Hư thở dài. Nếu Định Đạo Giả đại nhân còn, trong một trận chiến cửu khúc thiên lộ, bọn họ nào đến nỗi thảm bại? Hoàng thế cực, phán quan lại nào dám công khai ra tay giúp Tô Dịch? Không thử chút, làm sao biết? Thiếu Hạo Sách vẫn chưa từ bỏ ý định, chẳng lẽ các ngươi có thể trơ mắt nhìn Tô Dịch tiếp tục nhảy nhót? Hắn hôm nay chỉ là nguyên thủy cảnh mà thôi, đã có thể đánh chết thủy tổ, trước đó càng thiếu chút nữa san bằng Thiếu Hạo Thị ta. Về sau nếu để hắn chứng đạo thành tổ, chúng ta những lão già này, sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Cho dù không nói chuyện này, các vị không lo lắng chuyện xảy ra ở trên thân Thiếu Hạo Thị ta, trình diễn ở tông tộc mỗi người các ngươi. Nghe tới đây, trong lòng đám người Sơn Hành Hư giật thót. Đúng vậy, Tô Dịch nếu dẫn theo phán quan, Hoàng Thế Cực cùng các Dư Nghiệt Kiếm Đế, thành kia lại tiến hành đánh bất ngờ đối với tông tộc mỗi người bọn họ, thật đúng là khó lòng phòng bị. Bọn họ chung quy không có khả năng luôn trấn thủ tông tộc, luôn đề phòng. Dù sao, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Ánh mắt Thiếu Hạo Sách trở nên kiên quyết, nói từng chữ một, không thể kéo dài thời. Gian nữa, Tô Dịch hắn tiêu hao được nổi, nhưng, chúng ta không tiêu hao nổi. Các ngươi cũng không cần lo lắng, nếu Định Đạo Giả đại nhân trách cứ, do một mình Thiếu Hạo Sách ta gánh vác là được. Dứt lời, bóng người hắn đột nhiên lao vút lên không trung, tới phụ cận đám người Sơn Hành Hư. Trước mắt, chỉ cần ba vị hộ pháp cho ta, là được rồi. Sơn Hành Hư, Chuyên Du Thiên Võ, Thái Hạo Kình Thương nhìn nhau một cái, cuối cùng đều đáp ứng. Thiếu Hạo Sách lập tức ngồi khoanh chân, hai tay đan nhau ở bụng, 10 ngón lần lượt đan xen kết ra một cái đạo ấn phức tạp thần bí. Nhất thời, một luồng ý thức của hắn ùa vào trong chu hư quy tắc của Mệnh Hà khởi nguyên, dọc theo một con đường thời không kỳ dị mà thần bí, trong tích tắc xuyên qua khu vực thời không như vô ngần. Dọc đường, đều là cảnh tượng kỳ quái, như có dòng lũ hỗn độn mênh mông dâng trào ở trong thời không, có dòng sông vận mệnh như vô ngần đang uốn lượn chảy xuôi. Cuối cùng, thần thức của hắn tới trong một mảng hỗn độn kỳ dị thần bí. Không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa, đập vào mắt đều là hỗn độn mờ mịt vô tận. Tựa như đi tới trong hỗn độn bổn nguyên Mệnh Hà khởi nguyên lúc ban đầu nhất. Một chớp mắt này, thần thức Thiếu Hạo Sách lặng yên tạm dừng, tâm cảnh cũng hiếm thấy căng thẳng đến mức tận cùng. Thuộc hạ Thiếu Hạo Sách có chuyện quan trọng bẩm báo, khẩn cầu đại nhân hiển thánh, thuộc hạ nguyện gánh vác tất cả hậu quả vì cử chỉ mạo muội của mình. Thần thức Thiếu Hạo Sách khoách tán ra một thanh âm, mang theo kính sợ cùng cung kính từ đáy lòng, nhưng lại rất lâu không ai trả lời. Trong lòng Thiếu Hạo Sách vừa khẩn trương, vừa không cam lòng, thẳng đến sau khi chờ đợi ước chừng nửa khắc, hắn không kiềm chế được nữa, lại một lần lên tiếng, trực tiếp tiến hành bẩm báo. Mang một trận chiến xảy ra ở cửu khúc thiên lộ cùng hôm nay Thiếu Hạo, thị gặp một hồi đại họa ngập trời đều lần lượt nói ra. Hắn không dám thêm mắm thêm muối, kể lại đúng sự thật, tự nhiên cũng không dám giấu giếm bất cứ chi tiết nào. Nhưng ở trong một mảng hỗn độn kỳ dị này, chỉ có thanh âm cung kính kia của hắn đang không ngừng quanh quẩn, thẳng đến lúc nói xong, cũng chưa từng đạt được bất cứ đáp lại nào. Trong lòng Thiếu Hạo Sách không khỏi thất vọng. Chẳng lẽ, thật sự không thể lấy được liên hệ với định đạo giả đại nhân nữa? Chợt, Thiếu Hạo Sách cắn răng một cái, thúc giục một luồng thần thức kia, hướng về chỗ sâu trong hỗn độn lao đi. Không phải hắn cố chấp, mà là hôm nay sự tồn tại của Tô Dịch đã uy hiếp nghiêm trọng, đến thế cục thiên hạ. Đây tai họa ngầm là rất lớn, nếu còn không tiến hành bóp chết, chắc chắn sẽ làm thiên hạ đại loạn. Một lần này, Thiếu Hạo Sách đánh bạc tất cả, cũng phải cố hết sức thử một lần, cho dù cuối cùng sẽ bị định đạo giả nghiêm trị, cũng sẽ không tiếc. Một mảng hỗn độn kia như mênh mông vô ngần, không có điểm cuối. Theo thần thức xâm nhập, dù là Thiếu Hạo Sách thiên khiển giả như vậy, cũng bắt đầu cảm thấy cố sức. Đến cuối cùng, thần hồn hắn cũng đau đớn một trận, sắp không chống đỡ được. Sao có thể như vậy, cho dù định đạo giả đại nhân bế quan quan trọng nữa, sao có thể không hề phát hiện đối với tất cả cái này? Trong lòng Thiếu Hạo Sách dâng lên sự không cam lòng thật sâu. Hắn còn muốn kiên trì nữa, bỗng cả người run lên, trước mắt biến thành màu đen, lực lượng thần hồn đã bên bờ vực khô kiệt. Một luồng thần thức do hắn phóng ra, đã có dấu hiệu tán loạn. Vẫn là không được nha. Thiếu Hạo Sách hoàn toàn thất vọng, dừng tay ở đây. Thần thức của hắn trong chớp mắt đã thu hồi. Nhưng điều Thiếu Hạo Sách không biết là, ở sau khi thần thức của hắn biến mất, trong một mảng hỗn độn kỳ dị kia, đột nhiên xuất hiện một luồng quang ảnh màu tím. Sau đó, những lời kia hắn trước đó nói ở trong hỗn độn, tất cả đều lục tục vang lên. Cuối cùng, lại quy về trong yên tĩnh. Mà ở chỗ sâu nhất của một mảng hỗn độn này cắm rễ một cái cây to, dưới tàng cây có hai con sông đan xen uốn lượn mà qua. Một cái đại biểu vận mệnh, một cái đại biểu kỷ nguyên văn minh. Hai dòng sông giao nhau ở gốc cái cây to, liền so le lẫn nhau, lan tràn về phía trong hỗn độn. Mà ở vị trí rễ cây, loáng thoáng tựa như có một bóng người khoanh chân ngồi, như cái bóng mây khói mờ mịt. Chỉ thiếu một lần cơ hội tính mạng lột xác. Bóng người mờ mịt kia thầm nghĩ. Sau đó, một luồng hào quang màu tím lóe lên, tung bay hóa thành một sợi tóc, rơi vào trong mái tóc dài của bóng người mờ mịt kia. Ngay sau đó, bóng người mờ mịt này phát ra một tiếng hừ lạnh, một chút suy sụp. Thế mà thiếu kiên nhẫn như thế, xem ra vạn cổ năm tháng từ định đạo đến nay, bọn họ an nhàn quá lâu, dẫn tới ngay cả chút chuyện này cũng không chịu nổi. Nâng lên đầu ngón tay tinh tế trắng nõn, nhẹ nhàng ép một cái. Nhất thời, một mảng ánh sáng màu tím hiện lên, lộ ra một hình ảnh. Trong hình ảnh, là một miếu thổ địa cổ xưa rách nát, hương khói cường thịnh, đang có rất nhiều thiện nam tín nữ thắp hương cầu nguyện, hương nến lượn lờ. Ngoài cửa, miếu thờ, có một thanh niên áo xám ngồi xổm. Thanh niên ôm cái bát to, đang sụp soạp ăn mì, lang thôn hổ yết, giống quỷ chết đói. Nếu nhìn kỹ dung mạo thần tượng cung phụng trong miếu thờ, lại rất tương tự với thanh niên áo xám này. Thanh niên này, chính là ông từ quản lý hương khói của miếu thổ địa này. Khi một hình ảnh hiện lên, thanh niên rõ ràng có điều phát hiện, bỗng quay đầu, nhìn về phía một nén nhang quanh năm cung phụng ở trên bàn thờ. Một nén nhang đó ở trong mắt các phàm phu tục tử kia rất tầm thường. Nhưng ở trong mắt thanh niên, một nén nhang kia lại ở giờ khắc này thiêu đốt ra một mảng quang ảnh màu tím. Rắc, bát cơm ôm trong tay rơi vỡ trên mặt đất, nước canh vãi đầy đất. Thanh niên áo xám chậm rãi đứng dậy, hướng về một nén nhang kia hành một đại lễ, như khóc như cười, giọng run run, ti chức tôn nhương, ra mắt đại nhân. Ngươi rời khỏi Hồng Mông Thiên Vực, đi vận mệnh Thiên Vực một chuyến. Dưới cây to, bóng người mờ mịt mở miệng, giúp ta làm một chuyện. Còn xin đại nhân phân phó. Thanh niên áo xám tự xưng tôn nhương cung kính mở miệng. Lập tức, một luồng thanh âm vang lên ở trong lòng thanh niên áo xám, đi điều tra một chút dẫn độ giả ở nơi nào. Thuận tiện đi gặp Thiếu Hạo Sách một lần, cứ nói nếu bọn họ không giết được mệnh quan, đợi lúc ta xuất quan, bọn họ cũng không cần thiết ở lại trên đời nữa. Làm xong những thứ này, ngươi trở về Hồng Mông Thiên Vực, tiếp tục theo dõi Phong Thiên Đài. Cả người hắn run lên, nghiêm nghị nói, thuộc hạ cẩn tuân pháp chỉ. Dưới cây to, bóng người mờ mịt tùy tay lau một cái, một hình ảnh kia nhất thời biến mất. Bóng người mờ mịt kia thì ngồi im bất động, như những năm qua, lâm vào trong một loại hoàn cảnh trống trơn vô ngã. Mà ở Hồng Mông Thiên Vực, trước bậc cửa một tòa miếu thổ địa hương khói cường thịnh kia, thẳng đến lúc thấy quang ảnh màu tím bao phủ trên một nén nhang kia biến mất không thấy, thanh niên áo xám tôn nhương lúc này mới chậm rãi đứng thẳng dậy. Hắn day day má, thở hắt ra một hơi, đột nhiên cười to. Ở bên có một khách hành hương nhịn không được hỏi, ông từ tôn, cớ sao bật cười. Khách hành hương hàng năm đến miếu thổ địa thắp hương cầu nguyện đều rõ, ông từ tôn này tính tình rộng rãi nhất, nhân duyên vô cùng tốt. Ta cần rời khỏi một đoạn thời gian. Tôn nhưng lộ ra một nụ cười ôn hòa toàn thân vô hại, đi ra ngoài một chút, xem thiên hạ này sau khi trải qua vạn cổ biến thiên, có cái gì biến hóa hay không? Khách hành hương ngẩn ngơ, có ý tứ gì? Lại thấy tôn nhưng đột nhiên nói, ngươi có biết ta vì sao tên Tôn Nhương hay không? Khách hành hương lắc lắc đầu. Tôn Nhương, cầu phúc nhương tai, có ta, tai kiếp liền không còn, mọi người đều có thể hồng phúc ngang trời. Ha ha. Nói xong, Tôn Nhương sớm vung tay áo, cười lớn đi về phía xa. Dần dần biến mất ở thế giới phàm phu tục tử trải rộng này. Xâm La Thiên Vực. Thiếu Hạo Sách vẻ mặt âm trầm mở mắt. Ba vị thiên khiển giả khác thấy vậy, nhất thời đều đoán được kết quả, trong lòng cũng không tránh khỏi thất vọng. Thiếu Hạo huynh không cần nhụt chí. Sơn Hành Hư nói, phán quan đã bị thương nặng, Hoàng Thế Cực cũng nửa chết nửa sống. Chỉ cần chúng ta tính toán kỹ hơn, muốn bắt đám người Tô Dịch, trái lại cũng không khó. Lúc này Thiếu Hạo Sách đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nói, các vị nếu không chê, có thể tới tộc của ta một chuyến, cùng nhau bàn bạc việc này. Ba vị thiên khiển giả nhìn nhau một cái, suy nghĩ một chút rồi đáp ứng. Cùng lúc đó, Tô Dịch, Tố Uyển Quân, Hoàng Thế Cực, phán quan Bệ Trần thì đang hướng về Tạo Hóa Thiên Vực lao đi. Lần này nếu không có mệnh quan đại nhân hỗ trợ, Bệ Trần ta hôm nay sợ là đã gặp kiếp nạn rồi. Trên đường, phán quan cảm khái. Nói những thứ này làm gì? Tô Dịch khẽ lắc đầu, nếu không có đạo hữu hỗ trợ, chúng ta cũng không có khả năng bình yên từ Thiếu Hạo thị thoát thân. Hoàng Thế Cực nhịn không được hỏi, Tô đạo hữu chẳng lẽ sớm đoán được, những lão gia hỏa kia sẽ vận dụng bí bảo định đạo giả tặng cho. Tô Dịch thuận miệng nói, ở trong dự đoán của ta, Sơn Hành Hư, Chuyên Du Thiên Võ, Thái Hạo Kình Thương ba lão gia hỏa này đều bị thương, nếu không có nắm chắc, tuyệt đối không dám trực tiếp ra tay với phán quan. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng một khi bọn họ ra tay, tất nhiên ý nghĩa, bọn họ có được con bài chưa lật đánh lui phán quan, trước mắt các vị cũng biết, con bài chưa lật của bọn họ đó là một món bí bảo định đạo giả tặng cho. Cho nên, ta lúc ấy mới sẽ quyết đoán lựa chọn rút lui, tới viện trợ phán quan. Nói xong, Tô Dịch thở hắt ra một hơi, may mắn, vẫn chưa xảy ra sai lầm gì, tất cả cũng có thể nói là thuận lợi. Hoàng Thế Cực cười nói, tất cả đều ở trong nắm giữ của đạo hữu, muốn không thuận lợi cũng khó. Hắn lúc này mới biết, lần hành động này tới Thiếu Hạo thị, trước sau Tô Dịch đều có chuẩn bị, mà không phải cử chỉ liều lĩnh. Tuy lần này chưa thể săn bằng Thiếu Hạo thị, nhưng mang tới cho Thiếu Hạo thị đả kích lại vô cùng nặng nề. Trải qua một trận chiến này, căn cơ Thiếu Hạo thị cũng gặp phải dao động, xa không phải nguyên khí tổn thương nặng nề có thể hình dung. Dù sao, Thiếu Hạo thị ở một trận chiến cửu khúc thiên lộ, đã tổn thất 7 vị cường giả cấp thủy tổ. Mà một trận chiến hôm nay, trừ một vị thủy tổ bị giết, đạo tổ khác hầu như bị một lưới bắt hết. Cái giá phải trả, so với Huyền Hoàng thần tộc trở thành tội tộc còn lớn hơn. Ta cũng thật sự không ngờ, một trận chiến cửu khúc thiên lộ, thế mà có uy năng thay đổi trật tự thiên hạ mệnh hà khởi nguyên. Phán quan đột nhiên nói, thật sự trời sắp thay đổi rồi sao? Hắn lần này nhận Tô Dịch mời, từ hải nhãn kiếp khư chạy tới trợ trận, lo lắng nhất chính là bị định đạo giả phát hiện. Nhưng ra ngoài dự liệu là, gây ra động tĩnh lớn như thế, định đạo giả cũng chưa từng hiển linh. Lại nhìn một trận chiến hôm nay, nhiều vị thiên khiển giả cùng nhau liên thủ, cũng chưa thể làm gì được bọn họ, điều này bảo phán quan làm sao không cảm khái. Cho nên, mới sẽ nói ra trời sắp thay đổi lời như vậy. Biến thiên. Còn sớm. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Một trận chiến hôm nay, thắng ở giết Thiếu Hạo thị một cái không kịp trở tay. Một lần sau nhất định không có loại cơ hội này. Mà lấy lực lượng bọn họ hôm nay, muốn lần lượt đánh giết thiên khiển giả, còn xa xa chưa làm được, càng đừng nói đi đối phó định đạo giả. Mà định đạo giả không thua, mệnh hà khởi nguyên này sẽ không biến thiên. Đối với điều này, Tô Dịch có sự tự mình hiểu lấy. Chẳng qua, trải qua một trận chiến này, cũng rốt cuộc khiến hắn thử ra một cái nội tình thật sự của thiên khiển thần tộc. Cuối cùng ra một cái kết luận. Nếu không có thiên khiển giả tọa chấn, các thiên khiển thần tộc này cùng các đạo thống cấp thủy tổ ở Bỉ Ngạn, cũng không khác nhau là bao. Cũng không phải là không thể săn bằng. Đạo hữu, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Tố Uyển Quân giọng mềm mại hỏi. Nàng tính tình lạnh nhạt, cực ít để ý tới người khác, chỉ lẳng lặng theo ở bên cạnh Tô Dịch, như hình với bóng. Tô Dịch thì ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thế Cực, không biết đạo hữu có nguyện thu lưu ta cùng một đám đạo hữu kiếm đế thành hay không? Hoàng Thế Cực cười ha ha, đây là vinh hạnh to lớn của Huyền Hoàng thần tộc ta. Tin tưởng các vị tới, nhất định có thể khiến Huyền Hoàng thần tộc ta được vẻ vang cho kẻ hèn này. Tô Dịch ôm quyền chắp tay, đa tạ. Thanh âm vừa dứt, bóng người hắn lay động một trận, lồng ngực kịch liệt phập phồng một phen, chợt ho ra một ngụm máu. Khuôn mặt kia, trong tích tắc trở nên tái nhợt đi ba phần. Lập tức, trong lòng mọi người căng thẳng. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Dịch vươn ngón cái, lau vết máu khóe môi, cười nói, không sao, vừa rồi xuất kiếm dùng sức quá ác mà thôi. Lúc trước đánh chết cường giả cấp thủy tổ Thiếu Hạo Kình cổ, quả thực có thể xưng là cử chỉ liều mạng của Tô Dịch. Một kiếm kia, không chỉ vận dụng cửu mục kiếm con bài chưa lật lớn nhất này, còn dốc toàn bộ đạo hạnh, đưa tới lực lượng chu hư quy tắc. Như thế mới có thể ở dưới một kiếm giết chết một vị nhân vật thủy tổ đặt chân trung cực cảnh. Nếu chỉ một kiếm này, trái lại cũng thôi. Nhưng ở lúc viện trợ phán quan, Tô Dịch không để ý tất cả lại chém ra một kiếm tương tự, dẫn tới khiến bản thân gặp cắn trả nghiêm trọng. Tính mạng bổn nguyên cũng xuất hiện vết nứt. Chẳng qua, có niết bàn lực, Tô Dịch cũng không lo lắng sẽ bởi vậy mà lưu lại tai họa ngầm. Đơn giản là cần thời gian để chữa trị mà thôi. Tô Dịch nói nhẹ, nhưng ai có thể nhìn không ra, tình trạng của Tô Dịch rất không thể lạc quan. Ngay lập tức, mọi người bất chấp nói chuyện với nhau, nắm chặt tất cả thời gian chạy đi. Chỉ sau thời gian chén trà, liền đến Ngô Đồng động thiên chỗ Huyền Hoàng thần tộc. Hoàng Thế Cực tự mình sắp xếp Tô Dịch tới cấm địa Ngô Đồng thiên tĩnh tu, cũng tặng hỗn độn đạo dược quý hiếm nhất của tông tộc. Tô Dịch cũng không khách khí, bắt đầu từ hôm nay liền ở Huyền Hoàng thần tộc bế quan tu hành. Mà phán quan Bệ Trần thì cáo từ mà đi, trở về Hải Nhãn kiếp khư. Bởi vì gặp một đạo phù chiếu kia trấn áp, phán quan cũng bị thương rất nặng, cần trở về Hải Nhãn kiếp khư, mượn dùng lực lượng tai kiếp bổn nguyên chữa thương. Tố Uyển Quân, các kiếm tu kiếm đế thành cùng Vương Chấp Vô thì ở lại Huyền Hoàng thần tộc. Một ngày này, vận mệnh thiên vực, một khu vực rừng núi hoang vắng hiếm thấy vết chân, một thanh niên áo xám từ trên trời giáng xuống, như vẫn thạch đập trên mặt đất. Hắn kêu to oa oa, mặt hướng về đại địa, đập ra một cái hố to hình chữ nhân, khói bụi bắn tung lên. Đau đau đau. Con mẹ nó, sống quen cuộc sống phàm phu tục tử, trong thời gian ngắn thế mà không cách nào thích ứng. Thanh niên áo xám mang mình từ trong hố to gian nan nhổ ra, cả người đều đang run rẩy. Hắn tóc tai bù xù, mặt xám mày cho, tỏ ra rất chật vật. Hồi lâu sau, hắn day day bả vai, duỗi cái lưng mỏi. Lập tức, giống như mở ra một tầng phong ấn, trên người vốn không có tu vi, đột nhiên có thêm một luồng lực lượng. Đại đạo, tu vi cảnh giới của hắn, thì liên tiếp kéo lên như nấm mọc sau mưa. Trong nháy mắt mà thôi, đã từ nguyên đạo tam cảnh một đường đột phá đến linh đạo tam cảnh, huyền đạo tam cảnh, đăng thiên tam cảnh, cuối cùng tới các bậc cử hà một cảnh giới cuối cùng của vũ hóa tam cảnh, trở thành một vũ hóa tu sĩ cử hà cảnh. Nguyên đạo, linh đạo, huyền đạo, đăng thiên, vũ hóa, đây là cái gọi là hạ ngũ cảnh. Còn chưa cử hà phi thăng, chứng đạo thành tiên, cho nên chỉ có thể xưng là tu sĩ. Nhưng khi tu vi đến cử hà cảnh, thanh niên áo xám đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn. Thất khiếu chảy máu, da thịt toàn thân nứt vỡ từng tấc. Hắn đột nhiên biến sắc, chợt hít sâu một hơi, áp chế tu vi đang muốn tiếp tục đột phá kia. Con mẹ nó, bị nhốt Hồng Mông thiên vực vạn cổ năm tháng, không ngờ khối nhục thân này thế mà gầy yếu đến như thế. Thanh niên áo xám mặt mày đau khổ, xem ra, chỉ có thể từ từ thích ứng. Sau đó, hắn lại giãn lông mày ra, lộ ra vẻ mặt chờ mong. Nhân cơ hội này, trái lại có thể đi dạo một chút trên thế gian, thuận tiện đi thăm lại chốn cũ một phen. Giống hắn tồn tại đặc thù như vậy, sớm ở sau trận chiến định đạo, đã ngủ đông ở Hồng Mông thiên vực, hóa thân một ông từ thế gian phàm tục. Dù có bản lãnh thông thiên, nhưng ở Hồng Mông thiên vực cũng như phàm nhân. Mà nay, hắn rốt cuộc có cơ hội rời khỏi Hồng Mông thiên vực, rốt cuộc có cơ hội một lần nữa khôi phục đạo hạnh bản thân, nhưng lại phát hiện, gông xiềng cùng khốn đốn vạn cổ năm tháng, không phải trong thời gian ngắn có thể hóa giải. Cần một lần nữa thích ứng, chậm rãi đi khôi phục mọi thứ của ngày xưa. Thanh niên áo xám cũng không vội. Định đạo giả vẫn chưa hạ đạt kỳ hạn cho hắn, nhân cơ hội này, hắn hoàn toàn có thể một lần nữa đo đạc một phen thiên hạ hiện nay. 10 ngày sau, thanh niên áo bào xám xuất hiện ở một tòa thành trì đông người, không cần cố ý tìm hiểu, đã biết được rất nhiều chuyện. Chấn động nhất, không gì hơn một trận chiến xảy ra ở Sâm La Động Thiên. Một trận chiến này, tổ đình Thiếu Hạo Thị thiếu chút nữa bị đạp phá, một đám nhân vật cấp đạo tổ đứng đầu gần như bị một lưới bắt hết. Thiếu Hạo Kình cổ vị thủy tổ này càng mất mạng tại chỗ. Lúc ấy, Thiếu Hạo Sách, Chuyên Du Thiên Võ, Thái Hạo Kình Thương, Sơn Hành Hư bốn vị thiên khiển giả cùng nhau ra tay, cuối cùng cũng chưa thể bắt đối thủ. Ngược lại bị đối thủ bỏ trốn mất dạng. Một trận đại chiến như vậy, căn bản không giấu được, ở trong 10 ngày qua giống như cơn bão thổi quét thiên hạ mệnh hà khởi nguyên, dẫn phát không biết bao nhiêu chấn động. Một trận chiến này, cũng bị gọi là Sâm La huyết chiến, là một lần huyết chiến duy nhất từ vạn cổ, tới nay thiếu chút nữa săn bằng một thiên khiển thần tộc. Mà người khởi xướng Tô Dịch cùng một đám kiếm tu kiếm đế thành, càng trở thành tiêu điểm thiên hạ chú ý. Lúc ấy, bầu trời mệnh hà khởi nguyên kia cũng bị đâm thủng một lỗ, các nơi trong thiên hạ trình diễn cảnh tượng tận thế, thế gian chúng sinh mỗi người cảm thấy bất an, về sau chúng ta mới biết được, thì ra là mệnh quan dẫn người, giết lên Sâm La Động Thiên. Mệnh quan đời trước Tiêu Tiễn, cũng chưa có hành động vĩ đại như thế. Tên họ Tô này không khỏi cũng quá lợi hại rồi. Nghe nói hắn hôm nay mới chỉ là một đạo chủ nguyên thủy cảnh mà thôi. Trong một tòa tửu lâu, một ít thực khách đang bàn luận sôi nổi việc này. Thanh niên áo bào xám ngồi ở chỗ góc, vừa uống ngụm rượu lớn, vừa ăn miếng mì lớn. Thẳng đến khi cơm no rượu say, hắn mới vươn người đứng dậy, xoay người rời khỏi. Những nghị luận có liên quan Sâm La huyết chiến, hắn nghe tới mức lỗ tai cũng sắp chai rồi, đã không cần thiết cố ý đi chú ý cái gì nữa. Ngược lại là một trận chiến cửu khúc thiên lộ, càng làm hắn cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, tin tức cùng chân tướng về trận chiến này, thế gian người biết ít ỏi không có mấy, các lời đồn kia cũng phần lớn là nghe nhầm đồn bậy, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng biết không đáng tin. Chẳng qua, thanh niên áo bào xám không vội. Đợi lúc đạo hạnh thật sự khôi phục lại, hắn chỉ cần đi gặp một lần các thiên khiển giả kia, tự nhiên có thể làm rõ toàn bộ chân tướng một trận chiến cửu khúc thiên lộ. Khi rời khỏi tòa thành trì này, khí tức trên người thanh niên áo bào xám lặng yên xảy ra biến hóa, một đường từ con đường tiên đạo cấp bậc vũ cảnh, đột phá đến hư cảnh, thánh cảnh, diệu cảnh, thái cảnh. Thẳng đến khi ở thái cảnh bậc thứ 3 cấp độ thái huyền mới vừa vặn tạm dừng. Hắn lúc này đã có thể coi là một tiên đế thái huyền giai. Đáng tiếc, cổ tiên đạo gãy, ở trong trận chiến định đạo trầm luân, nếu không, con đường này mới là đại đạo chí cao của hỗn độn lúc ban đầu nhất. Thanh niên áo bào xám thầm nghĩ, giữa tu đạo giả có đại đạo chi tranh. Giữa con đường khác nhau từ hỗn độn lúc ban đầu nhất sinh ra, tương tự cũng có phân tranh cao thấp. Cổ tiên lộ vì sao sẽ gãy, vì sao trong trận chiến định đạo, các cổ tiên kia sẽ thất bại. Những bí mật này, đều giấu ở Hồng Mông Thiên Vực. Thanh, niên áo bào xám có điều hiểu biết, nhưng cũng chỉ hiểu biết một bộ phận mà thôi. Nửa tháng sau, thanh niên áo bào xám xuất hiện ở trong một khu mộ hầu như sắp bỏ hoang. Ánh chiều tà như máu, quạ đen lượn lờ trên không, trong bụi cỏ hoang, ngẫu nhiên có cáo thỏ lui tới. Thanh niên áo bào xám ngồi ở trước một nấm mộ, nơi này dựng sừng sững một tấm bia đá không trọn vẹn khắc tiên tổ Bạch Thuật. Bởi vì niên đại quá lâu, bên trên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tiên tổ Bạch Thuật, mấy chữ viết không trọn vẹn loang lổ mọc đầy rêu xanh này. Hu hu, sư đệ ơi sư đệ, ngươi chết thật thảm. Thanh niên áo bào xám gào khóc, rơi lệ đầy mặt, năm đó ta đã khuyên ngươi, chớ theo những lão giả cứng đầu kia cùng nhau đối nghịch với định đạo giả đại nhân, nhưng ngươi cứ không nghe lời. Hắn nước mũi nước mắt, hai tay vuốt ve chữ viết trên tấm bia đá, đau lòng muốn chết. Ngươi xem ngươi, vạn cổ trôi qua, ai còn nhớ tên ngươi? Ngay cả phần mộ cũng bỏ hoang ở đây, không ai hỏi thăm, không ai tưởng nhớ. Lúc trước ngươi nếu nghe ta, nào đến nỗi như thế? Thanh niên áo bào xám khóc cứ phải nói là bi thảm. Bỗng nhiên, một thanh âm già nua vang lên, các hạ chẳng lẽ là người cổ tộc Bạch gia? Cách đó không xa, một ông lão xách một giỏ tế phẩm đi tới. Khi nhìn thấy thanh niên áo bào xám gào khóc, không khỏi vẻ mặt đầy kinh ngạc. Thanh niên áo bào xám lắc đầu, không phải. Hắn vẫn khóc, liên miên nói chút điều gì đó. Ông lão rất kỳ quái, vậy các hạ vì sao khóc tang trước phần mộ tiên tổ nhà ta? Thanh niên áo bào xám quay đầu, mắt sưng húp, nhìn chằm chằm ông lão, đây là mộ tổ tiên nhà ngươi. Ông lão nói, không sai. Thanh niên áo bào xám nhíu mày đánh giá ông lão một phen, lẩm bẩm, kỳ quái, sư đệ ta cả đời chưa từng hôn phối. Sao có thể có con cháu tồn tại đến nay? Tổ tiên nhà ngươi cũng tên Bạch Thuật. Ông lão lắc đầu nói, không phải, tổ tiên nhà ta tên Bạch Mộc Chi. Bạch Thuật, Bạch Mộc Chi, thanh niên áo bào xám ngẩn ngơ, ánh mắt dại ra ở trên tấm bia đá chỉ còn lại có tổ tiên Bạch Thuật, các chữ viết loang lổ không trọn vẹn kia nhìn một lúc lâu, đột nhiên hiểu ra, đứng bật dậy. Con mẹ nó, khóc sai mộ rồi. Hắn dùng tay áo hung hăng lau nước mắt trên mặt, xấu hổ tự mình giải thích. Chẳng qua, không sao, ta chỉ là tìm cái lý do khóc cho sư đệ một hồi. Có phải phần mộ của hắn hay không căn bản không quan trọng. Dứt lời, xoay người bước đi. Ông lão dại ra ở đó một lúc, mới lẩm bẩm, con mẹ nó, nơi nào toát ra một tên ngu xuẩn thiếu đầu óc. Khóc tang cũng có thể tìm nhầm mộ. Lại một tháng vội vàng trôi qua. Dấu chân của thanh niên áo bào xám đã đi qua rất nhiều nơi. Chỉ là, mọi thứ hắn quen thuộc, trải qua vạn cổ ruộng bể nương dâu biến thiên, đã sớm không còn tồn tại. Cuối cùng, thanh niên áo bào xám lại tốn nửa tháng thời gian, như phong trần mệt mỏi đến Sâm La Thiên Vực. Lúc này, tu vi của hắn đã khôi phục đến một cảnh giới cuối cùng của Vĩnh Hằng Ngũ Cảnh, hiện ra khí tức thuộc về cấp bậc thiên mệnh. Phiền toái thông báo một phen, cứ nói bạn cũ tới chơi, muốn gặp thủy tổ nhà ngươi một lần. Trước sơn môn Sâm La Động Thiên, thanh niên áo bào xám rất khách khi nói ra ý đồ đến của mình. Trông coi sơn môn, là một vị lão nhân của Thiếu Hạo Thị, đạo chủ Nguyên Thủy Cảnh. Nghe vậy, lão nhân cách sơn môn chỉ nhìn quét thanh niên áo bào xám một cái, châm chọc nói, bổn tọa lại không biết, thủy tổ nhà ta còn có một bạn cũ thiên mệnh cảnh nho nhỏ giống ngươi. Thanh niên áo bào xám nghiêm túc nói, ngươi đừng không để thiên mệnh cảnh vào mắt, nếu nhìn lầm, xui xẻo chính là ngươi. Lão nhân không khỏi lộ ra vẻ mặt trịnh trọng, xin hỏi các hạ là, Tôn Nhương, am hiểu nhất cầu phúc nhương tai. Thanh niên áo bào xám cười đáp lại, lần này đến Thiếu Hạo thị các ngươi, chính là đến hóa giải tai ách cho các ngươi. Chỉ ngươi, còn hóa giải tai ách cho Thiếu Hạo thị ta. Lão nhân trầm mặc một lát, đột nhiên nói từng chữ một, lập tức cút cho lão tử. Nếu không, ta khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Đằng đằng sát khí, nụ cười của thanh niên áo bào xám đọng lại. Sau một lúc, thanh niên áo bào xám lẩm bẩm, trách không được Thiếu Hạo thị các ngươi sẽ gặp một trận thua to, hoàn toàn là đáng đời nha. Ngươi nói cái gì? Lão nhân bước một bước ra khỏi sơn môn, chợt nắm lấy vạt áo thanh niên áo bào xám, ánh mắt lạnh lẽo như đao. Thanh niên áo bào xám cả kinh biến sắc, vươn cổ kêu to, Thiếu Hạo sách, ngươi còn mẹ nó còn không ra tiếp giá. Thanh âm xa xa truyền ra, còn dám phỉ báng thủy tổ nhà ta, muốn chết. Lão nhân vung trưởng muốn đập chết vật nhỏ thiên mệnh cảnh lai lịch không rõ này. Nhưng một chớp mắt này, một luồng lực lượng vô hình lại bao trùm cả người hắn, nhất thời không thể động đậy nữa. Cùng lúc đó, bóng người Thiếu Hạo sách bỗng dưng xuất hiện. Sao là ngươi? Khi nhìn thấy thanh niên áo bào xám, Thiếu Hạo sách rõ ràng chấn kinh, đôi mắt cũng nheo lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh niên áo bào xám cậy ra cái tay lão nhân bắt lấy vạt áo mình, cả người lập tức lấy lại, tự do. Hắn tức giận nói, vì sao không thể là ta? Vạn cổ không gặp, thực cho rằng ta chết ở Hồng Mông Thiên Vực. Lão nhân kia giờ khắc này thì trợn tròn mắt, cả người toát mồ hôi lạnh. Gã này, thế mà thật sự quen biết thủy tổ. Nhưng hắn, sao là tu vi thiên mệnh cảnh? Hơn nữa, lúc trước mình ra tay, kẻ này ngay cả một chút thủ đoạn dãy dụa cũng không có. Một kẻ yếu như vậy, sao có thể quen biết với thủy tổ? Thiếu Hạo sách rõ ràng rất không bình tĩnh, nhìn chằm chằm Tôn Nhương một lúc lâu, thử nói, là định đạo giả đại nhân sắp xếp ngươi tới. Tôn Nhương phất ống tay áo, cười nói, đương nhiên, nếu không có ý chỉ của đại nhân, ta cũng không có gan tự tiện rời khỏi Hồng Mông Thiên Vực. Mắt Thiếu Hạo sách sáng ngời, nét mặt tỏa sáng, mau mời. Tôn Nhương lại cười tiến lên, vỗ vỗ bả vai lão nhân kia, yên tâm, ngươi sẽ không chết, thủy tổ nhà ngươi cũng rõ, Tôn Nhương ta chưa bao giờ so đo với hạng người có mắt không tròng như ngươi. Dứt lời, nghênh ngang rời khỏi. Lão nhân ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhất thời không biết nói gì. Xâm La Động Thiên, trong một tòa cấm địa, Tôn Nhương rốt cuộc từ trong miệng Thiếu Hạo sách biết được chân tướng cùng tin tức một trận chiến cửu khúc thiên lộ. Hắn ngồi ở nơi đó, nụ cười trên mặt cũng không thấy, trong miệng chỉ không ngừng lặp lại nói, thì ra thật là kiếm khách kia. Trách không được, hỗn độn lúc ban đầu nhất, kiếm khách kia đã lấy thần bí cùng khủng bố chứ danh trên đời. Ở trên cổ tiên lộ, bất cứ kiếm tiên nào có thể xưng mạnh nhất, ở trước mặt vị kiếm khách kia, cũng ảm đạm như hạt gạo. Bạch thuật sư đệ của Tôn Nhương là một trong những kiếm tiên được xưng chiến lực mạnh nhất trên cổ tiên lộ. Mà bản thân Tôn Nhương cũng từng là kiếm tiên. Hơn nữa, còn từng ở hàng ngũ kiếm tiên chém giết ra một cái danh hiệu không tiền tuyệt hậu, thế vô kỳ nhị. Chỉ là, đây đã là chuyện thật lâu trước kia. Nhưng không ai biết là, Tôn Nhương chưa từng thừa nhận có một cái danh hiệu như vậy, cũng cho rằng mình không đủ tư cách. Nguyên nhân rất đơn giản. Có kiếm khách kia tồn tại. Cho dù, kiếm khách kia xa xa ở trước Tôn Nhương đã rời khỏi Mệnh Hà Khởi Nguyên, cho dù Tôn Nhương cả đời đều vô duyên cùng kiếm khách kia tranh cao thấp ở trên kiếm đạo. Nhưng Tôn Nhưng biết, mình không so sánh được. Ngay cả định đạo giả cũng từng nói, luận kiếm đạo, từ hỗn độn lúc ban đầu nhất bắt đầu, thế gian không ai có thể đánh đồng với kiếm khách kia nữa. Mà nay, biết được một trận chiến cửu khúc thiên lộ, là tâm ma của kiếm khách kia, đánh tan một luồng lực lượng ý chí của định đạo giả, Tôn Nhưng ngược lại bình thường trở lại. Chưa nói là quá bất ngờ. Thậm chí cho rằng, tựa như vốn nên như vậy. Cái này không phải bất kính với định đạo giả. Mà là ở trong lòng Tôn Nhương, kiếm khách kia cùng định đạo giả giống nhau, là hai vị tồn tại hiếm có đáng giá hắn kính ngưỡng. Đáng tiếc, kiếm khách sớm đã không còn trên đời. Ngay cả tâm ma cũng đã biến mất. Trong khoảng thời gian qua, Tôn Nhương đi qua rất nhiều nơi, cũng tìm hiểu được rất nhiều sự tích của Tô Dịch. Tự nhiên sớm biết, Tô Dịch là chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành. Hôm nay, hắn từ trong miệng Thiếu Hạo sách biết được, đại lão gia kiếm đế thành chính là vị kiếm khách kia. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tôn Nhưng dâng lên một sự mất mát cùng tiếc nuối nói không nên lời. Quả thực quá đáng tiếc. Hắn còn luôn nghĩ, nếu có cơ hội, có thể cùng kiếm khách kia ở trên kiếm đạo đánh một trận thật sự. Vô luận thành bại, mặc kệ sinh tử. Chiến một trận là được. Đây là chấp niệm mỗi một kiếm tu như hắn đều sẽ có. Tôn Nhưng, định đạo giả đại nhân sắp xếp ngươi đến, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Thiếu Hạo sách nhịn không được hỏi. Tôn Nhưng như ở trong mộng mới tỉnh, lắc lắc đầu, lúc này mới nói. Đại nhân nói, các ngươi nếu không giết được Tô Dịch, đợi lúc đại nhân xuất quan, các ngươi cũng không cần sống nữa. Thiếu Hạo sách đột nhiên biến sắc, thật, thật sao? Tôn Nhưng nói, ngươi cảm thấy ta dám nói dối sao? Vẻ mặt Thiếu Hạo sách biến ảo một phen, đánh vỡ đầu, hắn cũng không ngờ Tôn Nhương đến, vậy mà lại mang đến một ý chỉ như vậy. Hiển nhiên, định đạo giả đại nhân rất bất mãn đối với bọn họ. Chuyện Tô Dịch, ta trong thời gian này đã tìm hiểu một ít. Tôn Nhương nói, ngay cả ta cũng không rõ, lấy năng lực các ngươi những thiên khiển giả này, sao có thể giết không chết một kiếm tu nguyên thủy cảnh. Thiếu Hạo xách thở dài một tiếng, mang tin tức Xâm La huyết chiến lần lượt nói ra. Cuối cùng, mặt hắn đầy hận ý nói, nếu không có phán quan cùng Hoàng Thế Cực chống lưng, Tô Dịch kẻ này đã sớm bị chúng ta tiêu diệt. Tôn Nhương cười hề hề, thì ra phán quan cũng phản bội nha, trái lại cũng không khiến người ta bất ngờ. Dù sao, đại nhân ngay từ đầu đã không tin, hắn lão thất phu này sẽ thành tâm thực lòng thần phục. Nếu không, vì sao ở lúc trận chiến định đạo kết thúc, liền mang hắn cùng nghiệp kiếp nhất mạch sắp xếp ở hải nhãn kiếp khư, đời đời kiếp kiếp không, thể rời khỏi. Thiếu Hạo sách nói, đã biết phán quan phản bội, ngươi, sao có thể thờ ơ? Tôn Nhương lắc đầu nói, đại nhân cũng không nói bảo ta ra tay, ngươi cũng đừng hy vọng ta sẽ hỗ trợ, ta lần này đến, là có chuyện quan trọng khác. Trong lòng Thiếu Hạo sách chợt cảm thấy thất vọng, ngoài miệng thì nói, chuyện gì? Điều tra cho đại nhân tung tích dẫn độ giả. Tôn Nhương cũng không giấu giếm, nói ra mục đích. Dẫn độ giả. Thiếu Hạo sách ngẩn ra, trong đầu hiện ra một bóng người đầu đội nón, đứng trên bất hệ chu, thần bí yểu điệu. Hỗn độn lúc ban đầu nhất, có không ít tồn tại thần bí mà siêu nhiên. Dẫn độ giả là một trong số đó. Người biết tung tích của nàng hay không? Tôn Nhương hỏi. Thiếu Hạo sách lắc lắc đầu. Đừng nói là ta, thiên khiển giả khác nhất định cũng không rõ. Dù sao, dẫn độ giả sớm ở trước trận chiến định đạo xảy ra đã rời khỏi. Đến nay chưa có bất cứ tin tức nào. Tôn Nhương không khỏi nhíu mày, nói như vậy, muốn tìm được nàng liền trở nên khó giải quyết rồi. Thiếu Hạo sách lại đột nhiên nói, ta trái lại biết, có người biết tung tích của dẫn độ giả. Ai? Tô Dịch. Hắn. Ánh mắt Tôn Nhương nhìn về phía Thiếu Hạo sách, nụ cười ý vị sâu xa, ngươi hẳn sẽ không là muốn mượn đao giết người chứ. Thiếu Hạo sách lắc đầu nói, ngươi hoàn toàn có thể không làm như vậy, mà ta chỉ có thể nói cho ngươi, trảm đạo hồ lô của dẫn độ giả, ngay tại trên người Tô Dịch. Trảm đạo hồ lô. Lập tức, Tôn Nhương như bị sét đánh, cả người run lên, đứng bật dậy, trong ánh mắt nở rộ ra hào quang muốn chọn người mà cắn nuốt. Một thân khí tức kia, thế mà lại một hơi phá tan thiên mệnh cảnh, bước vào con đường thành tổ đạo chân cảnh. Nhưng cùng lúc đó, bóng người hắn nhoáng lên một cái, trong miệng phát ra tiếng kêu rên, quyết đoán dừng lại tu vi muốn tiếp tục đột phá kia. Tôn Nhương đi qua đi lại, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng, một bộ dáng nôn nóng bất an, lại như gặp vấn đề khó thật lớn, thật lâu không nói. Nhìn thấy Tôn Nhương thất thố như thế, Thiếu Hạo sách lại không kỳ quái. Đối với các kiếm tiên hỗn độn lúc ban đầu nhất mà nói, Trảm đạo hồ lô chính là một côi bảo có thể xưng vô thượng trên kiếm đạo. Mà bảo vật này, đối với Tôn Nhương cũng có ý nghĩa đặc thù. Vì sao định đạo giả sẽ sắp xếp Tôn Nhương đi tìm dẫn độ giả, mà không phải sắp xếp người khác? Đáp án là ở đây. Hắn ở nơi nào? Tôn Nhương bỗng dừng bước, nhìn về phía Thiếu Hạo sách. Tôn Nhương một khắc này, ánh mắt lạnh lẽo, trên khuôn mặt trắng nõn, như thanh niên kia tràn đầy sự lạnh nhạt băng lạnh làm người ta tim đập nhanh. Dù là Thiếu Hạo sách thiên khiển giả như vậy, cũng không khỏi trong lòng dùng mình, nói ngay, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là ngay tại Huyền Hoàng thần tộc. Thanh âm còn quanh quẩn, Tôn Nhương đã sải bước mà đi. Thiếu Hạo sách vội vàng nói, cần chúng ta hỗ trợ hay không? Tôn Nhương không nói một lời, chưa từng đáp lại, rất nhanh đã biến mất không thấy. Tuy bị không nhìn, Thiếu Hạo sách lại không giận. Lúc trận chiến định đạo kết thúc, định đạo giả từng phân biệt tiến hành sắp xếp đối với thuộc hạ tùy tùng tha. Trong đó, 5 người bọn Thiếu Hạo sách, Sơn Hành Hư, đều tự nắm giữ thiên khiển lực, trở thành thiên khiển giả, tọa trấn thiên hạ Mệnh Hà Khởi Nguyên. Phán quan của nghiệp kiếp nhất mạch, bị sắp xếp ở Hải Nhãn Kiếp Khư. Ngoài ra, các bộ hạ khác giống Tôn Nhương, thì bị sắp xếp ở Hồng Mông Thiên Vực. Thiếu Hạo sách càng rõ ràng hơn, vốn ở trong sắp xếp định đạo giả, Tôn Nhương là một trong những nhân vật có hy vọng nhất đảm nhiệm thiên khiển giả. Nhưng Tôn Nhương lại từ bỏ. Thà rằng tới Hồng Mông Thiên Vực tìm kiếm bí mật Phong Thiên Đài cho định đạo giả, cũng không muốn làm một vị thiên khiển giả đủ để chúa tể thế gian thần phục. Về phần nguyên nhân, không có ai biết. Lần này, Tôn Nhương ngươi vô luận như thế nào, cũng phải làm đao cho chúng ta dùng. Bên môi Thiếu Hạo sách đột nhiên nổi lên ý cười, một ngọn lửa thù hận đè nén trong lòng cũng ở lúc này hừng hực thiêu đốt lên. Tôn Nhương đi tìm Tô Dịch, chắc chắn sẽ bùng nổ xung đột. Đến lúc đó, Huyền Hoàng thần tộc sao có thể không chịu liên lụy? Đối với Thiếu Hạo sách mà nói, Tôn Nhương đến, tuyệt đối là một niềm vui ngoài dự liệu. Vốn, Thiếu Hạo sách còn tính ẩn nhẫn một đoạn thời gian, chủ tính nhiều thủ đoạn hơn, lại cùng đám người Sơn Hành Hư đi báo thù rửa nhục. Nhưng bây giờ, đã không cần thiết nữa. Thiếu Hạo sách cùng ngày đã lấy được liên hệ với Sơn Hành Hư, Thái Hạo Kình Thương, chuyên du thiên võ, mang chuyện Tôn Nhương tiến đến lần lượt nói ra. Sau khi bàn bạc với nhau, cuối cùng làm ra quyết đoán. 7 ngày sau, Tôn Nhương đến tạo hóa thiên vực. Một thân đạo hạnh kia của hắn đã khôi phục đến cấp bậc đạo tổ cảnh đại viên mãn, lúc nào cũng có thể bước vào trung cực chi cảnh. Tôn Nhương một mình một người, hướng về Ngô Đồng động thiên chỗ huyền hoàng thần tộc chạy đi. Dọc đường, hắn vẫn chưa sốt ruột, ngẫu nhiên còn có thể dừng chân nghỉ một chút, tìm nơi ăn mì uống rượu, tựa như một lữ nhân trôi giạt tứ hải. Rốt cuộc, ở 3 ngày sau, Tôn Nhương xa xa thấy được sơn môn Ngô Đồng động thiên. Một thân đạo hạnh kia của hắn cũng đã khôi phục đến cấp bậc trung cực cảnh. Nhưng, cách đạo hạnh hắn lúc đỉnh phong nhất, vẫn như cũ còn kém không ít. Mà một ngày này, cách Tô Dịch ở huyền hoàng thần tộc bế quan tu hành, đã trôi qua hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng trôi qua, Vương Chấp Vô và Thái Câu thành bạn tốt nể tài lẫn nhau. Người trước am hiểu thổi phồng, người sau am hiểu vỗ mông ngựa, thường xuyên cùng nhau nắm tay trò chuyện vui vẻ, uống rượu tán gẫu, rất khoái hoạt. Lúc này, hai người đang ở dưới một bụi hoa uống rượu. Nói tới một chuyện xâm la huyết chiến, thiên khiển giả tính là cái rắm, còn không phải bị Tô Ca ta giết xông ra ngoài. Đúng thế, mệnh quan đại nhân anh hùng cái thế, chúa tể vận mệnh trời sinh, tự nhiên không phải thiên khiển giả có thể so sánh. Đương nhiên, Vương Huynh có thể xưng Huynh gọi đệ với mệnh quan đại nhân, thực sự hâm mộ chết người ngoài. Ha ha, đến, hướng câu này, nên uống một chén. Hai người như bên cạnh không có người, thoải mái uống rượu đàm luận, rất có khí thế vui đến quên cả trời đất. Xa xa, Hoàng Hồng Dược thấy tất cả cái này, vừa buồn cười, vừa không biết phải nói gì. Bên cạnh Tô Dịch, tựa như chưa bao giờ thiếu loại kỳ cục này. Các kiếm tu kiếm đế thành kia, thì đang khẩn trương quan sát bên vách một ngọn núi nơi xa. Nơi đó có hai bóng người đứng. Một váy dài màu trắng, thanh lệ tuyệt tục, bóng người thon dài yểu điệu đứng ở trong gió, dải lụa phất phới, kỳ ảo tuyệt trần. Một mặc váy đen, càng thêm làm nổi bật da thịt trắng như tuyết, mái tóc dài trắng như tuyết mềm mại búi thành một sợi roi dài, đeo một tầng khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp đẽ lại lạnh lẽo như băng. Người trước là Tố Uyển Quân, người sau là Thái Hạo Linh Ngu, một người từng là hồng nhan tri kỷ của đại lão gia, một người từng là tình nhân Tiêu Tiễn coi như chân bảo. Trong một đoạn thời gian này, hai vị nữ nhân đều có tuyệt thế phong tư, tựa như đối chọi gay gắt, thường thường sẽ gặp nhau. Không có ai biết hai người mỗi lần gặp mặt nói chuyện gì, nhưng mỗi một lần đều làm người ta rất lo lắng hai người một lời không hợp liền đánh nhau to. Cho nên, các kiếm tu kiếm đế thành kia, mỗi một lần đều khẩn trương canh giữ ở phụ cận, chỉ cần xảy ra xung đột, bọn họ nhất định sẽ ngay lập tức xông lên khuyên can. May mắn, đến hôm nay, xung đột như vậy còn chưa từng trình diễn. Đây là chuyện gì vậy? Hoàng Hồng Dược lặng lẽ thở dài. Một người là hồng nhan tri kỷ của đại lão gia, một người là tình nhân của Tiêu Tiễn, mà nay lại bởi vì Tô Dịch, tụ lại một chỗ, không thể nghi ngờ tỏ ra rất hoang đường. Nếu thần tú ở đây, sợ là sẽ càng thêm náo nhiệt. Hoàng Hồng Dược thầm nghĩ, cũng không biết Tô Dịch nếu nhìn thấy một màn như vậy, sẽ đầu to như cái đấu hay không. Đột nhiên một đợt tiếng cười vang lên trong Ngô Đồng động thiên này. Lão Hoàng, ta nói rồi, ngươi ngăn không được ta, lấy đạo hạnh trước mắt của ngươi, dù vận dụng thiên khiển quy tắc, cũng không phải đối thủ của ta. Ai? Lập tức, Tố Uyển Quân, Thái Hạo Linh Ngu trên vách núi, các kiếm tu kiếm đế thành kia, Vương Chấp Vô, Thái Câu đang uống rượu, Hoàng Hồng Dược đang suy nghĩ tâm sự đều bị kinh động. Còn chưa chờ nghĩ nhiều, đã nghe một thanh âm nặng nề vang lên, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Đó là thanh niên áo bào xám, mặt mày trầm tĩnh, trên mặt treo một nụ cười ấm áp, lộ ra hàm răng trắng bóc chỉnh tề. Ánh mắt hắn tỏa ra xung quanh, giống như đã mang tất cả tình huống của Ngô Đồng động thiên thu hết đáy mắt, cười khoát tay, mọi người nên làm gì cứ làm cái đó, không cần để ý tới ta, coi như ta không tồn tại là được rồi. Thanh âm truyền khắp bốn phương. Nhưng ai giờ phút này lại có thể thật sự không nhìn tất cả cái này. Mọi người hầu như ngay lập tức hành động, đứng trên hư không, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một khắc này, ngay cả một đám tộc nhân của huyền hoàng thần tộc cũng đều bị kinh động. Thế mà có người xâm nhập Ngô Đồng động thiên. Đây vẫn là chuyện chưa bao giờ có. Cho dù huyền hoàng thần tộc trở thành tội tộc, nhưng ở trong 5 tháng quá khứ, cũng chưa từng có ai có thể xâm nhập địa bàn của bọn họ. Chỉ bằng một điểm này, đã khiến mọi người ý thức được tình thế nghiêm trọng. Một tiếng nổ vang, thời không cuồn cuộn, lộ ra bóng người Hoàng Thế Cực. Hắn đứng ở trước mặt thanh niên áo bào xám, sắc mặt âm trầm, không mời tự tới. Đây là tác phong của Tôn Nhương ngươi. Tôn Nhương vẻ mặt tự nhiên cười nói, ngươi ta vạn cổ không gặp, đây là đạo đãi khách của lão Hoàng ngươi. Hoàng Thế Cực hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi lần này đến, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tôn Nhương thu liễm nụ cười, nghiêm túc nói, lão Hoàng, chuyện ngươi phản bội đại nhân khiến ta rất đau lòng, nhưng ta lần này đến không phải so đo những thứ này với ngươi, nếu ngươi phối hợp, ta vẫn như cũ coi ngươi là hảo huynh đệ quá mệnh giao tình. Nếu không, Hắn dương mắt nhìn bầu trời, không có gì bất ngờ xảy ra, bốn lão gia hỏa bọn Thiếu Hạo Sách, tất nhiên cũng đã đến tạo hóa thiên vực, nếu ra tay, ngươi cùng Huyền Hoàng thần tộc sợ là đều sẽ gặp họa. Một đoạn lời, khiến trong lòng Hoàng Thế Cực càng thêm nặng nề. Hắn hoàn toàn không ngờ, kiếm tiên Tôn Nhương đã vạn cổ năm tháng chưa từng hiện ra tung tích, thế mà đột nhiên xuất hiện như vậy, xông vào Ngô Đồng động thiên, cũng đánh Hoàng Thế Cực một cái không kịp trở tay. Làm thiên khiển giả, không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn, kiếm tiên Tôn Nhương là một nhân vật khủng bố cỡ nào. Trận chiến định đạo năm đó, Tôn Nhương từng lấy một cây kiếm tiên, lực áp một đám đối thủ, lập công lớn cho định đạo giả cuối cùng định đạo thiên hạ. Còn nhớ rõ, định đạo giả lúc ấy từng phá lệ hứa hẹn, năm đại thiên khiển quy tắc, hoàn toàn có thể cho Tôn Nhương tùy tiện chọn lựa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vinh dự như vậy, hoàn toàn không ai có thể sánh bằng. Cho nên đối mặt Tôn Nhương, Hoàng Thế Cực nào dám có chút sơ ý. Ngươi liên thủ cùng bọn Thiếu Hạo Sách, muốn mượn cơ hội này, hoàn toàn khai chiến với Huyền Hoàng thần tộc ta. Hoàng Thế Cực trầm giọng nói. Sau khi bình tĩnh, hắn chợt ý thức được một sự kiện, Tôn Nhương xuất hiện, rất có thể đến từ định đạo giả bày mưu đặt kế. Nếu như thế, không thể nghi ngờ ý nghĩa, tin tức một trận chiến cửu khúc thiên lộ cùng Xâm La huyết chiến, định đạo giả rất có thể đã biết. Nghĩ đến đây, trong lòng Hoàng Thế Cực lại trầm xuống. Lão Hoàng, cái này ngươi đã có thể khinh thường của ta làm người. Tôn Nhương khẽ lắc đầu, chúng ta kết giao nhiều năm, ngươi hẳn là rõ nhất, Tôn Nhương ta làm việc, xưa nay một mình một ngựa, không cầu người, trước kia như thế, trước mắt cũng như thế, chưa bao giờ thay đổi. Dừng một chút, một tay hắn chỉ lên bầu trời, bọn Thiếu Hạo Sách là muốn mang ta dùng làm đao, ta tuy không để ý, nhưng cũng không thể từ chối, dù sao, bọn họ đều là cống hiến cho đại nhân. Tôn Nhương vỗ vỗ bả vai Hoàng Thế Cực, lão Hoàng ngươi nếu không muốn bị thương, cũng đừng ngăn cản ta, tin tưởng chỉ cần ta không động thủ, bọn họ tự nhiên cũng không dám giết vào Huyền Hoàng thần tộc các ngươi. Hoàng Thế Cực thở dài một tiếng, chỉ nói, ngươi còn chưa nói, lần này đến rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tôn Nhương cười nói, ngươi còn có thể đoán không ra. Mà thôi, ta cũng không ngại thẳng thắn thành khẩn nói một lần, ta lần này đến, muốn tìm là mệnh quan Tô Dịch. Hoàng Thế Cực nhìn chằm chằm Tôn Nhương. Nói, tìm hắn làm cái gì? Tôn Nhương vẫn chưa cảm thấy phiền. Nói, đại nhân có lệnh, điều tra tung tích dẫn độ giả, mà trên người Tô Dịch có manh mối của dẫn độ giả. Hoàng Thế Cực ngẩn ra, không phải vì giết Tô Dịch mà đến. Tôn Nhương cười nói, đại nhân vẫn chưa hạ lệnh bỏ ta làm như vậy, cho nên, ta đã có thể lựa chọn bao biện làm thay, cũng có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Lão Hoàng ngươi cảm thấy, ta sẽ làm như thế nào? Hoàng Thế Cực lắc đầu, suy nghĩ trong lòng ngươi, ta sao có thể đoán ra? Tôn Nhương thổn thức nói, xét đến cùng, vẫn là quá lâu chưa gặp mặt rồi, đi thôi, đợi ta đi gặp Tô Dịch kia một lần, chờ sau khi hoàn thành công việc, hai chúng ta phải uống một bầu rượu. Bọn họ coi lão Hoàng ngươi là phản đồ, nhưng ở trong lòng ta, chung quy vẫn là nhớ tình cũ. Hoàng Thế Cực che ở trên con đường phía trước không nhúc nhích, vẻ mặt bình tĩnh nói, đại đạo hướng lên trời, mỗi người đi một bên, như người ta đã không phải người trên một con đường, cũng không cần niệm tình cũ cái gì. Xa xa, Tố Uyển Quân, Vương Chấp Vô, Hoàng Hồng Dược cùng một đám kiếm tu kiếm đế thành đều chú ý động tĩnh bên này. Bọn họ cũng đều đã nhìn ra, thanh niên áo bào xám tên Tôn Nhương kia, rõ ràng là người quen cũ của Hoàng Thế Cực. Nhưng lập trường của hai người đã hoàn toàn khác nhau. Bởi vì Tôn Nhương là thủ hạ của định đạo giả. Cho nên nghe đoạn lời đó của Hoàng Thế Cực, mọi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm sẵn dự tính ra tay bất cứ lúc nào. Tôn Nhương cười nhìn Hoàng Thế Cực, ngươi nha, vẫn là cố chấp giống như năm đó. Cũng được, hai huynh đệ chúng ta luận bàn trước một trận. Hắn vươn tay, năm ngón tay vươn ra, lòng bàn tay hướng lên trời. Một luồng kiếm uy vô hình chợt xuất hiện. Mọi người nơi xa cũng chưa phát hiện bất cứ gì khác thường, thậm chí cũng chưa từng cảm thấy một tia lực lượng dao động. Nhưng đôi mắt Hoàng Thế Cực lại chợt co lại, áo bào trên người chợt căng phồng lên, tay phải kết ấn, đánh ra ngang trời. Một tiếng kêu như phượng hoàng hót vang vọng, mọi người thấy mắt đau đớn, chỉ cảm thấy một trường này của Hoàng Thế Cực trực tiếp như có một con thần hoàng vỗ cánh mà ra, tắm ngọn lửa thần lấp lánh vô cùng, chiếu rọi càn khôn. Uy năng cỡ đó, mạnh đến trình độ không thể tưởng tượng. Thế mà vừa lên đã dốc hết toàn lực. Đôi mắt đẹp của Tố Uyển Quân hơi co lại. Nàng từng kiến thức chiến lực khủng bố của Hoàng Thế Cực vị thiên, khiển giả này, cho nên một chớp mắt đã phán đoán ra, một đòn này của Hoàng Thế Cực như liều mạng. Lại thấy Tôn Nhương mỉm cười, bàn tay mở ra đột nhiên lật một cái. Một màn quỷ dị xảy ra. Thiên địa nghìn trượng lấy Tôn Nhương cùng Hoàng Thế Cực làm trung tâm, chợt sụp đổ nổ tung, vạn vật tịch diệt, thời không hỗn loạn sụp đổ. Thần hoàng vỗ cánh mà ra, ánh lửa lấp lánh hừng hực. Tất cả đều tiêu tán trong cảnh tượng hủy diệt khủng bố kia. lực lượng trong cái lật bàn tay đó, như mang nghìn trượng thiên địa đánh nổ, hoàn toàn hóa thành hỗn độn sụp đổ. Mà ở ngoài nghìn trượng, tất cả đều chưa từng chịu bất cứ ảnh hưởng gì, mỗi cành cây ngọn cỏ cũng chưa từng phá hư. Mọi người nơi xa cũng chưa từng cảm nhận được bất cứ một tia khác thường nào. Thủ đoạn thật khủng khiếp. Tố Uyển Quân khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một sự ngưng trọng. Một đòn này của Tôn Nhương, nắm giữ đối với lực lượng đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng, hóa nghìn trượng thiên địa thành giới. Trong giới là chiến trường, ngoài giới thì không chịu ảnh hưởng. Điều không thể tưởng tượng nhất là, lực lượng chu hư quy tắc Ngô Đồng động thiên này, thế mà chưa từng bị kinh động. Cho người ta cảm giác, tựa như thiên địa nghìn trượng kia, ngăn cách ở ngoài Ngô Đồng bí cảnh này. Lão Hoàng, thu tay lại đi. Mây khói lan tỏa, trong thiên địa nghìn trượng kia hiện ra bóng người Tôn Nhương cùng Hoàng Thế Cực. Tôn Nhương một tay để sau lưng, một tay sờ cằm. Hoàng Thế Cực đứng ở nơi đó, cũng không tổn hao gì, chỉ là một thân khí thế khủng bố kia đã không còn sót lại chút gì. Vẻ mặt hắn biến ảo một phen, trầm mặc không nói. Một đòn này lúc trước, Tôn Nhương đã lưu tình. Không chỉ có điểm đến là rừng, còn cố ý che đậy thiên cơ, vạch đất làm giới, chưa từng để lực lượng khuếch tán. Nếu không, chỉ là một đòn này, toàn bộ Ngô Đồng động thiên đều sẽ gặp phải tàn phá nghiêm trọng, còn không biết sẽ có bao nhiêu người thương vong. Sau một lúc, Hoàng Thế Cực dương mắt nhìn Tôn Nhương, ngươi cảm thấy, ta sẽ lui sao? Tôn Nhương thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi cũng đã bị thương đến mức này, cho dù liều mạng, lại nào phải đối thủ của ta. Ngươi nha, cứ yên đó đừng động đậy là được. Ánh mắt Tôn Nhương lặng yên trở nên bình tĩnh, đầu ngón tay như mũi kiếm, vạch một cái ở trên mặt đất. Nhất thời không xung quanh Hoàng Thế Cực lặng yên giam cầm. Cả người hắn tựa như con cá đông lại ở trong tầng băng, ngay cả một ngón tay cũng không nâng lên được. Họa địa vi lao. Mà ở trong mắt người ngoài, Hoàng Thế Cực rõ ràng đứng ở nơi đó, lại không nhúc nhích, như tượng thần trong miếu thờ, hoàn toàn không còn một tia khí tức. Một màn quỷ dị này, khiến không biết bao nhiêu người biến sắc. Keng! Tố Uyển Quân bước ra một bước, đã vung kiếm đánh tới. Tôn Nhưng cười búng vang ngón tay. Chu hư quy tắc kia phân bố ở Ngô Đồng động thiên, thế mà lại chợt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà nơi mỗi người đặt chân, tựa như bị từ trong thiên địa cắt ra ngoài, hóa thành một rồi lại một tòa trật tự lao ngục vô hình, ngăn cách bên ngoài. Tố Uyển Quân vung kiếm đánh tới, nhìn như tốc độ nhanh vô cùng, nhưng bởi vì thời không trật tự xảy ra biến hóa, dẫn tới lúc nàng toàn lực di chuyển, vẫn như cũ ở tại chỗ. Người khác cũng phát hiện loại biến hóa này, đều hết hồn, đây là thủ đoạn cỡ nào? Hoàng Hồng Dược sắc mặt tái nhợt, hắn. Hắn sao, có thể nắm giữ thiên khiển trật tự chỉ có thủy tổ tộc ta mới có thể nắm giữ. Ngô Đồng động thiên là tổ địa của Huyền Hoàng thần tộc, chu hư quy tắc bao trùm, đến từ thiên khiển trật tự Hoàng Thế Cực nắm giữ. Nhưng bây giờ, lại bị Tôn Nhưng một người ngoài như vậy hạ bút thành văn, dễ dàng sử dụng, mặc cho ai có thể không chấn động. Hoàng Thế Cực thấy vậy, không khỏi thầm than. Tôn Nhưng đâu chỉ có thể nắm giữ thiên khiển trật tự thiên khiển giả khác nắm giữ, Tôn Nhưng cũng có thể tùy theo ý muốn nắm giữ. Đây là sự đáng sợ của Tôn Nhương. Ầm, bỗng nhiên, một tiếng nổ tung vang lên. Nơi xa, Tố Uyển Quân thế mà đánh vỡ trật tự lao ngục vô hình kia, vung kiếm giết ra. Trên bóng người yểu điệu kia, kiếm ý lưu chuyển, thông thiên triệt địa, tự có một phần uy nghi chấn nhiếp lòng người. Tôn Nhương chợt cảm thấy bất ngờ, không khỏi kinh dị phát ra tiếng, hiển nhiên không ngờ, nữ tử áo trắng này lại lợi hại như thế. Muốn đối phó Tô Dịch, qua ta một cửa này trước. Tố Uyển Quân cầm kiếm đánh tới. Tôn Nhương nheo đôi mắt, lại đứng ở nơi đó bất động, chỉ nói, người ta ra tay, người Huyền Hoàng thần tộc ắt gặp họa, đạo hữu nhẫn tâm. Ầm, Tố Uyển Quân chém tới một kiếm, vừa vặn ở lúc đến trước người Tôn Nhương khoảng một thước thì tạm dừng. Tôn Nhương tay trái để sau lưng, tay phải sờ cằm, cười nhìn Tố Uyển Quân, từ đầu đến cuối cũng chưa từng có bất cứ hành động ngăn cản nào. Giống như đoán chắc, Tố Uyển Quân không thể không quan tâm mà ra tay nặng. Có dám đi bên ngoài chiến một trận? Tố Uyển Quân xoay mũi. Kiếm, chỉ phía trên bầu trời. Tôn Nhương xua tay nói, bên ngoài có bốn thiên khiển giả khác, đạo hữu cảm thấy, bọn họ sẽ khoanh tay đứng nhìn sao. Lập tức, tình cảnh ở vào thế khó xử, khiến Tố Uyển Quân nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, sát khí ở chỗ sâu trong đôi mắt đẹp thì có tăng không có giảm. Tôn Nhương thì nhìn chằm chằm kiếm gỗ trong tay Tố Uyển Quân, trong mắt toát ra biểu cảm kinh ngạc, trong thanh kiếm này có một luồng lực lượng cấm kỵ vô cùng thần bí, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là con bài chưa lật của đạo hữu. Đúng không? Vẻ mặt Tố Uyển Quân trong trẻo lạnh nhạt như băng, không thèm để ý tới. Tôn Nhương thì cười nói, không thể không nói, lực lượng trong thanh kiếm này, quả thực khiến ta cảm nhận được uy hiếp, nhưng nếu một khi xé rách ra mặt liều mạng, ta chưa chắc sẽ thua, nhưng Ngô Đồng bí cảnh này, sợ là phải hoàn toàn hủy diệt đó. Hắn thong dong tự nhiên, không coi ai ra gì, từ đầu đến cuối đều khí định thần nhàn như vậy. Nhưng càng là như thế, càng cho người ta cảm thấy một loại áp lực không cách nào hình dung. Còn mẹ nó, ta đời này chưa từng thấy tên nào gợi đòn như thế. Nơi xa, Vương Chấp Vô lẩm bẩm. Thái Câu kinh hãi toát mồ hôi lạnh khắp người, hận không thể ngay lập tức che cái mồm kia của Vương Chấp Vô. Nhưng Tôn Nhưng lại bật cười, dựng ngón tay cái, khen, xin nhận khích lệ. Tiểu huynh đệ tuệ nhãn như đuốc nha. Vương Chấp Vô không khỏi nghẹn lời, nhất thời nói không ra lời. Ánh mắt Tôn Nhương thì một lần nữa nhìn về phía Tố Uyển Quân, cô nương, ngươi không ngại theo ta cùng đi gặp Tô Dịch, ta trái lại có thể cam đoan, vô luận xảy ra chuyện gì, sẽ không liên lụy người khác. Hơn nữa, cũng sẽ không cho các thiên khiển giả kia cơ hội nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Mẹ ngươi, lão tử thèm ngươi giả từ bi. Có chim ngươi cứ ra tay. Vương Chấp Vô mắng to. Thái Câu cũng cắn răng một cái, bất chấp mọi giá, Vương huynh nói rất phải, có thể tử chiến vì Tô đại nhân, cũng là vinh hạnh của Thái Mỗ. Các kiếm tu kiếm đế thành kia chưa hé răng, nhưng ánh mắt lạnh lùng kiên cường kia đã tỏ rõ thái độ của bọn họ. Đám người Thái Hạo Linh Ngu, Hoàng Hồng Dược cũng như thế. Đối với điều này, Tôn Nhương chỉ cười cười, chưa để ý tới. Hoàng Thế Cực thì đột nhiên nói, Tôn Nhương, một lần này, coi như ta cầu ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều chấn động, trong lòng sinh ra cảm xúc lẫn lộn. Đều không ngờ, Hoàng Thế Cực một vị thiên khiển giả như vậy, lại sẽ ăn nói khép nép, đi cầu tình người ta. Tôn Nhương cũng không khỏi sửng sốt, vẻ mặt phức tạp, lão Hoàng, ngươi, sao phải đến mức như vậy? Tố Uyển Quân quả quyết nói, không cần cầu hắn. Tô Dịch xưa nay không kiêng kỵ sinh tử, cũng không cần bất luận kẻ nào bởi vì hắn mà khom lưng của mình. Nàng làm ra quyết đoán, ánh mắt nhìn chằm chằm Tôn Nhương, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Tôn Nhương đi lên trước, vỗ vỗ bả vai Hoàng Thế Cực, thanh âm trầm thấp, mang theo một tia buồn bã, nói, ngươi tới cầu ta, ta sẽ chỉ cảm thấy thẹn trong lòng. Lão Hoàng, một lần này, là Tôn Nhương ta có lỗi với ngươi, xin lỗi. Ánh mắt Hoàng Thế Cực nhìn chằm chằm Tôn Nhương, vẻ mặt biến ảo, vừa phẫn nộ, vừa cảm thấy rất vô lực. Tôn Nhương người này chính là như thế, chỉ cần làm ra quyết định, vô luận là ai, đều không thể thay đổi. Cho dù là định đạo giả, cũng rất khó khiến Tôn Nhương đi làm chuyện hắn không muốn. Tố Uyển Quân ngược lại rất bình tĩnh. Nàng đời này trải qua sinh tử sát kiếp đếm không xuể, cũng rõ đổi là Tô Dịch ở đây, cũng sẽ làm ra quyết định giống với mình. Đi thôi. Tố Uyển Quân đi trước dẫn đường. Khoan đã. Tôn Nhương đột nhiên nâng tay ném, một luồng kiếm khí lao vút lên, lướt đến chỗ sâu trong bầu trời, biến mất không thấy. Ầm. Ngoài Ngô Đồng Động Thiên sinh ra một tiếng va chạm kinh thiên động địa. Theo sát sau, một thanh âm chấn động giận dữ vang lên. Tôn Nhương, ngươi đây là ý gì? Là tiếng của Thái Hạo Kình Thương. Mọi người lúc này mới ý thức được, một kiếm của Tôn Nhương lúc trước, lại là chém về phía trên người Thái Hạo Kình Thương ẩn nấp ở bên ngoài. Ta không thích bị người ta dùng làm đao. Tôn Nhương cười ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa như xuyên thấu qua Ngô Đồng. Động Thiên thấy được nơi chu hư chỗ vô ngần xa xôi kia, một kiếm này, coi như cho các vị cái nhắc nhở, ở trước khi ta rời khỏi Ngô Đồng bí cảnh, các vị tuyệt đối đừng mưu toan xuống sân, nhỡ đâu thương tổn đến bản thân, thì không ổn. Thanh âm xa xa truyền ra. Dứt lời, hắn lúc này mới hướng về Tố Uyển Quân làm ra một cái động tác mời, còn xin cô nương dẫn đường. Tố Uyển Quân cất bước mà đi. Tôn Nhương đi theo sau đó. Người khác đều bị vây trong lồng giam trật tự, không thể giãy thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hoàng Thế Cực thở dài một tiếng. Không thể không nói, định đạo giả an bài Tôn Nhương đến, quả thực chính là một chiêu bút tích như thần. Đừng nói là hắn bị thương, cho dù là thời điểm đỉnh phong, đối mặt Tôn Nhương cũng không có nắm chắc thắng lợi. Cũng không biết, Tô Đạo Hữu có thể hóa giải kiếp nạn, này hay không? Hoàng Thế Cực thấp thỏm lo âu. Hơn 3 tháng trước, Tô Dịch đã bắt đầu bế quan, đến nay chưa có bất cứ động tĩnh gì. Ai cũng không biết, thương thế trên người Tô Dịch khép lại hay chưa? Điều khiến Hoàng Thế Cực cảm thấy vô lực nhất là, cho dù thương thế Tô Dịch khôi phục, nhưng đối mặt Tôn Nhương, lại có thể có bao nhiêu hy vọng sống sót? Nếu là hắn còn thì tốt rồi. Giờ khắc này, Hoàng Thế Cực không hiểu sao nhớ tới tâm ma của đại lão gia. Một trận chiến cửu khúc thiên lộ, không chỉ lấy được toàn thắng đơn giản như vậy, còn mang mọi chuyện sắp xếp rõ ràng minh bạch. Thủ đoạn cỡ đó, quả thực vô cùng kỳ diệu. Mà Tô Dịch hôm nay, quả thực đã đủ mạnh, cũng có thể đánh chết tồn tại trung cực cảnh. Nhưng mang đi so sánh, trung quy còn chưa thể thật sự đứng ngạo nghễ trên đời, so với thiên khiển giả cũng kém một mảng lớn. Khi gặp được Tôn Nhương, nào có bao nhiêu phần thắng? Không khí nặng nề áp lực, mọi người tâm sự nặng nề. Mà ở trong chu hư quy tắc chỗ sâu trong tạo hóa thiên vực, Thái Hạo Kình Thương, Thiếu Hạo Sách, Sơn Hành Hư, Chuyên Du Thiên Võ 4 vị thiên khiển giả đều sớm chờ ở đó. Tôn Nhương này quả thực chính là cầm tinh con chó, trở mặt không nhận người. Thái Hạo Kình Thương sắc mặt khó coi. Vừa rồi, hắn vốn đã thi triển bí pháp, phân ra một luồng lực lượng, ý đồ lèn vào trong Ngô Đồng bí cảnh. Kết quả lại bị một kiếm đó của Tôn Nhương đánh tan. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, thiếu chút nữa đã bị một kiếm này đả thương. Cũng quen biết nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết tính tình Tôn Nhương. Thiếu Hạo Sách nói, gã này làm việc xưa nay lộng quyền hoành hành, làm theo ý mình, cực không được người ta thích, nhưng không thể không thừa nhận, hắn là một trong các thuộc hạ Định Đạo Giả đại nhân coi trọng nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vẻ mặt Sơn Hành Hư phức tạp, quả thực, chúng ta đều không thể lấy được liên hệ với Định Đạo Giả đại nhân, nhưng Tôn Nhương này lại có thể đạt được pháp chỉ đến từ Định Đạo Giả đại nhân, bản thân cái này đã chứng minh Tôn Nhương được coi trọng bao nhiêu. Sai rồi, Tôn Nhương sở dĩ sẽ từ Hồng Mông Thiên vực tiến đến, là vì Định Đạo Giả đại nhân rất bất mãn đối với chúng ta. Chuyên Du Thiên Võ trầm giọng nói. Trong lòng mọi người rùng mình, nhớ tới Tôn Nhương lần này đến, đại biểu Định Đạo Giả hạ đạt ý chỉ, vẻ mặt ai cũng biến ảo không thôi. Giết không được Tô Dịch thì khiến bọn họ những thiên khiển giả này phải chết. Từ trong thái độ của Định Đạo Giả, ai có thể không rõ, tha có bao nhiêu bất mãn đối với bọn họ. Chờ xem, lần này sau khi Tôn Nhương giết Tô Dịch, chúng ta thuận thế cùng nhau xuất kích, mà Ngô Đồng động thiên này cũng săn bằng. Trong ánh mắt Thiếu Hạo Sách tràn đầy sát khí. Một lần này, không chỉ Tô Dịch phải chết, Huyền Hoàng thần tộc và Hoàng Thế Cực đều phải vì thế trả giá đắt. Cùng lúc đó, trong cấm địa Ngô Đồng Thiên của Huyền Hoàng thần tộc, khi Tố Uyển Quân và Tôn Nhương một trước một sau đến, trước hết bị kinh động, ngược lại không phải Tô Dịch, mà là Thanh Nhi. Hồ lô vỏ xanh vốn treo bên hông Tô Dịch đột nhiên bay lên trời, bóng người Thanh Nhi lập tức xuất hiện ở phía trên hồ lô. Sau đó, Tô Dịch đang nhắm mắt ngồi thiền mới bừng tỉnh. Tô đại nhân, có một vị khách không mời mà đến. Trên khuôn mặt nhỏ thanh tú đáng yêu kia của Thanh Nhi, hiếm thấy trở nên băng lạnh tới cực điểm, trong giọng nói mang theo hận ý không chút nào che giấu, là tên kiếm tiên vong ân phụ nghĩa, tội đáng chết vạn lần kia. Không ngờ, hắn thế mà còn sống. Kiếm tiên. Tô Dịch nhíu mày. Căn bản không cần hỏi nữa, ở trong thần thức của hắn, đã xa xa thấy được Tố Uyển Quân cùng Tôn Nhương tới mảng cấm địa này. Tố Uyển Quân bước chân nhẹ nhàng thong dong, đi về phía cây ngô đồng bên này. Khuôn mặt xinh đẹp kỳ ảo kia của nàng chưa từng có một tia gợn sóng. Sau khi đến Ngô Đồng Thiên, nàng liền truyền âm, mang chuyện xảy ra ở Ngô Đồng Động Thiên nói đơn giản một lần. Tô Dịch khẽ gật đầu, ánh mắt đặt ở trên người Tôn Nhương. Một cổ kiếm tiên đến từ Hồng Mông Thiên Vực, còn từng là bạn cũ với Hoàng Thế Cực. Ở trên địa bàn Huyền Hoàng Thần Tộc còn có thể thoải mái áp chế Hoàng Thế Cực, Tôn Nhương này lại nên có tu vi cường đại như thế nào? Một khắc này, Tô Dịch cũng phỏng đoán ra, Tôn Nhương xuất hiện. Tất nhiên là ra từ Định Đạo Giả bày mưu đặt kế. Càng là như thế, càng khiến Tô Dịch biết, Định Đạo Giả cho dù biết chuyện xảy ra bên ngoài, trong thời gian ngắn cũng không cách nào tự mình để ý tới. Tôn Nhương xuất hiện, đơn giản là tiến một bước chứng minh sự thực này. Trên khuôn mặt Tôn Nhương vẫn treo nụ cười ấm áp, răng trắng như tuyết, trên người có một loại khí chất nhàn tản tự nhiên. Nhưng ở sau khi đến Ngô Đồng Thiên, nụ cười trên mặt hắn liền không thấy nữa. Thay thế vào đó, là một loại cảm xúc cực kỳ phức tạp. Giống như kích động, hổ thẹn, vui mừng, sầu não. Dẫn tới biểu cảm trên khuôn mặt hắn cũng trở nên lúc sáng lúc tối, âm tình bất định. Lời nói, mang theo hận ý đó của Thanh Nhi, tuy là nói cho Tô Dịch nghe, nhưng lại rõ ràng rành mạch quanh quẩn ở trong lòng Tôn Nhương. Vong ân phụ nghĩa, tội đáng chết vạn lần. Thì ra vạn cổ năm tháng trôi qua, nàng còn không thể nguôi ngoai nha. Tâm tình Tôn Nhương có chút trầm thấp. Hắn bước đi cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Không thong dong như trước nữa. Tô đại nhân, người này tên là Tôn Nhương, một kiếm tiên ở hỗn độn lúc ban đầu nhất, một thân kiếm đạo đó của hắn, đều do chủ thượng nhà ta truyền thụ, nhưng hắn lại là đại phản đồ bội bạc. Thanh Nhi đứng ở trên hồ lô vỏ xanh, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, tràn ngập hận ý. Tô Dịch cảm thấy rất kinh ngạc, hắn từng là truyền nhân của chủ thượng nhà ngươi. Thanh Nhi lắc đầu, không phải, chủ thượng nhà ta chưa từng thu đồ đệ, Tôn Nhương này là cơ duyên xảo hợp, mới đạt được chủ thượng nhà ta thụ nghiệp. Tô Dịch ồ một tiếng, trong lòng âm thầm kinh ngạc không thôi. Một thân đạo nghiệp của Tôn Nhương, thế mà lại truyền thừa từ dẫn độ giả. Vậy đạo hạnh của dẫn độ giả lại nên cao bao nhiêu? Dẫn độ giả tiền bối tuy không nhận ta truyền nhân này, nhưng ở trong lòng ta, lại luôn cảm động và nhớ nhung ân thụ nghiệp của tiền bối. Nơi xa, Tôn Nhương đã đi tới, hắn hai tay ôm quyền, hướng về Thanh Nhi chắp tay, Thanh Nhi cô nương, đã lâu không gặp. Thanh Nhi ghét cay ghét đắng nói, ngươi đừng vội hướng ta hành lễ. Ta thừa nhận không nổi. Tôn Nhương cười khổ một tiếng, Thanh Nhi cô nương coi ta là thù địch tội ác tày trời, nhưng trong lòng ta, Thanh Nhi cô nương như người thân của ta, chưa bao giờ thay đổi. Thanh Nhi lạnh lùng nói, ngươi lần này đến, chính là vì nói những lời thừa quỷ cũng không tin này. Tôn Nhương hít sâu một hơi, nói, ta phụng mệnh định đạo giả đại nhân đến điều tra tung tích dẫn độ giả tiền bối. Khuôn mặt nhỏ của Thanh Nhi càng thêm lạnh như băng, thì ra ngươi không chỉ là vong ân phụ nghĩa, còn muốn giúp định đạo giả đến đối phó chủ thượng nhà ta. Tôn Nhương, ngươi thật đúng là lòng lang dạ sói. Tôn Nhương thở dài nói, Thanh Nhi cô nương, trong này có ẩn tình khác, chờ gặp được dẫn độ giả tiền bối, tin tưởng nàng khẳng định sẽ hiểu cho lựa chọn của ta lúc trước. Thanh Nhi lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ nói cho ngươi sao? Tôn Nhương nhất thời trầm mặc. Tô Dịch và Tố Uyển Quân luôn ở bên cạnh xem, tuy không rõ nguyên do, lại nhìn ra Tôn Nhương và Thanh Nhi rõ ràng đã sớm quen biết, nhưng hôm nay lại như nước với lửa. Thanh Nhi cô nương, còn xin đừng làm ta khó xử. Hồi lâu sau, Tôn Nhương chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt đã không có bất cứ cảm xúc dao động nào, chỉ lặng lặng nhìn Thanh Nhi, nói, nếu ngươi đáp ứng dẫn ta đi gặp dẫn độ giả tiền bối, ta hôm nay có thể cam đoan, thả Tô Dịch một lần. Thanh Nhi ngẩn ra, nhất thời chần chờ. Cho dù nàng thù ghét Tôn Nhương, trong lòng thực ra biết rõ, kẻ này là một nhân vật đáng sợ cực kỳ khủng bố. Ngay cả chủ thượng cũng từng nói, Tôn Nhương chỉ cần bước lên con đường kiếm tiên, thành tựu về sau, không ai có thể đối kháng. Nếu Tôn Nhương ra tay đối phó Tô Dịch, trong lòng Thanh Nhi cũng thực không có nắm chắc có thể ngăn được Tôn Nhương. Lấy ta làm áp chế, trải qua ta đồng ý chưa? Tô Dịch lập tức đứng ra, nói với Thanh Nhi, không cần bởi vì ta, mà lựa chọn trao đổi, cho dù ngươi đáp ứng, ta cũng không đáp ứng. Thanh Nhi ngẩn ngơ, nói, nhưng mà, Tô Dịch nói, không có nhưng nhị gì hết. Nói xong, hắn từ trên cây ngô đồng đi xuống, cất bước tới cách Tôn Nhương không xa, nói, thản nhiên nói, muốn ra tay, ta phụng bồi, chỉ là không biết lưỡi kiếm của các hạ sắc hay không. Cách đó không xa, Tố Uyển Quân chỉ lặng lặng nhìn, không ngăn cản, cũng chưa tiến lên. Thanh Nhi thì lo lắng nói, Tô Đại Nhân, cho dù để tên vong ân phụ nghĩa kia gặp được chủ thượng nhà ta, cũng không sao, trái lại, chính hắn chủ động đưa lên cửa, chủ thượng nhà ta khẳng định sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Tôn Nhương nhịn không được gật đầu nói, Thanh Nhi cô nương nói rất đúng, việc hôm nay nếu có thể giải quyết như vậy, tự nhiên tốt nhất. Tô Dịch có chút xem không hiểu Tôn Nhương này. Làm thủ hạ của định đạo giả, kẻ này lần này đến, ý đồ thật sự, rõ ràng không phải hướng về phía giết mình mà đến. Không cần nhiều lời, chủ thượng nhà ngươi với ta có ân chỉ điểm, cũng từng dặn dò bảo ta chiếu cố ngươi, ta nào có đạo lý khoanh tay đứng nhìn. Tô Dịch nói xong, ánh mắt nhìn thẳng Tôn Nhương, ngươi đã là kiếm tu, cũng đừng nói lời thừa, nếu muốn mang đi Thanh Nhi, qua ta một cửa này trước. Tôn Nhương nhịn không được cười lên, Thiếu Hạo sách mấy tên đó ước gì mượn tay ta giết ngươi, mà ta niệm ở trên mặt mũi Hoàng Thế Cực, Thanh Nhi cô nương, đã cho ngươi cơ hội cầu sinh, ngươi chớ có tự sai lầm. Nếu không, tâm ý của Lão Hoàng cùng Thanh Nhi cô nương sẽ nước chảy về biển đông. Lời nói rất khách khí, nhưng thực ra chỉ thiếu cảnh cáo Tô Dịch đừng có không biết tốt xấu. Tô Dịch hai tay phất ống tay áo, chỉ hỏi, có dám chiến một trận hay không? Nụ cười trên mặt, Tôn Nhương biến mất. Bầu không khí trong thiên địa chợt nặng nề áp lực. Thanh Nhi đang muốn nói cái gì, đã bị Tố Uyển Quân ngăn cản. Đừng khuyên hắn, kiếm tu gặp nhau, không nhường được. Thanh Nhi lặng lẽ thở dài. Lẩm bẩm, sớm biết như thế, ta nên ngay lập tức chủ động đáp ứng tên kia, hôm nay lại làm hại Tô Đại Nhân ra tay vì ta, ta. Nói xong lời cuối cùng, đã không nói tiếp được. Nhưng bộ dáng lo lắng hối hận đó, khiến Tố Uyển Quân cũng không khỏi thương tiếc một phen, tiểu cô nương này, thật sự là vô cùng tốt. Tôn Nhưng giờ phút này cũng thở dài một tiếng, vẻ mặt phức tạp nhìn nhìn Thanh Nhi, lại nhìn nhìn Tô Dịch, do dự một lúc lâu, mới nói, mà thôi, ta cho hắn một cái cơ hội kiếm đạo tranh phong. Cam đoan không để hắn chết là được. Sau khi làm ra quyết đoán này, khuôn mặt Tôn Nhưng lập tức trở nên trong vắt như nước, khí chất toàn thân cũng lặng yên biến hóa. Ở trên người hắn, một thân tu vi thế mà lại liên tiếp áp chế xuống, trong chớp mắt mà thôi, đã áp chế đến cấp bậc nguyên thủy cảnh đại viên mãn. Sau đó, Tôn Nhưng nói, nếu ngươi là kiếm khách kia, ta tất lấy mạng chém giết, cho dù bị một kiếm giết cũng không sao. Nhưng ngươi chung quy không phải hắn, vậy thử một chút, ngươi rốt cuộc có thể khiến ta vận dụng bao nhiêu lực lượng. Tô Dịch lại nhíu mày nói, kiếm tu tranh phong, nào cần áp chế cảnh giới. Tôn Nhưng mỉm cười nói, đối phó ngươi, có gì không ổn. Tô Dịch không nhiều lời nữa, tiến lên một bước, dựng ngón tay như kiếm, chém qua một kiếm. Thiên địa yên tĩnh, hư không vô thanh. Một kiếm này, thế mà chưa nhắc lên bất cứ một tia động tĩnh nào. Nhưng mỉm cười trên mặt Tôn Nhưng lại chợt động lại, ở chỗ sâu trong đôi mắt có ánh lửa dọa người chợt lóe qua. Hầu như cùng lúc, hắn cũng ra tay, năm ngón tay thu nạp ngưng tụ như mũi kiếm, điểm một cái trên không. Phanh! Một tiếng vang trầm. Bóng người Tôn Nhương bỗng lui mấy chục trượng. Năm ngón tay xương khớp nổ tung, cổ tay gãy, cả cánh tay phải đều đang không chịu khống chế run rẩy. Sau đó, ngô đồng thiên này mới vang lên một tiếng nổ vang như sấm rền. Ở nơi hai người tranh phong, hư không xuất hiện vô số vết nứt, lập tức nổ tung, như dòng lũ hủy diệt theo đó khuếch tán ra. Toàn bộ thiên địa theo đó kịch liệt run rẩy. Tố Uyển Quân không khỏi nổi lên một chút nét kinh ngạc. Nàng nhìn ra, Tôn Nhưng ở trong một đòn này, thà rằng liều mạng bị thương, cũng chưa từng vận dụng đạo hạnh vượt qua phạm trù nguyên thủy cảnh, cho nên mới sẽ bị đánh tan. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nếu không, lấy đạo hạnh của hắn, đủ có thể dễ dàng hóa giải một đòn này của Tô Dịch. Áp chế cảnh giới đến đối phó ta, còn thỏa đáng. Tô Dịch mở miệng, hắn cũng nhìn ra nguyên nhân Tôn Nhưng bị thương, có chút bất ngờ. Nơi xa, Tôn Nhưng vung vẩy cánh tay phải, nhất thời thương thế bàn tay cùng cổ tay lặng yên biến mất, tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, hắn bấm tay hướng lên trời điểm một cái. Lực lượng chu hư quy tắc Ngô Đồng Thiên này nhất thời lặng yên xảy ra biến hóa, mang dư âm chiến đấu hay còn đang khuếch tán kia đều triệt tiêu hóa giải. Làm xong những thứ này, Tôn Nhưng lúc này mới cười cười, nói, trong cùng cảnh giới, đặt ở niên đại hỗn độn lúc ban đầu nhất, sợ cũng đã tìm không ra kiếm tu so với ngươi càng mạnh hơn, quả thực khiến ta mở rộng tầm mắt, cũng cuối cùng rõ, vì sao bọn thiếu hạo sách coi ngươi là họa lớn trong lòng. Tô Dịch nhíu mày, lúc này mới ý thức được, thì ra Tôn Nhưng làm như vậy, là lấy tu vi cùng cảnh giới thử mình. Điều này làm Tô Dịch có chút khó chịu, có một loại cảm giác bị người ta cậy già lên mặt. Chính như Vương Chấp Vô nói, trên người Tôn Nhưng này có một khí chất gợi đòn. Thanh Nhi đột nhiên nói, Tôn Nhưng, ngươi năng lực như vậy, có dám luôn ở cùng cảnh giới đối chiến với Tô Đại Nhân hay không? Tôn Nhưng không khỏi cười khổ một tiếng, Thanh Nhi cô nương chẳng lẽ cho rằng, ta là chịu ngược cuồng không biết tự lượng sức mình sao? Không dám. Thanh Nhi tiếp tục khích tướng. Tôn Nhưng lại không bận tâm, nghiêm túc nói, không dám. Thanh Nhi cũng không khỏi nghẹn lời, cũng bất đắc dĩ. Ngay sau đó, liền thấy trên người Tôn Nhưng hiện ra khí tức tu vi đạo tổ cảnh, cười nói, thử lại chút. Giọng điệu thoải mái kia, tựa như coi trận kiếm đạo quyết đấu này thành chơi đùa tìm niềm vui. Đừng nói Tô Dịch, Tố Uyển Quân cũng không khỏi nhíu mày, gã này có lẽ vô cùng đáng sợ, nhưng tính tình này cũng thật gợi đòn nha. Tô Dịch sải bước đi về phía Tôn Nhưng. Bước ra mỗi một bước, trên người liền có một luồng uy thế vô hình đang dâng trào. Có kiếm ý tối nghĩa đang xúc tích. Khi bước ra bước thứ nhất, Tôn Nhưng còn vẻ mặt tự nhiên, bất động như chuông, lấy một loại ánh mắt thưởng thức đang đánh giá một thân khí cơ biến hóa của Tô Dịch. Thẳng đến một chớp mắt đó, Tô Dịch bước ra bước thứ hai, đôi mắt Tôn Nhưng co lại, nụ cười trên mặt lặng yên biến mất. Một thân tu vi đạo tổ cảnh kia của hắn, cũng ở một khắc này ầm ầm vận chuyển tới trình độ chưa từng có. Quanh thân cao thấp, có các luồng kiếm khí màu tuyết trắng như xiềng xích đan xen lẫn nhau lưu chuyển. Thẳng đến khi Tô Dịch bước ra bước thứ ba, Tôn Nhưng nheo mắt, trực tiếp như con mèo bị giẫm phải cái đuôi, bóng người lui bắn về, muốn kéo giãn khoảng cách với Tô Dịch. Nhưng ngay lúc này, Tô Dịch đã ra tay, cất bước tiến lên, quyền ra như kiếm. Đơn giản đến không chút hoa mỹ đáng nói. Chu hư quy tắc Ngô Đồng Thiên, lúc trước đã bị Tôn Nhưng ra tay thay đổi, trở nên vững như thành đồng. Nhưng theo Tô Dịch đánh ra một đòn này, toàn bộ Ngô Đồng Thiên chợt chấn động, thập phương hư không như mặt biển nhấc lên cơn lốc, kịch liệt cuồn cuộn nổ vang. Tôn Nhưng thầm hô không ổn, cùng lúc lui bắn về, hai tay đẩy ngang, thế mà như quét ngang kiếm ra, kiếm khí trắng phao lấp lánh nhất thời như trời long đất lở bùng nổ ra. Nhưng đối mặt một quyền này của Tô Dịch, lại trực tiếp giống như tờ giấy, dễ dàng địa bị đánh tan phá vỡ. Ầm. Tôn Nhưng hai tay muốn nứt, cả người bị đánh bay đi, dưới kiếm ý vô cùng bá đạo kia bùng nổ, khiến hắn trực tiếp như bị núi thần đập lên trên người. Con mẹ nó, chiến lực của ta ở đạo tổ cảnh, giết những tuyệt thế đạo tổ kia như chơi đùa. Sao lại không ngăn được một quyền của tên này? Tôn Nhưng hít vào ngụm khí lạnh. Còn chưa chờ đứng vững, ầm một tiếng, Tô Dịch sớm đã vung quyền đánh đến, mỗi quyền một nhanh hơn, từng quyền như kiếm, kiếm khí như từng cơn thủy triều dập trời dập đất mà đến, một đợt vừa yên đợt sau lại nổi lên. Tôn Nhưng bất chấp nghĩ nhiều, toàn lực ngăn cản. Ở thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất, hắn cũng từng ở đạo tổ cảnh ngạo thị thiên hạ cùng thế hệ, một thanh kiếm tiên sát phạt chư thiên, phong lưu tới cực điểm. Nhưng lúc này, hắn lại kinh ngạc phát hiện, lấy chiến lực đạo tổ cảnh kia của hắn, khi đối mặt Tô Dịch công phạt, thế mà hoàn toàn không có bao nhiêu sức chống đỡ. Cũng không phải Tô Dịch trình độ kiếm đạo cao bao nhiêu, mà là chiến lực cấp bậc nguyên thủy, cảnh kia của bản thân đối phương đã nghịch thiên tới cực điểm, có được uy năng vô song nhất lực hàng thập hội, một phần sức phá 10 phần kỹ xảo. Lại phối hợp lực lượng kiếm đạo, quả thực mạnh đến mức không thể nói lý. Chớp mắt mà thôi, Tôn Nhưng đã bị đánh văng xuống đất. Thân thể tổn hại đổ máu, mặt mũi bầm dập, xương không biết gãy bao nhiêu cái. Hắn trái lại cũng kiên cường, không nói một lời, cứng rắn thừa nhận, cũng không kêu một tiếng. Nhưng bị Tô Dịch không ngừng đánh ở trên mặt, thì khiến hắn có chút căm tức, ý thức được Tô Dịch rõ ràng là cố ý. Ở trong mắt Tố Uyển Quân cùng Thanh Nhi, giờ phút này Tô Dịch chính là mang Tôn Nhương đè trên mặt đất đánh tơi bời, cứ phải gọi là từng quyền đến thịt, tanh máu chói mắt. Lại là một quyền hướng về mặt đánh tới, Tôn Nhương đã sớm hoàn toàn biến dạng, kiềm chế không được nữa, giận dữ cười nói, hảo tiểu tử, nghiện rồi phải không? Thân thể hắn bật một cái, như dương cung kéo căng, theo tay áo bào chấn động, ở cùng lúc ngăn trở thế công của Tô Dịch, dưới chân theo đó cất một bước, bóng người lập tức lao vút lên trời. Thương thế tổn hại chảy máu kia, ở một khắc xông lên trời đã hoàn toàn khôi phục, cái đầu sưng như đầu heo cũng khôi phục lại. Nhìn từ bề ngoài, không tổn hao gì. Chỉ là, khuôn mặt hắn đã mang theo một tia xấu hổ giận dữ. Sớm nói rồi, không bảo ngươi áp chế cảnh giới, ngươi lại không nghe, tự mình tìm đánh, không trách được ta. Tô Dịch phủi phủi hai tay, có chút chưa hết thèm. Tôn Nhương này trời sinh khí chất gợi đòn, có thể mượn cơ hội này đánh tơi bời đối phương trước một trận, đặc biệt làm người ta thần thanh khí sảng. Đến, liền cho ngươi kiến thức một chút thủ đoạn thật sự của Tôn Mỗ. Tôn Nhương sắn hai tay áo, đứng lơ lửng ở nơi đó, thúc giục Tô Dịch đến chiến. Giờ khắc này trên người hắn, lưu chuyển đều là khí tức thuộc về trung cực cảnh, kiếm khí màu tuyết trắng tung bay như thác, trắng xóa chói mắt. Chỉ nhìn khí tức, khiến Tố Uyển Quân ở nơi xa trong lòng không khỏi rùng mình. Thanh Nhi thì lạnh lùng nói đến cùng, không có gì khác vẫn là lấy tu vi bắt nạt người ta, làm người ta khinh bỉ. Tôn Nhương lấy tay che chán, cười khổ thở dài, Thanh Nhi cô nương, chiến lực của họ Tô này, sớm không phải tu vi cao thấp có thể cân nhắc, lúc ta vừa rồi bị hắn hành hung, cũng không thấy ngươi mở rộng chính nghĩa cho ta nha. Trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng ủy khuất, Thanh Nhi lạnh lùng nói, vô sỉ đúng là vô sỉ, đừng tìm cớ. Tôn Nhưng nghẹn lời, dứt khoát thu hồi ánh mắt, không để ý tới Thanh Nhi. Mà lúc này, Tô Dịch sớm đã nhẹ nhàng tới dưới bầu trời, chỉ chu hư quy tắc Ngô Đồng Thiên, có biện pháp nào không để nơi đây gặp phá hủy hay không? Cái này có gì khó? Tôn Nhưng cười vung tay lên. Bất chợt, một bức họa gào thét lao ra, mang theo thần quang ánh vàng rực rỡ, không ngừng phóng to, thế mà mang màn trời toàn bộ Ngô Đồng Thiên hoàn toàn che phủ trong đó. Trong bức họa kia, dâng trào mây mù màu vàng như hỗn độn, đẹp đẽ thần bí, mơ hồ có thế che trời. Lưỡng nghi cản khôn đồ, ngươi thế mà có mặt mũi lấy ra dùng, không biết xấu hổ. Thanh Nhi nổi giận đùng đùng mắng một câu. Tôn Nhương lại phá lệ trầm mặc. Sau một lúc, hắn mới nói, đây là lúc trước dẫn độ giả đại nhân tặng cho, giúp ta hóa giải rất nhiều họa sát thân. Hôm nay tuy đã không giúp được ta bao nhiêu việc, nhưng ta vẫn luôn giữ ở bên người, lúc nào cũng không dám quên ân tình của dẫn độ giả đại nhân. Một đoạn lời, trầm thấp, nghiêm túc, trang trọng, tựa như đang trình bày tâm trí. Dứt lời, Tôn Nhương dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, mời. Ánh mắt hắn lặng yên trở nên sắc bén mà bình tĩnh, như hồ nước trong suốt sâu thẳm, không một chút gợn sóng nào nữa. Mà ở trên người hắn, kiếm khí màu tuyết trắng kia thì như không kiêng kỵ gì, ở một khắc này hoàn toàn phóng ra. Ầm, kiếm khí ngút trời, chấn động không gian. Hư không xung quanh, đều bị một tầng khí thế sát phạt lạnh thấu xương khiếp người bao trùm. Cùng là tồn tại cấp thủy tổ trung cực cảnh, so sánh với Tôn Nhương, Thiếu Hạo Kình cổ lúc trước chết ở trong tay Tô Dịch, rõ ràng kém một mảng lớn. Tố Uyển Quân một khắc này, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng hiếm thấy, nhịn không được thấp giọng nhắc nhở một câu, để ý, trên mặt Thanh Nhi hiện lên nét lo lắng thật sâu. Tôn Nhương một khắc này, mới là tuyệt đại kiếm tiên sát phạt quyết đoán, khủng bố vô cùng kia, có thế bẫy nghệ vạn cổ, ngạo tuyệt thiên hạ. Mời, Tô Dịch áo bào xanh căng phồng. Trên bóng người tuấn tú có hỗn độn tiên quang nổ vang lưu chuyển ra. Mệnh luân, huyền khư, luân hồi ba loại đại đạo áo nghĩa lộ ra ở phía sau hắn, thì xảy ra biến hóa hoàn toàn khác với ngày xưa, giao dung lẫn nhau, mơ hồ có một loại dấu hiệu sắp thật sự dung hợp làm một. Thì ra ở trong 3 tháng bế quan này, Tô đạo hữu không chỉ chữa trị thương thế, ngay cả một thân đạo hạnh cũng đã tinh tiến một mảng lớn. Tố Uyển Quân sâu sắc phát hiện, khí tức trên người Tô Dịch giờ phút này cùng lúc trước ở Thiếu Hạo thị đại chiến đã xảy ra biến hóa rõ rệt. Tôn Nhương đánh giá Tô Dịch một phen, đôi mắt tỏa sáng, tốt. Không hổ là Tô Mệnh Quan có thể ở nguyên thủy cảnh chấn áp chém giết đạo tổ, liều mạng có thể đánh giết thủy tổ trung cực cảnh. Một thân khí tức kia của Tô Dịch khiến hắn cũng cảm thấy động dung, hoàn toàn không thể tưởng tượng nên bước lên một con đường như thế nào mới có thể khiến Tô Dịch ở cấp bậc nguyên thủy cảnh đã có được đại đạo khí tượng cấm kỵ nghịch thiên như thế. Mà cái này cũng điểm hỏa chiến ý trong lòng Tôn Nhương. Lúc trước ở trước Sơn Môn Thiếu Hạo thị, cho dù bị nhân vật trông coi Sơn Môn túm vạt áo mắng to, Tôn Nhương cuối cùng cũng không so đo. Bởi vì tính tình hắn luôn như thế, khinh thường lấy lớn bắt nạt nhỏ, cũng không chịu nổi sự mất mặt đó. Lúc trước tiến hành quyết đấu với Tô Dịch, hắn tương tự cũng có tâm tính như vậy, không để bụng như thế nào. Nhưng bây giờ đã khác. Ở trên người Tô Dịch, vậy mà lại khiến hắn kiếm tiên chứng đạo đã lâu này cảm nhận được một loại kích thích chưa bao giờ có. không cần cố ý, chiến ý trong lòng đã bị đánh thức. Đây, vẫn là lần đầu tiên Tôn Nhương từ trên người một đối thủ nguyên thủy, cảnh cảm nhận được loại cảm giác này. Lập tức, trên người Tôn Nhương bị đánh thức chiến ý, một luồng kiếm ý trắng xóa như tuyết kia không ngờ tăng vọt một đoạn, càng thêm khủng bố. Một tích tắc này, Tố Uyển Quân cũng sinh ra xúc động, thiếu chút nữa lao ra thay thế Tô Dịch xuất chiến. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn nhịn xuống. Cho dù Tô Dịch nguy hiểm nữa, ở trước khi khai chiến, cũng không thể quấy nhiễu Tô Dịch để tránh khiến hắn phân thần. Chợt, Tô Dịch dẫn trước ra tay, cất bước trên không, hai tay áo căng phồng tung bay. Một thân đại đạo tựa như sôi trào nổ vang, tùy tay một chảo, đã có một mảng ngưng tụ mà thành ở lòng bàn tay. Trực tiếp chém qua. Đại đạo chí giản. Đạo hạnh càng cao, càng vứt bỏ các loại chiêu thức, mà sẽ mang lực lượng đều rèn luyện hết ở trong công kích đơn giản cực hạn nhất. Nhất là kiếm tu, tu luyện đến cuối cùng, thuật sát phạt so đấu chính là ai ngưng tụ kiếm khí hơn. Ai có thể mang một thân tinh khí thần, thậm chí đại đạo huyền bí đều hòa vào trong kiếm khí. Cho nên, một kiếm nhìn như đơn giản này của Tô Dịch, lực lượng tích tụ thực ra xa xa không phải hai chữ đơn giản có thể hình dung. Hay, Tôn Nhương cười dài một tiếng. Cũng cất bước tiến lên, vung trưởng như kiếm, bổ ra ngoài. Kiếm khí trắng xóa, như giải lụa cửu thiên, chợt lóe ngang trời, đã đánh tan kiếm khí của Tô Dịch. Một đường hiện ra khí thế nghiền áp. Nhưng ra ngoài Tôn Nhương dự kiến, một kiếm này của Tô Dịch còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Ở đông, nam, tây, bắc, trên trời, dưới đất của hắn phân biệt xuất hiện một đạo kiếm khí, tựa như sáu Tô Dịch ở cùng một lúc ra tay, cùng nhau chém giết mà đến. Mỗi một kiếm kia, đều mạnh đến đáng sợ. Tôn Nhương hai tay tung bay, trong tích tắc đánh ra chín trưởng. Sáu trưởng trong đó, mang sáu đạo kiếm khí từ phương hướng khác nhau chém tới đánh vỡ. Ba trưởng còn lại, thì tạo thành hình tam giác bao trùm Tô Dịch. Toàn thân Tô Dịch, bị một chữ phẩm vây khốn. Sát chiêu như vậy, chạy không thể chạy, chỉ có thể cứng đối cứng. Ầm ầm. Theo một tràng tiếng nổ vang kinh thiên động địa, mảng thiên địa hư không kia chợt sụp đổ nổ tung, lâm vào tan vỡ. Lúc dư âm chiến đấu khủng bố khoách tán. Hoàn toàn có thể mang toàn bộ Ngô Đồng Thiên hủy diệt, nhưng may mắn có một bức bảo vật tên gọi Lưỡng Nghi Càn Khôn Đồ kia, buông xuống hào quang vàng óng đầy trời, bao trùm toàn bộ thiên địa, cũng mang dư âm chiến đấu kia ngăn cản hóa giải. Mây khói càn quét, bóng người Tô Dịch lảo đảo lui. Hắn áo bào xanh tổn hại, trong miệng chảy máu, trên lưng thế mà lại bị đánh ra một trưởng ấn lõm xuống, máu thịt be bét, gân cốt lộ ra đều đã đứt gãy. Một đòn vừa rồi, hắn tuy cứng rắn thừa nhận, nhưng chung quy không khỏi bị thương, bị đánh vỡ hộ thể đại đạo, khắc ở trên lưng. Nếu lực đạo nặng thêm một chút, một trưởng này cũng có thể đánh xuyên thân thể hắn, vỡ bụng, trái tim nổ tung. Tố Uyển Quân lặng yên siết chặt bàn tay ngọc, Thanh Nhi sốt sắng vạn phần. Chặn được rồi, thực không tồi nha. Đôi mắt Tôn Nhưng sáng ngời như đuốc, ở chỗ sâu trong con ngươi chiến ý nhảy lên như ngọn lửa. Một đòn này, đổi làm nhân vật cũng là trung cực cảnh, cũng không dám đối kháng mũi nhọn của nó, không chết cũng phải bị thương nặng. Nhưng Tô Dịch một kiếm tu nguyên thủy cảnh, lại có thể chặn được như kỳ tích. Không thể không nói, điều này mang cho Tôn Nhưng kinh hỉ thật lớn, khiến hắn thậm chí sốt ruột không chờ được muốn tiến một bước thử xem, Tô Dịch rốt cuộc có thể chống đỡ tới khi nào. Tô Dịch lại như hoàn toàn không có cảm giác, ở một cái chớp mắt đó lui, liền cứng rắn đứng vững bóng người, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt trầm tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, căn bản chưa từng có bất cứ sự dừng lại nào, ra tay lần nữa. Trong Ngô Đồng Thiên, tiếng kiếm ngân vang càn quét không dứt bên tai. Hai loại kiếm ý đang kịch liệt tranh phong. Mỗi một lần va chạm, nhất định nhấc lên dòng lũ hủy diệt ngập trời. Kiếm khí bay ra thổi quét khoách tán, ánh lửa chiếu khắp mười phương. Dẫn tới toàn bộ Ngô Đồng Thiên đều bày ra cảnh tượng như dung chuyển, tan vỡ sụp đổ, trắng xóa một mảng. Dù là có Lưỡng Nghi Càn Khôn Đồ không ngừng hóa giải dư âm chiến đấu, nhưng mảng cấm địa này vẫn như cũ bị hủy diệt như dòng lũ lấp đầy, không ngừng cuồn cuộn, rít gào. Một trận chiến này quá khủng bố, cũng khiến tâm tình Tố Uyển Quân và Thanh Nhi lúc nào cũng ở hoàn cảnh căng thẳng. Kiếm ý của kiếm tiên Tôn Nhương, đơn giản, trực tiếp, mỗi một lần ra tay, liền có thế bẻ gãy nghiền nát, lần lượt đánh tan thế công của Tô Dịch. Hắn đứng ở nơi đó, áo bào màu xám căng phồng, kiếm ý màu tuyết trắng xóa cuồn cuộn ở quanh bóng người cao lớn, cho người ta cảm giác không thể lay động. Hắn tựa như một cái cây to nối tiếp trời đất, mà Tô Dịch tựa như kiến càng. Mỗi một lần khởi xướng tiến công, liền bị đánh sập. Trong mấy chớp mắt, hơn trăm lần tiến công, không những chưa thể lay động Tôn Nhương, ngược lại bị từng lần một đánh cho bị thương, thất bại. Dẫn tới bóng người tuấn tú kia của hắn đã tàn phá không chịu nổi, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Thanh Nhi gắt gao mím môi, nắm chặt bàn tay ngọc, đôi mắt tràn ngập lo lắng cùng phẫn nộ, nàng sớm không chỉ một lần ra tay, muốn nhúng tay trận chiến này, đều bị Tố Uyển Quân gắt gao ngăn lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. vẻ mặt Tố Uyển Quân trong trẻo lạnh lùng bình tĩnh như cũ, hoàn toàn nhìn không ra một tia khẩn trương cùng lo lắng. Nàng chú ý tới, Tô Dịch tuy mỗi một lần bị đánh sập, bị đánh cho bị thương, nhưng chung quy chặn được, mà chưa bị hoàn toàn trấn áp. Đây không phải Tôn Nhưng lưu tình. Trái lại, Tôn Nhưng xuất kiếm lực lượng vẫn luôn mạnh lên, mỗi một lần đều ý đồ mang Tô Dịch hoàn toàn áp chế. Nhưng mỗi một lần đều bị Tô Dịch hóa giải. Lúc xâm la huyết chiến, Tô Dịch chỉ có thể liều mạng ngoại vật cùng ngoại lực, ở dưới tình huống dốc hết toàn lực, mới có thể đánh giết Thiếu Hạo Kình cổ thủy tổ trung cực cảnh như vậy. Nhưng bây giờ, quả thật đã khác. Tố Uyển Quân âm thầm lẩm bẩm. Mới hơn 3 tháng mà thôi, tu vi cùng chiến lực của Tô Dịch có tăng lên rõ rệt, như giờ phút này đối chiến cùng kiếm tiên Tôn Nhưng, hai người là ở kiếm đạo tranh phong, giai chưa từng vận dụng ngoại vật, cũng chưa từng mượn chu hư quy tắc. Nhưng Tô Dịch giờ phút này thi triển ra chiến lực mạnh mẽ, rõ ràng đã có dấu hiệu có thể đánh ngang tay với trung cực cảnh. Nhưng, Tố Uyển Quân không vui nổi. Kiếm tiên Tôn Nhưng quá mạnh, xa không phải Thiếu Hạo Kình cổ trung cực cảnh như vậy có thể so sánh. Từ đầu đến cuối đều bày ra ổn lực lượng áp chế Tô Dịch một bậc. Chỉ nhìn đạo thể tàn phá không chịu nổi đó của Tô Dịch, cùng với thương thế nghiêm trọng đến mức làm người ta không đành lòng nhìn kia, đã khiến người ta biết, Tô Dịch đã không chống đỡ được bao lâu. Ầm, kiếm ý va chạm, Tô Dịch lại một lần nữa bị đánh tan, bóng người bắn ra, thân thể đã tổn hại đến mức gần như phá thành mảnh nhỏ. Kiếm tiên Tôn Nhưng phất ống tay áo, nói, kiến càng lay cổ thụ, buồn cười cũng đáng kính, dừng ở đây như thế nào? Trước khi quyết đấu, hắn từng cam đoan đối với Thanh Nhi, để Tô Dịch không chết, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Lúc mới bắt đầu, hắn không quá để ý, cũng không phải là xem nhẹ Tô Dịch, mà là lấy đạo hạnh của hắn đi tiến hành kiếm đạo tranh phong với Tô Dịch, chung quy không cần tốn bao nhiêu khí lực. Nhưng theo khai chiến, thái độ của Tôn Nhưng xảy ra biến hóa vi diệu. Thẳng đến giờ phút này, cho dù cho rằng Tô Dịch vẫn như cũ kém mình cách xa, nhưng Tôn Nhưng cũng dần sinh ra một chút kính nể. Trong lòng hắn rõ, mình sở dĩ có thể vững vàng áp chế Tô Dịch, xét đến cùng là chiếm tiện nghi trên tu vi. Quyết đấu cùng cảnh giới, hắn nhất định phải chết. Cho dù cao hơn Tô Dịch một cảnh giới, cũng không có phần thắng. Cũng chỉ ở lúc cao hơn Tô Dịch hai cảnh giới, mới có thể ở địa vị tuyệt đối ưu thế. Tôn Nhưng sẽ không bởi vậy hổ thẹn. Tô Dịch đã cố ý muốn đối quyết, tự nhiên phải thừa nhận hậu quả như vậy. Đây còn chỉ là đại đạo tranh phong. Nếu đổi làm chém giết sinh tử, ai sẽ như thế? Lại đến. Nơi xa, Tô Dịch ánh mắt trầm tĩnh, trong miệng khẽ bật ra hai chữ, liền ra tay lần nữa. Hắn rõ ràng đã bị thương thê thảm nặng nề tới cực điểm, cho người ta dấu hiệu có thể không chống đỡ được vào bất cứ lúc nào, nhưng một thân chiến ý kia, thế mà càng thêm sắc bén cường thịnh hẳn lên. Tôn Nhưng cười khổ một tiếng, cần gì phải thế? Tô Dịch đã một lần nữa đánh tới, Tôn Nhưng không dễ phát hiện nhíu mày, cuối cùng cười khẽ một tiếng, xem ra chỉ có để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng thật sự. Ngươi mới có thể dừng tay. Khi thanh âm vang lên, hắn đột ngột bước ra một bước, một hơi chém ra ba kiếm. Kiếm thứ nhất, đánh bóng người Tô Dịch bắn ngược về. Kiếm thứ hai, hóa thành một đạo kiếm y vô song từ trên trời giáng xuống, như thiên hà trắng xóa đập xuống, cũng một hơi mang Tô Dịch chấn áp dưới đất. Khi kiếm thứ ba đánh giết xuống, thân thể bị thương thê thảm nặng nề kia của Tô Dịch nhất thời nổ tung, chia năm xẻ bảy. Một tích tắc này, Thanh Nhi kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Trong lòng Tố Uyển Quân cũng không khỏi trầm xuống. Nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, bóng người Tô Dịch đã ở trong dòng chảy hỗn loạn, như hủy thiên diệt địa kia một lần nữa ngưng tụ lại. Chỉ nhìn bề ngoài, thế mà không nhìn thấy bất cứ thương thế nào nữa. Tựa như niết bàn sống lại. Cái này, kiếm tiên Tôn Nhưng không khỏi kinh ngạc, ở chỗ sâu trong con ngươi hiện lên hào quang dọa người, ta biết rồi, thì ra trước đó ngươi đang mượn tay ta, mưu đồ lột xác phá rồi sau đó lập. Phá rồi sau đó lập, nghe qua dễ dàng, thực ra vô cùng hung hiểm. Cũng không khác nhau gì đang liều mạng giữa sinh tử. Muốn phá rồi sau đó lập, phải phá trước. Chỉ một điểm này, đã vô cùng hung hiểm. Như Tô Dịch lúc trước, bị thương thê thảm nặng nề cỡ nào, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhất là Tôn Nhưng một hơi chém ra ba kiếm, hoàn toàn mang đạo thể, thần hồn của hắn đều hoàn toàn đánh tan hủy diệt. Đổi làm tu đạo giả khác, sớm đã chết. Nhưng rất hiển nhiên, Tô Dịch sống qua một cửa không phá không lập này, cuối cùng phá rồi sau đó lập. Là như thế sao? Ánh mắt Thanh Nhi hoảng hốt, chưa hết kinh hồn. Chưa nói tới phá rồi sau đó lập, nhưng quả thật coi ngươi làm đá mài kiếm. Nơi xa, Tô Dịch mở miệng. So sánh với tình trạng trước đó bị thương thê thảm nặng nề, Tô Dịch giờ phút này, không những không nhìn thấy bất cứ dấu vết bị thương nào, một thân khí cơ tựa như so với trước đó càng mạnh hơn. Đá mài kiếm. Cái hình dung này, tựa như làm Tôn Nhưng đau đớn. Hắn nhíu nhíu mày, sau đó lộ ra một nụ cười. Thật không, chỉ sợ ngươi mày hỏng lưỡi kiếm này. Hắn sải bước tiến lên, phá Phá Lệ chủ động ra tay, kiếm khí trắng xóa như băng ly quay quanh trong thiên địa. Theo hắn xuất kích, kiếm ý như sôi trào, ầm ầm càn quét trong thiên địa. Chỉ trong mấy chớp mắt, Tô Dịch một lần nữa bị chấn áp chém giết. Một màn tanh máu đó, kích thích trái tim Thanh Nhi cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Trong lòng Tố Uyển Quân nặng nề, tôn nhương này quá khủng bố, mạnh đến mức thái quá. Chiến lực ở trong trung cực cảnh, so với Tam Thanh Thủy Tổ, Phật Môn Thủy Tổ các lão gia hỏa chứng đạo hỗn độn lúc ban đầu nhất kia, cũng không thua kém bao nhiêu. Đáng sợ nhất là, có lẽ là không muốn Tô Dịch bị hoàn toàn giết chết, tôn nhương rõ ràng chưa dùng toàn lực. Thanh Nhi cô nương, ngươi đừng lo lắng, hắn vẫn có khí tức tính mạng, lấy thủ đoạn mệnh quan kia của hắn, còn không chết được. Tôn nhương thản nhiên nói, ta chẳng qua là để hắn biết khó mà lui, đừng tự lầm lỡ mà thôi. Thanh Nhi cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Ngươi có thể thử đừng lưu tình. Trong lặng yên, tiếng của Tô Dịch vang lên. Chỉ thấy trong hư không, bóng người hắn một lần nữa hiện ra. Vẫn như cũ nhìn không ra bất cứ thương thế gì. Thậm chí, một thân khí tức kia so với lúc trước lại mạnh hơn một chút. Lập tức, Tôn Nhương cũng không khỏi kinh ngạc. Một lần phá rồi sau đó lập lột xác, đã là may mắn rất lớn. Sao còn có thể xảy ra lần thứ hai? Chẳng lẽ, hắn đột nhiên nhớ tới, một loại lực lượng cấm kỵ thần bí nhất của mệnh quan nhất mạch. Niết bàn. Theo định đạo giả nói, Niết bàn liên lụy đến bí mật tính mạng, mà mệnh quan sở dĩ là mệnh quan, là ở chỗ bằng vào Niết bàn lực, có được thủ đoạn khủng bố tu bổ tính mạng, Niết bàn lột xác. Hiển nhiên, Tô Dịch liên tục hai lần bị giết lại khôi phục, tất nhiên có quan hệ khăng khít không thể tách rời với Niết bàn lực hắn nắm giữ. Thú vị. Vậy ta trái lại muốn xem, ngươi có thể sống bao nhiêu lần? Tôn Nhương thư giãn bóng người một phen, ra tay lần nữa. Chỉ là từ một khắc này, Tôn Nhương trở nên hoàn toàn khác, ánh mắt lạnh nhạt, không buồn không vui, toàn thân trên dưới, kiếm y leng keng như tiếng kiếm ngân hiện ra. Toàn thân hắn tựa như hóa thành một loại kiếm đạo trật tự, cho người ta ý lạnh lùng tàn khốc bất cận nhân tình. Ầm. Đại chiến một lần nữa trình diễn, Tôn Nhương phất tay áo, kiếm y như tan vỡ, chỉ một lát sau, liền lấy thế như trẻ tre, nghiền nát Tô Dịch. Thân thể cùng thần hồn kia của hắn tựa như bị cối xay kịch liệt xoay tròn nghiền nát, ầm ầm nổ tung. Đổi làm bất cứ tu đạo giả nào, đều nhất định không sống được. Nhưng Tôn Nhưng lại chưa dừng tay ở đây, hai tay áo giơ lên, như ôm âm đẩy dương, một đạo kiếm ý hóa thành lò luyện bao phủ trời đất, mang nơi bóng người Tô Dịch nổ tung hoàn toàn bao phủ trong đó. Theo lò luyện kiếm ý nổ vang, trực tiếp giống như muốn luyện hết tất cả. Như vậy, ngươi lại có thể sống lại mấy lần? Tôn Nhưng ánh mắt lạnh nhạt, thúc giục lò luyện kiếm ý. Rất nhanh, bóng người Tô Dịch ở trong lò luyện ngưng tụ ra. Còn chưa chờ thật sự khôi phục, đã bị lực lượng kiếm ý dung luyện nghiền nát, nổ tung lần nữa. Tâm tình Tố Uyển Quân cũng chìm vào đáy vực. Thanh Nhi thì hoàn toàn không kiềm chế được, Tôn Nhương, ngươi dừng tay. Ta đi theo ngươi, dẫn ngươi đi gặp chủ thượng nhà ta. Khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ trắng bệch đã lo lắng đến mức tận cùng, hoàn toàn thất thố, không thể dễ dàng cho phép Tô Dịch lại gặp sát phạt, có thể diệt vong bất cứ lúc nào bực này. Tôn Nhương lại bình tĩnh nói, trừ phi hắn chủ động nhận thua, nếu không, ta sẽ không dừng tay. Lò luyện kiếm ý như sôi trào, kiếm ý trắng xóa như có thể nghiền nát hủy diệt chư thiên vạn đạo, ở lúc bóng người Tô Dịch vừa ngưng tụ, liền lại bị vô tình hủy diệt. Uyển Quân đại nhân, ngài vì sao còn phải ngăn ta, chẳng lẽ cứ phải nhìn Tô đại nhân bị tên khốn kiếp vong ân phụ nghĩa kia giết chết sao? Thanh Nhi phẫn nộ, nàng lại một lần bị Tố Uyển Quân gắt gao ngăn cản. Gã này lúc trước nói sẽ không giết Tô Dịch, đã như thế, nếu Tô Dịch chết, hắn cũng liền thua. Tố Uyển Quân giọng điệu lạnh nhạt bình tĩnh, huống chi, Tô Dịch loại người này không để ý sinh tử, có thể ở trong một hồi quyết đấu như vậy thắng lợi, với hắn mà nói, cũng không có gì đáng tiếc nuối. Tôn Nhương cười khẩy một tiếng, ta quả thực hứa hẹn để hắn sống sót, nhưng chỉ còn lại một luồng tàn niệm, cũng là còn sống, một điểm này, ta hoàn toàn có thể cam đoan. Khuôn mặt xinh đẹp của Tố Uyển Quân không một gợn sóng, nói, thật sao, vậy hy vọng ngươi có thể làm được. Tôn Nhương khẽ nhíu mày, nói, được. Lò luyện kiếm y nổ vang. Mà đôi mắt Tôn Nhương càng thêm lạnh nhạt, cảm giác của hắn như hóa thành vô số lưỡi kiếm đang cảm ứng khí tức Tô Dịch, muốn nhìn thấu huyền bí chết mà sống lại đó của hắn, do đó mang hắn hoàn toàn đánh gục. Lò luyện kiếm y nối tiếp trời đất, hoàn toàn mang tất cả phong cấm trong đó. Trong lò luyện, kiếm y trắng như tuyết giống như cơn bão lửa thần thiêu đốt càn quét, ở dưới Tôn Nhương cảm ứng, rốt cuộc đã phát hiện được dấu vết của Tô Dịch. Từng luồng sinh mệnh dao động vô hình, vô sắc ở trong kiếm y cuồn cuộn, hầu như không thể bị phát hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không phải vì nhỏ bé, cũng không phải có thủ thuật che mắt gì thần dị, mà là các luồng sinh mệnh dao động kia, nhìn như giống cát bụi, thực ra bày ra khí tức thần bí như một hạt cát một thế giới, một ý niệm tức vũ trụ. Loại khí tức đó cấm kỵ vô cùng, rõ ràng tồn tại, lại cho người ta một loại thần vận xa không thể chạm tới, không thể cảm ứng. Giống như thiên đạo, tu đạo giả thế gian đều biết nó tồn tại, nhưng thật sự có thể cảm nhận được thiên đạo, lại có mấy người. Mà các luồng sinh mệnh dao động kia, còn khác với thiên đạo. Một tích tắc đó miễn cưỡng cảm ứng được, Tôn Nhương cũng chỉ có thể cảm ứng được dấu vết tồn tại của nó, lại không cách nào bắt giữ được rõ ràng. Tự nhiên miễn bàn đi tiến một bước thấy rõ huyền bí trong đó. Đây chẳng lẽ chính là bí mật Niết Bàn? Quả nhiên, đại đạo cỡ này liên lụy đến tính mạng bổn nguyên, quả thực như con đường sinh mệnh kia không thể thấy được. Trong lòng Tôn Nhưng rất không bình tĩnh. Hắn chưa từng gặp Tiêu Tiễn, lại từng gặp Mệnh Quan đời đầu. Ngoài ra, cũng từng được Định Đạo giả chỉ điểm, khiến Tôn Nhưng hiểu biết đối với thủ đoạn cùng bí mật Mệnh Quan nhất mạch, hơn xa người khác có thể so sánh. Nhưng khi thật sự phát hiện các luồng tính mạng dao động kia, Tôn Nhưng mới phát hiện, hiểu biết thì hiểu biết, bí mật thật sự của Mệnh Quan, lại ngay cả hắn người đạo hạnh như vậy cũng không cách nào thật sự thăm dò được. Trong thời gian kế tiếp, bóng người Tô Dịch lần lượt xuất hiện, lại lần lượt bị hủy. Mỗi một lần, Tôn Nhưng đều thi triển các loại bí pháp đi cảm giác, nhưng mỗi một lần đều thất bại. Lông mày hắn cũng không khỏi nhíu chặt lại. Chẳng qua, Tôn Nhưng lại phát hiện, ở trong lò luyện kiếm ý của mình, theo số lần Tô Dịch bị giết chết càng lúc càng nhiều. Các luồng khí tức tính mạng kia của hắn đang không ngừng trở nên ảm đạm, rõ ràng không chống đỡ được bao lâu. Ta biết mà, trên đời này sao có thể có người giết không chết? Trong lòng Tôn Nhưng bình tĩnh hơn rất nhiều. Uyển Quân tiền bối, chúng ta thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thanh Nhi truyền âm, thiếu nữ lo lắng đến độ sắp sụp đổ. Hoàn toàn không thể tưởng tượng, vì sao Tố Uyển Quân lại vẫn có thể ẩn nhẫn đến mức này. Đợi một chút nữa, khi thực sự chống đỡ không được, Tô Dịch muốn giữ mạng cũng không phải không có cách nào. Tố Uyển Quân truyền âm đáp, đây là một hồi kiếm đạo tranh phong. Vô luận là Tô Dịch hay kiếm tiên Tôn Nhương, đều chưa từng vận dụng ngoại lực cùng ngoại vật. Ở một khắc đó biết rõ sắp chết, Tô Dịch tự nhiên sẽ không thờ ơ, thu. Đột nhiên, Tôn Nhương vung tay áo. Lò luyện kiếm y nối tiếp trời đất kia chợt không ngừng thu nhỏ lại, trong mấy chớp mắt mà thôi, đã hóa thành to bằng nắm tay. Hắn một tay nâng lò luyện lơ lửng, ánh mắt nhìn về phía Tố Uyển Quân, gã này sắp không được rồi. Nếu không, ngươi khuyên nhủ hắn. Tố Uyển Quân lại nói, ngươi tiếp tục. Tôn Nhưng ngẩn ra, còn chưa chờ hắn nói cái gì tiếp, lò luyện kiếm ý trong tay hắn đã hóa thành kích thước nắm tay, bóng người Tô Dịch một lần nữa xuất hiện. Chỉ là lần này lại khác. Tôn Nhưng vận chuyển lò luyện, đang muốn giống trước đó trấn áp chém giết Tô Dịch, bóng người Tô Dịch lại bỗng vươn ra, cứng rắn chặn lại lực lượng lò luyện. Hả? Đôi mắt Tôn Nhưng hơi co lại, toàn lực vận chuyển lò luyện kiếm ý, làm uy năng của lò luyện lập tức tăng vọt rất nhiều. Nhưng khí tức trên người Tô Dịch chợt hiện ra, thế mà cũng theo đó tăng vọt. Chớp mắt mà thôi, lò luyện kiếm y kia ầm ầm nổ tung. Dòng lũ hủy diệt kinh thiên động địa khuếch tán, uy năng dao động phóng ra kia, chấn động bóng người Tôn Nhưng lay động một phen. Mà ở nơi xa, bóng người Tô Dịch xông ra, đứng trên không trung. Giờ khắc này, toàn thân hắn chảy xuôi vạn trượng hỗn độn, vô ngần tiên quang. Ba loại lực lượng đại đạo luân hồi, huyền khư, mệnh luân hiện ra phía sau hắn, thế mà thật sự dung hợp lại. Hóa thành một luồng khí tượng đại đạo u ám thần bí. Khí tức đại đạo kia như vực sâu, như ngục tù, như đại khư, như cửu u, hoàn toàn dung hợp với hỗn độn tiên quang bốc hơi ra kia trên người Tô Dịch, tuy hai mà một, tròn trịa như một thể. Tôn Nhưng nhíu mày, kẻ này thật đúng là coi mình thành đá mài kiếm, ở trong từng lần bị giết, khiến bản thân thực hiện đột phá nào đó. Thanh Nhi ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, Tô đại nhân thoát khốn rồi. Quá tốt rồi. Thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì một thân khí tức kia của Tô Dịch ở một khắc này bỗng xuống dốc không phanh, hoàn toàn suy sụp xuống. Đến cuối cùng, cả người hắn từ trong hư không ngã xuống, thân thể như sụp đổ, xuất hiện vô số vết rách, một thân sinh cơ đều phủ kín một tầng tử khí dày nặng. Ngã ngồi ở đó, trực tiếp giống như hóa thành một khúc cây khô, bóng người tổn hại, thảm bại, ảm đạm. Tôn Nhưng nhíu mày, cảm thấy bất ngờ. Đây lại là tình huống gì? Chẳng lẽ kẻ này trước đó ở lúc đột phá, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó? Nhất định là như vậy. Ở giữa sinh tử lần lượt tìm kiếm phá rồi sau đó lập, quả thực tương đương từng lần ra vào quỷ môn quan. Sợ là sớm mang tính mạng bổn nguyên của hắn làm bị thương nặng đến tột đỉnh. Ở trong quá trình phá rồi sau đó lập đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đáng tiếc. Ánh mắt Tôn Nhưng hiện lên một tia tiếc hận. Hắn không chỉ một lần cho Tô Dịch cơ hội, chỉ cần Tô Dịch nhận thua, hắn đã sớm dừng tay. Nhưng Tô Dịch lại từ chối, dẫn tới lưu lạc đến mức độ như vậy. Chẳng qua, không thể không nói. Tô Dịch ở trong trận chiến này biểu hiện, phần đảm phách, khí thế, ý chí cùng thủ đoạn kia, không một cái nào không khiến Tôn Nhưng cảm thấy kinh diễm, cũng dần sinh ra sự khâm phục. Hắn tự nghĩ, nếu đổi làm Tô Dịch cũng có được tu vi như hắn, cho dù đặt ở hỗn độn lúc ban đầu nhất, sợ cũng tìm không thấy một ai có thể đối chiến với Tô Dịch. Mà hắn cũng nhất định không được. Chỉ đáng tiếc, xem tình cảnh Tô Dịch trước mắt, rõ ràng đã trốn không thoát kết cục chết non. Trái lại tiện nghi cho bọn Thiếu Hạo sách, để bọn hắn không cần tốn nhiều sức, đã nhặt được món hời lớn. Tôn Nhương thầm nghĩ. Một khắc này, Tố Uyển Quân cũng không kiềm chế được, trong một bước, đã tới bên cạnh Tô Dịch. Trên tuyệt thế dung nhan thanh lệ vô cùng kia hiện lên một phần lo lắng thật sâu. Lúc trước, cho dù Tô Dịch bị giết số lần nhiều nữa, tình cảnh nguy hiểm nữa, Tố Uyển Quân cũng chưa từng thất thố. Thậm chí nhiều lần khuyên ngăn Thanh Nhi ra tay. Nhưng nàng lúc này, lại đặc biệt thất thố. Bởi vì, nàng cũng nhìn ra tình cảnh Tô Dịch không đúng. Thế nào? Tố Uyển Quân hốc mắt đỏ bừng, trong lòng dâng lên sự tự trách thật sâu. Ta không sao. Tô Dịch lại cười lên, đừng lo lắng, hắn cũng không mang đi được Thanh Nhi. Hắn ngã ngồi ở đó, cả người bao phủ trong tử khí dày nặng, da thịt đều đang ảm đạm bong ra, khô kiệt như cây chết. Cho người ta cảm giác đại nạn đã tới, sắp mất mạng. Thanh Nhi đã rơi lệ đầy mặt, đều trách ta, là ta liên lụy Tô Đại Nhân, mới để Tôn Nhưng tên khốn kiếp chết tiệt kia hại Tô Đại Nhân. Tố Uyển Quân chăm chú nhìn nụ cười của Tô Dịch, lòng như đao cắt. Nơi xa, Tôn Nhưng phủi phủi ống tay áo, nói, ta có thể mang đi Thanh Nhi cô nương hay không, Tô Đạo Hữu nói cũng không tính. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Thanh Nhi cô nương, ta thực hiện hứa hẹn, vẫn chưa hoàn toàn hạ tử thủ, ngươi nên đi theo ta rồi. Thanh Nhi lại không để ý tới, chỉ nhìn Tô Dịch, nước mắt rơi thành chuỗi. Ta chiến một trận với ngươi. Tố Uyển Quân lặng yên đứng dậy, tay cầm kiếm gỗ, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tôn Nhương. Tôn Nhương thở dài, tội gì chứ? Keng! Tố Uyển Quân giơ lên kiếm gỗ, không nói một lời. Mắt thấy sắp ra tay. Tô Dịch lại nói, chậm đã. Tố Uyển Quân dịu dàng nói, để ta tới đi. Thanh âm dịu dàng, lại có ý quyết tuyệt. Tô Dịch nói, có người so với ngươi càng bức thiết hơn muốn chiến một trận với hắn. Tố Uyển Quân ngẩn ra. Tôn Nhương cũng cảm thấy bất ngờ, ánh mắt nhìn bốn phía. Ai? Trên đỉnh đầu Tô Dịch, mệnh thư lặng yên hiện lên, một bóng người lập tức phá không mà ra. Ta. Bóng người đó tay áo phiêu đãng, dung mạo cực kỳ tuấn tú, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Tôn Nhương, trên khuôn mặt hắn lại tràn đầy hận ý lạnh như băng. Lập tức, Tôn Nhương như bị sét đánh, trừng lớn đôi mắt, sư đệ. Ngươi, ngươi còn sống? Tuyệt thế kiếm tiên hỗn độn lúc ban đầu nhất này, một vị tồn tại khủng bố khiến định đạo giả cũng đối đãi bằng ánh mắt khác, giờ khắc này thế mà cũng thất thố. Bởi vì, nam tử áo trắng tuấn tú kia, chính là sư đệ của hắn, Bạch Thuật. Một kiếm tiên từng ở trong cùng cảnh giới được xưng chiến lực mạnh nhất. May có Tô Đạo Hữu hỗ trợ, khiến ta có thể ở trong vạn cổ trầm luân, lấy thân thể thệ linh, có thể sống lại. Bạch Thuật lạnh lùng nói, cái này, đại khái ra ngoài sư huynh ngươi dự kiến nhỉ? Thanh Nhi ngơ ngẩn nhìn một màn này, nàng căn bản không rõ, Tôn Nhương từ khi nào vậy mà lại có thêm một vị sư đệ. Hơn nữa, lại sẽ là Bạch Thuật. Quả thực quá ra ngoài ta dự kiến. Tôn Nhương lẩm bẩm, vẻ mặt hắn rất kỳ quái, như buồn như vui, như kích động, lại như khó có thể tin. Nhưng Bạch Thuật lại không nói nữa. Hắn mình đầy sát khí, mang theo hận ý tràn ngập, chợt ra tay. Khi vung bàn tay, một đạo kiếm khí chém ra. Phanh! Tôn Nhương chưa tránh né, thậm chí chưa từng phản kháng, trực tiếp bị một kiếm này chém bay đi, ngực vỡ ra vết thương thật lớn, máu tươi bắn tung tóe, ngã xuống ở ngoài mấy trăm trượng, tỏ ra cực kỳ chật vật. Nhưng hắn lại vẻ mặt đầy vui mừng, cười to nói, hồn tiêu kiếm ý, sư đệ, quả nhiên là ngươi, ngươi thế mà thật sự còn sống. Ha ha, trời xanh rốt cuộc mở mắt, thế mà lại để ta. Lời còn chưa nói xong, Bạch Thuật sớm đã dịch chuyển không gian đánh tới. Một kiếm hạ xuống. Tôn Nhưng lại một lần bị đánh bay, nhục thân cũng tổn hại nghiêm trọng. Cũng không phản kháng, cứng rắn thừa nhận. Sư đệ, ta biết ngươi hận ta, ngươi đánh đi, ta có thể nhìn thấy ngươi còn sống. Trong lòng đã cao hứng tới cực điểm. Tôn Nhưng cười to. Bạch Thuật xanh mặt, không nói một lời, một lần lại một lần ra tay, đánh cho Tôn Nhưng tràn đầy vết thương, mặt xám mày cho. Mà hắn căn bản không tránh, cứ như vậy thừa nhận. Tất cả cái này, làm Tô Dịch, Tố Uyển Quân, Thanh Nhi nhìn đều rất chấn động. Không thể tưởng tượng, Tôn Nhưng loại kiếm tiên khủng bố này, vì sao sẽ như thế? Kiếm đạo của ngươi vì sao yếu như vậy? Ta biết rồi, ngươi còn chưa thật sự đúc lại đạo thể cùng thần hồn đúng hay không? Không sao, chỉ cần còn sống, những thứ này đều không quan trọng. Tôn Nhưng cảm khái. Hắn bị chém giết thê thảm chật vật, lại căn bản không để ý. Ngược lại nhìn chằm chằm Bạch Thuật, lẩm bẩm, nói tới, ta phải cảm tạ Tô Mệnh Quan, không ngờ, thì ra là hắn cứu ngươi về. Có lẽ, đây là ý trời, để ta ở sau khi cách vạn cổ, khi lần đầu tiên rời khỏi Hồng Mông Thiên Vực, liền gặp lại sư đệ ngươi, quá tốt rồi. Cả người hắn lại một lần nữa bị đánh bay. Mắt thấy, Bạch Thuật lại đánh tới, Tôn Nhưng đột nhiên khoát tay, đặt ở trên vai Bạch Thuật, người sau nhất thời không thể nhúc nhích. Mà ánh mắt Tôn Nhưng thì nhìn về phía Tô Dịch xa xa ngã ngồi dưới đất, nghiêm túc nói, ta nhận thua, nhưng thua rất cao hứng. Tôn Nhưng nhận thua, hắn cả người chảy máu, bộ dáng chật vật, quần áo đều bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng vẻ mặt đều là cao hứng không giấu được. Kết quả như vậy, rất ra ngoài Tô Dịch, Tố Uyển Quân cùng Thanh Nhi dự kiến. Hiển nhiên, tất cả đều có liên quan với Bạch Thuật. Có thể khiến kiếm tiên Tôn Nhưng làm ra nhượng bộ như thế, có thể thấy được ở trong lòng hắn, địa vị Bạch Thuật cao cỡ nào. Bạch Thuật lại xanh mặt, giọng điệu lạnh như băng, bớt giả mù sa mưa. Tô Mệnh Quan thành bại, nào phải ngươi có thế nhường ra. Hắn bị đè bả vai, không thể nhúc nhích, nhưng lại không hề sợ hãi, đuôi lông mày không chút nào che giấu hận ý cùng sát khí. Tôn Nhưng cười ôn hòa, sư đệ nói rất đúng, ở trong kiếm đạo tranh phong, thật là hắn thắng, mà không phải ta chắp tay nhường. Nói xong, hắn lau vết máu khóe môi, ánh mắt nhìn về phía Thanh Nhi, chẳng qua, Thanh Nhi cô nương vẫn phải theo ta đi một chuyến. Tô Mệnh Quan hoàn toàn có thể yên tâm, lấy giao tình của ta cùng Thanh Nhi cô nương, tuyệt đối sẽ không hại nàng. Trong lòng Tố Uyển Quân trầm xuống. Hiển nhiên, Bạch Thuật xuất hiện, cũng không cách nào khiến Tôn Nhưng thay đổi lập trường. Quả thật, hắn đã hướng Tô Dịch nhận thua. Nhưng đó đều là xem ở trên mặt mũi Bạch Thuật mà thôi, ai cũng sẽ không coi là thật. Có ta ở đây, sẽ không để ngươi như nguyện. Tô Dịch gian nan từ trên mặt đất đứng dậy, suy yếu tới mức như một trận gió có thể mang cả người hắn thổi tan, hóa thành tro bụi. Một thân tử khí dày nặng kia đang mắt, thường có thể thấy được ăn mòn sinh cơ còn sót lại không nhiều kia, của hắn. Đúng như nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ, có thể tắt bất cứ lúc nào. Hắn tình cảnh như vậy, lại nói ra một câu như vậy, nào còn có một tia uy hiếp đáng nói. Tố Uyển Quân đau lòng, nhiều lần muốn đỡ Tô Dịch, nhưng cuối cùng nhịn xuống. Kiếm tu tự có ngạo cốt cùng mặt mũi của kiếm tu. Sinh tử cũng đã nhìn phai nhạt, được người ta đỡ, tính là chuyện gì? Tô Mệnh Quan đối với sư đệ ta có ân cứu mạng, ta tự nhiên nhớ trong lòng. Ánh mắt Tôn Nhưng bình tĩnh, nhưng ta đã nhận lệnh tra tìm tung tích của dẫn độ giả, tự nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Nói xong, hắn chắp tay, còn xin đừng khiến ta khó xử. Bạch Thuật trực tiếp ra tay, chém ra một kiếm, hướng thẳng tới đầu Tôn Nhưng. Tôn Nhưng vẫn duy trì động tác chắp tay, không chút nhúc nhích, mặc cho một kiếm này chém vào trên cổ, máu tươi bắn ra, vết kiếm cực sâu. Nhưng trong nháy mắt, vết thương đã khép lại, biến mất không thấy. Hận ý trong lòng Bạch Thuật nồng đậm cỡ nào, nhưng đối mặt Tôn Nhưng đánh không đánh trả, lại không thể giết chết, trong lòng cũng không khỏi dâng lên sự vô lực thật sâu. Bạch Thuật đạo hữu, ngươi tạm lui ra. Tô Dịch mở miệng. Bạch Thuật thở dài, hổ thẹn nói, để các vị chê cười, nếu không phải ta hôm nay còn chưa. Mà thôi, anh hùng tuổi xế chiều, không thể nhắc về cái dũng năm đó. Chỉ khiến đau lòng thêm. Bạch Thuật lui đến một bên, sắc mặt vẫn xanh mét, trong ánh mắt nhìn về phía Tôn Nhưng hận ý như hàn băng vạn cổ không tan. Đạo hữu đã nghĩ thông suốt hay chưa? Tôn Nhưng hỏi, vẫn duy trì tư thái chắp tay. Tô Dịch lấy ra một tấm bí phù, động tác chậm chạp gian nan, đầu ngón tay cũng đang khẽ run lên, một màn nhỏ bé này, khiến hốc mắt Tố Uyển Quân đỏ bừng. Tô Dịch nâng bí phù lên, cho ngươi. Tôn Nhưng tuy không hiểu ra sao, vẫn đưa tay cách không gian hút bí phù tới. Đây là... Đôi mắt Tôn Nhưng co lại, chấn động nói, khí tức của dẫn độ giả. Tô Dịch gật đầu nói, bằng bí phù này, có thể khiến ngươi tìm được dẫn độ giả, đây cũng là sắp xếp của nàng. Tôn Nhưng giật mình. Thanh Nhi nhịn không được nói, Tô Đại Nhân, ngài là nói, chủ nhân đã biết được chuyện của Tôn Nhưng, nhắc nhở ngài giao cho hắn khối bí phù này. Không sai. Ánh mắt Tô Dịch nhìn Tôn Nhưng, nói, thật ra, sớm nên ở trước khi quyết đấu, đã giao cho ngươi tấm bí phù này. Tôn Nhưng khó hiểu nói, cái này lại là cớ gì? Tô Dịch nói, khó được gặp một kiếm tu như các hạ, tự nhiên thấy cái mình thích là thèm, nếu không chiến trước một trận, trong lòng nhất định lưu lại tiếc nuối. Lập tức, ánh mắt Tôn Nhưng xảy ra biến hóa vi diệu, khóe môi cũng giật giật một phen, hoàn toàn hiểu ra, Tô Dịch nói rất dễ nghe, thực ra ngay từ đầu đã mang mình coi là đá mài kiếm. Có tấm bí phù đó trong tay, cho dù mình hạ tử thủ, Tô Dịch cũng có biện pháp khiến mình không thể không dừng tay. Tự nhiên, Tô Dịch có thể không hề cố kỵ lấy mình để mài lưỡi kiếm. Hắn cười khổ một tiếng, cảm khái nói, Tô đạo hữu thật đúng là đảm phách hơn người, làm việc ngoài dự đoán của mọi người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn trái lại cũng chưa thể nói là giận dữ. Chỉ bằng Tô Dịch cứu sống Bạch Thuật một điểm này, hắn cũng sẽ không so đo cái gì. Mà lúc này, Tố Uyển Quân chỉ muốn hung hăng véo Tô Dịch một cái, gã này cũng quá biết che giấu, hại mình cùng Thanh Nhi lo lắng một hồi vô ích. Chỉ là, nhìn Tô Dịch người đầy tử khí, trong lòng Tố Uyển Quân lại thương tiếc một phen, một tia giận dữ kia trong lòng cũng không còn sót lại chút gì. nhưng tình trạng trước mắt của ngươi, chỉ sợ không ổn đâu nhỉ. Tôn Nhương nhìn Tô Dịch, hắn cũng cảm nhận được, sinh cơ của Tô Dịch đã tới bên bờ vực khô kiệt. Tô Dịch chỉ nói một câu chưa biết tử, sao biết sinh. Nói xong, Tô Dịch thế mà cảm tạ từ đáy lòng, chính là mượn lưỡi kiếm của các hạ, giúp ta ở giữa sinh tử huyễn diệt, thể ngộ được bí mật tử vong, tiến một bước lĩnh ngộ huyền cơ của tính mệnh, với ta mà nói, không thua gì một tạo hóa chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Đa tạ. Hắn chắp hai tay, hành một lễ. Tôn Nhương. Hắn là tính tình không bận tâm gì hết, nếu trong đoạn lời này của Tô Dịch phàm là có một tia trào phúng, hắn nhất định sẽ cười nói một câu, đã cảm kích ta, vì sao không quỳ xuống đất dập đầu với ta một cái. Nhưng hắn chưa nghe được một tia trào phúng. Đoạn lời này của Tô Dịch, tràn đầy ý cảm ơn phát ra từ trong lòng, lại khiến Tôn Nhương nhất thời nghẹn lời, trong lòng không hiểu sao phát nghẹn. Tựa như bị người ta khách khách khí khí tát một cái, sau đó nói câu cảm ơn, mà mình lại chỉ có thể nhẫn nhịn. Vẻ mặt Tôn Nhương lúc sáng lúc tối, sau một lúc lâu mới đột nhiên cười lên, thú vị. Quá thú vị rồi. Phần cảm ơn này, Tôn Mỗ nhận. Ngày khác nếu gặp lại, hy vọng còn có thể lãnh hội được thủ đoạn siêu tuyệt phi phàm như thế của đạo hữu. Hắn thu hồi bí phù, nhìn nhìn Thanh Nhi, lại nhìn nhìn Bạch Thuật, trầm mặc hồi lâu, mới nói, Thanh Nhi cô nương, sư đệ, mặc kệ các ngươi tin hay không, ta chỉ muốn nói, Tôn Nhương ta chưa từng có cử chỉ vong ân phụ nghĩa. Hắn ôm quyền chắp tay, bảo trọng, dứt lời, xoay người mà đi. Một bộ áo bào xám kia tung bay, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Ngay cả lưỡng nghi càn khôn đồ kia bao trùm ở trên bầu trời, cũng theo Tôn Nhương rời đi mà biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Thanh Nhi, Bạch Thuật đều không hẹn mà cùng âm thầm thở phào một hơi, tựa như rời đi được một tảng đá lớn đè ở trong lòng. Thật sự là, Tôn Nhương mang đến áp lực quá khủng bố. Cho dù hắn từ đầu đến cuối đều rất khách khí, chưa từng làm chuyện gì phát dồ. Nhưng càng là như thế, càng cho người ta áp lực sâu không lường được. Tôn Nhương này trái lại cũng là một vị kiếm tu chân chính, cho dù nhất định là kẻ địch, cũng làm người ta rất khó không kính hắn. Tô Dịch khẽ nói, Tôn Nhương người này là một kiếm tu duy nhất mạnh, đến mức độ không thể đo lường được hắn đến mệnh hà khởi nguyên, tới nay gặp phải. Không chỉ vì đối phương chiến lực khủng bố, mà là tính tình, tâm tính cùng thủ đoạn làm việc của người này, đều có chuẩn tắc của gã, mà tâm cảnh của loại người này, cũng thường thường rất khó bị lay động. Cũng chỉ ở lúc Bạch Thuật xuất hiện, Tôn Nhương mới hiếm thấy thất thố một lần. Tô Mệnh Quan không biết, tên phản đồ kia tội đáng thiên đao vạn quả, lúc trước ở trận chiến định đạo, hắn từng lập công lớn cho định đạo giả, mà rất nhiều đồng đạo trên tiên lộ, đều là mất mạng vào tay người này. Bạch Thuật nghiến răng nghiến lợi nói, giống nghiệp chứng bực này, nào đáng giá để Tô Mệnh Quan kính trọng. Hận ý của hắn đối với Tôn Nhương hoàn toàn không che giấu. Trong lòng Tô Dịch không khỏi khẽ động. Thanh Nhi nói, dẫn độ giả từng thụ nghiệp cho Tôn Nhương, nhưng Tôn Nhương lại vong ân phụ nghĩa. Bạch Thuật là sư đệ của Tôn Nhương, nhưng lại coi Tôn Nhương là phản nghịch không thể tha thứ. Trong đó, sợ là rất có nguyên nhân. Giống như đoán ra tâm tư của Tô Dịch, Tố Uyển Quân nói thẳng, tạm đừng quan tâm những việc ngoài thân này, điều ngươi bây giờ phải làm là chữa thương. Trong lời nói, tràn đầy ý tứ hàm xúc không cho phép làm trái. Thanh Nhi cũng liên tục gật đầu, Tô Đại Nhân, trước mắt khốn cục đã giải quyết, ngài cũng đừng quan tâm cái khác, nghe Uyển Quân tiền bối, mau mau dưỡng thương thì tốt hơn. Trong lòng Tô Dịch ấm áp, cười nói, được. Hắn trực tiếp ngồi khoanh chân. Chưa biết sống, nào biết chết. Lúc trước đoạn lời cảm tạ Tôn Nhương kia của Tô Dịch, quả thực phát ra từ phế phủ. Chính là trận kiếm đạo tranh phong này với Tôn Nhương, khiến Tô Dịch bắt được cơ hội, đánh vỡ vách ngăn. Thứ nhất, mang luân hồi, huyền khư, mệnh luân ba loại đại đạo có thể xưng vô thượng cấm kỵ hoàn toàn hòa hợp một lò, cùng tính mạng bổn nguyên, tu vi, thần hồn, nhục thân của mình kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, như một thể. Tất cả cái này cũng khiến Tô Dịch rốt cuộc ở trong nguyên thủy cảnh mang tất cả sơ hở bổ toàn, thật sự bước vào trình độ viên mãn tột đỉnh. Thứ hai, ở trong quyết đấu với Tôn Nhương, hắn bị giết chết không biết bao nhiêu lần, trải qua đời đời kiếp kiếp huyễn diệt cùng tân sinh, rốt cuộc hoàn toàn hiểu thấu đáo chân lý tử vong. Mệnh luân, luân hồi, huyền khư, ba loại đại đạo đều có quan hệ rất lớn với nhân thân tính mạng, mà niết bàn lực thì liên lụy đến bí mật tính mạng lột xác. Tất cả cái này khiến Tô Dịch ở lúc cảm ngộ bí mật tính mạng có ưu thế tuyệt đối người khác không thể thay thế được. Nhưng huyền bí có liên quan với tử vong, chung quy quá mức cấm kỵ cùng tối nghĩa. Nho gia thủy tổ cũng từng phát ra cảm khái chưa biết sống, nào biết chết, cho rằng sáng được nghe đạo, buổi tối có chết cũng cam lòng. Phật môn cũng có câu đế ngộ sinh diệt, viên tịch Như Lai. Nhưng người thật sự hiểu thấu đáo bí mật tử vong, chung quy quá ít. Dù sao, cái này đã liên lụy đến bản chất của sinh mệnh, là bí mật cấm kỵ có liên quan với sinh mệnh chi đạo. Mà hôm nay, Tô Dịch tìm hiểu được một ít huyền cơ của tử vong. cho dù chỉ là bước đầu thấy con đường, còn chưa từng đăng đường nhập thất, nhưng cũng khiến hắn rốt cuộc cảm ngộ được bí mật Niết Bàn hoàn chỉnh. Đã quan sát được bổn nguyên áo nghĩa của mệnh thư. Niết Bàn, ở trong hủy diệt tân sinh, ở trong tàn phá lột xác. Nếu không biết tử vong là gì, tự nhiên không thể thật sự lĩnh ngộ hoàn chỉnh Niết Bàn lột xác ở trong phá diệt cực điểm. Cho nên, Tô Dịch mới sẽ từ đáy lòng hướng về phía Tôn Nhương biểu đạt lòng biết ơn. Trận chiến này mang cho hắn thu hoạch to lớn, không chỉ có chiến lực tăng lên, còn sẽ ảnh hưởng con đường sau này của hắn. Đương nhiên, như Tô Dịch nói, Tôn Nhương tạo ra tác dụng như đá mài kiếm để mài lưỡi kiếm, là một cơ hội mà không phải nguyên do căn bản. Tâm niệm chuyển động, Tô Dịch đã tiến vào một loại hoàn cảnh tu hành kỳ dị. Mà một thân sinh cơ bên bờ vực khô kiệt của hắn, thì bị tử khí dày nặng kia hoàn toàn cắn nuốt, không có một tia sinh cơ nào nữa. Trực tiếp giống như cây khô, cũng như xác chết. Một màn này, lập tức khiến trong lòng Tố Uyển Quân, Thanh Nhi, Bạch Thuật căng thẳng. Tô Dịch khoanh chân ngồi ở nơi đó, tử khí âm trầm. Quả thực cũng không khác gì xác chết. Mặc cho ai nhìn thấy, đều sẽ nhận định Tô Dịch đã chết đi, bởi vì nhục thân, tu vi, thần hồn của hắn sinh cơ đều đã hoàn toàn biến mất không thấy. Cho người ta cảm giác, ngay sau đó sẽ hóa thành cho kiếp tung bay đầy trời. Tô đại nhân hắn, giọng Thanh Nhi run run. Bạch Thuật cũng mở to mắt, ngay cả một tia tàn niệm cũng không lưu lại sao, nếu như thế, chẳng phải ý nghĩa. Bạch Thuật từng bị định đạo giả trấn áp, trở thành thệ linh, nhưng tốt xấu gì còn giữ lại tàn niệm, có thể lấy thân thể thệ linh sống tạm. Cho nên, hắn rõ nhất, nếu ngay cả tàn niệm cũng chưa từng lưu lại ý nghĩa thế nào. Ta biết ngay mà, Tôn Nhương tên khốn kiếp này cống hiến cho định đạo giả, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Tô Mệnh Quan. Hắn, quả thực đáng bị nghiền xương thành tro. Bạch Thuật hận đến sắp nghiến gãy răng. Nhưng Tố Uyển Quân lại đột nhiên nói, đừng nghĩ nhiều, các ngươi xem. Thanh Nhi và Bạch Thuật ngẩn ra, cẩn thận đánh giá, quả nhiên phát hiện chỗ bất thường. Tô Dịch quả thực giống như tử vong, không có sinh cơ, nhưng một thân tử khí cuồn cuộn kia lại đang xảy ra biến hóa vi diệu. Từng đạo tử khí như dòng suối uốn lượn, ở trong ngoài thân thể Tô Dịch cuồn cuộn, sinh ra một loại quy luật vận động kỳ dị. Cái này, Bạch Thuật và Thanh Nhi đều mở to hai mắt. Trong mắt Tố Uyển Quân tỏa ra tia sáng kỳ dị, lẩm bẩm, chưa biết chết, nào biết sống, Tô Dịch hắn. Có lẽ thật sự tìm hiểu được một bí mật tính mạng cấm kỵ vô cùng. Trong Ngô Đồng bí cảnh, Hoàng Thế Cực, Thái Hạo Linh Ngu, Hoàng Hồng Dược cùng các kiếm tu kiếm đế, thành kia vẫn bị nhốt ở trong lồng giam trật tự. Như tượng băng bị đông lại ở đó, không nhúc nhích. Cho dù lo lắng nữa, cũng bó tay không có cách nào, chỉ có thể bị động chờ đợi. Ở ngoài Ngô Đồng bí cảnh, ở chỗ sâu trong Chu Hư quy tắc tạo hóa thiên vực kia, bốn vị thiên khiển giả có chút không kiềm chế được. Cũng đã trôi qua nửa canh giờ, lấy thủ đoạn của Tôn Nhương, đủ có thể thoải mái quét ngang Huyền Hoàng thần tộc, nhưng vì sao đến nay lại không có một chút động tĩnh nào? Thái Hạo Kình Thương nhíu mày, chẳng lẽ nói, Tôn Nhương cũng gặp chuyện ngoài ý muốn rồi. Lời này vừa nói ra, trong lòng ba vị thiên khiển giả khác căng thẳng. Lấy thủ đoạn của Tôn Nhương, đổi làm chúng ta lúc đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Hắn loại kiếm tu này, dù muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ cũng không dễ dàng. Sơn Hành Hư căn bản không tin, Tôn Nhương sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Làm phụ tá đắc lực của định đạo giả, Tôn Nhương sớm từ lúc trận chiến định đạo đã chứng minh lưỡi kiếm của mình là sắc bén cỡ nào. Mà trên dưới Huyền Hoàng thần tộc này, Hoàng Thế Cực nguyên khí tổn thương nặng nề, nửa chết nửa sống, phán quan bệ trần cũng không ở đây, ai có thể chống đỡ được Tôn Nhương. Lời không thể nói như vậy, vĩnh viễn đừng xem nhẹ Tô Dịch. Thiếu Hạo Sách trầm giọng nói, nếu không, kết cục một trận chiến cửu khúc thiên lộ, sợ là sẽ tái diễn. Mọi người mí mắt giật giật. Mà thôi, để ta lại đến điều tra một chút. Thái Hạo Kình Thương trầm giọng nói, cho dù sau chuyện Tôn Nhương trách, nhưng chúng ta cũng là tốt cho hắn, nghĩ hẳn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Hắn phân ra một luồng thần thức từ trong Chu Hư lao ra, trong tích tắc đã lẻn vào Ngô Đồng Động Thiên chỗ Huyền Hoàng thần tộc. Ngô Đồng Động Thiên tự có hộ sơn trận, nhưng hôm nay trên dưới Huyền Hoàng thần tộc đều bị lồng giam trật tự vây khốn, dẫn tới việc để thần thức Thái Hạo Kình Thương dễ dàng lao vào trong Ngô Đồng Động Thiên. Khi nhìn thấy cảnh tượng trong đó, Thái Hạo Kình Thương đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mừng rỡ, các vị, chúng ta tựa như đã đánh giá thấp sự đáng sợ của Tôn Nhương. Hắn thế mà mang trên dưới Huyền Hoàng thần tộc đều vây khốn hết. Khi nói chuyện, đuôi lông mày Thái Hạo Kình Thương hiện lên một mảng sát khí, hừ, còn có phản đồ muội muội linh ngu kia của ta, thế mà cũng trốn ở Ngô Đồng Động Thiên này, thật đáng chết. Thật sao? Ta đến xem. Ba vị thiên khiển giả khác đều tinh thần phấn chấn, thần thức lập tức khuếch tán. Rất nhanh cũng thấy rõ tình trạng trong Ngô Đồng Động Thiên. Ai cũng mặt mày hớn hở. Không ngờ, ngay cả Hoàng Thế Cực lão như vậy mà cũng bị vây khốn, như tù nhân không thể nhúc nhích. Tốt, quá tốt rồi. Ai cũng ý thức được, đây hoàn toàn chính là một thời cơ tuyệt hảo san bằng Huyền Hoàng thần tộc. Không thích hợp, Tôn Nhương không có mặt, còn có Tô Dịch cùng Tố Uyển quân kia, cũng không có mặt. Sơn Hành Hư nhíu mày, thần thức hắn khuếch tán, chưa phát hiện tung tích Tôn Nhương, Tô Dịch, Tố Uyển quân. Chuyên Du Thiên Võ trầm giọng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn là còn ở trong cấm địa Ngô Đồng Thiên của Huyền Hoàng thần tộc. Mặc kệ những thứ này, nhân cơ hội này, chúng ta cùng nhau liên thủ, trước săn bằng Ngô Đồng Động Thiên, diệt Huyền Hoàng thần tộc. Thiếu Hạo sách đằng đằng sát khí, dẫn đầu tấn công. Tận dụng thời cơ, mất rồi không đến nữa. Mắt thấy thời cơ bực này, Thiếu Hạo sách làm thiên khiển giả hiện ra sự quyết đoán cùng tàn nhẫn của một vị nhân vật chúa tể. Hộ sơn đại trận của Ngô Đồng Động Thiên chấn động, vỡ ra một lỗ thủng. Thiếu Hạo sách từ trên trời giáng xuống, buông xuống trong Ngô Đồng Động Thiên. Không ổn. Đám người Hoàng Thế Cực, Hoàng Hồng Dược biến sắc, ngay lập tức phát hiện tình huống không ổn. Hoàng Thế Cực, Huyền Hoàng thần tộc các ngươi cũng có hôm nay. Thiếu Hạo sách mặt đầy hận ý cùng sát khí. 10 ngày trước, Tô Dịch tính cả Hoàng Thế Cực, phán quan Bệ Trần cùng nhau, hầu như thiếu chút nữa mang tổ địa Thiếu Hạo thị săn bằng, thương vong vô số. Món nợ máu này, hôm nay rốt cuộc có thời điểm thanh toán, làm trong lòng Thiếu Hạo sách cũng không khỏi kích động không thôi. Ở lúc thanh âm hắn vang lên, bóng người Thái Hạo Kình Thương, Chuyên Du Thiên Võ, Sơn Hành Hư ba vị thiên khiển giả cũng theo đó buông xuống. Lập tức, trên dưới Huyền Hoàng thần tộc đều im tiếng, đều kinh hãi muốn chết. Xong rồi, Kiếm Tiên Tôn Nhưng xuất hiện, đã làm mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Mà nay, lại có thêm 4 vị thiên khiển giả, thế cục như vậy, khiến tâm tình Hoàng Thế Cực cũng chìm vào đáy vực, lòng rối như tơ vò. Thái Hạo Kình Thương thế mà cũng đến đây. Trong lòng Thái Hạo Linh Ngu trầm xuống. Ha ha, lão tử giết Hoàng Thế Cực ngươi trước hết. Thiếu Hạo sách ngửa mặt lên trời cười to, căn bản không nói lời thừa, tay cầm Bạch Đế Thương, đi một bước tới trước mặt Hoàng Thế Cực, vung thương đâm ra. Hoàng Thế Cực bị giam cầm, ngay cả một ngón tay cũng không nâng lên nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bạch Đế Thương bùng nổ giết tới. Uy thế sát phạt vô song kia, khiến Ngô Đồng Động Thiên lâm vào rung chuyển. Hoàng Hồng Dược hốc mắt đỏ bừng, trợn mắt muốn nứt. Nhưng một thương nhất định phải thành này, lại bị một bàn tay to trắng nõn khớp xương rõ ràng vững vàng bắt lấy. Không thể tiến thêm nữa. Không chỉ như vậy, uy thế sát phạt Bạch Đế Thương khuếch tán đến toàn bộ Ngô Đồng Động Thiên, tựa như bị bàn tay vô hình lao đi, biến mất không còn một mảnh. Thiếu Hạo sách ngẩn ngơ, Tôn Nhương. Người cớ gì ngăn ta? Ba vị thiên khiển giả khác cũng chợt cảm thấy kinh ngạc, nhìn thấy người đột ngột xuất hiện kia, rõ ràng là Kiếm Tiên Tôn Nhương. Bọn người Hoàng Thế Cực, Hoàng Hồng Dược không khỏi sửng sốt, khó có thể tin. Tôn Nhương này, sao sẽ ở lúc này ra tay, đi ngăn cản Thiếu Hạo sách? Tôn Nhương đứng ở trước người Hoàng Thế Cực, một tay bắt lấy mũi thương Bạch Đế Thương, nụ cười ôn hòa nói, các vị còn nhớ rõ, lời ta ở lúc đến Ngô Đồng Động Thiên này cảnh báo các ngươi hay không? 4 vị thiên khiển giả khẽ biến sắc. Còn nhớ rõ, Tôn Nhương từng truyền âm, nói hắn không thích bị người ta dùng làm đao, ở trước khi hắn rời khỏi Ngô Đồng bí cảnh, cảnh báo bọn họ đừng mưu toan xuống sân. Tôn Nhương, ngươi thế này không đúng rồi, chúng ta là lo lắng ngươi xảy ra bất trắc, mới sẽ cùng nhau đến. Thiếu Hạo sách trầm giọng nói. Càng đừng nói, chúng ta đều là cống hiến cho Định Đạo Giả đại nhân, hỗ trợ lẫn nhau, vốn là việc thuộc bổn phận, ngươi lại nào cần. Khách khí, như vậy. Nói xong, hắn rung lên cổ tay, muốn thu hồi Bạch Đế Thương, lại không được. Bạch Đế Thương bị Tôn Nhương nắm chặt ở trong tay, không chút nhúc nhích. Sắc mặt Thiếu Hạo sách lập tức trở nên khó coi. Tôn Nhương, ngươi buông ra cho ta. Nếu để Định Đạo Giả đại nhân biết, còn ra thể thống gì? Tôn Nhương cười nói, các ngươi không để lời của Tôn Mỗ trong lòng. Vậy cũng đừng trách ta không để các ngươi vào mắt. Thanh âm còn quanh quẩn, cũng không thấy động tác của Tôn Nhương, chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn, Thiếu Hạo sách cả người lẫn thương bay lên không trung. Bay đến trên trời, mang bầu trời của Ngô Đồng Động Thiên cũng đập ra một lỗ thủng, theo lỗ thủng lại bay đến ngoài bầu trời. Ở trong lúc đó, Thiếu Hạo sách thất khiếu chảy máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Tiếng kêu thảm thiết của hắn còn quanh quẩn, người hắn đã sớm biến mất ở thiên ngoại thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mọi người đều trố mắt. Đây là trong một đòn, đánh một vị thiên khiển giả đến thiên ngoại. Thái Hạo Kình Thương, Sơn Hành Hư cùng Chuyên Du Thiên Võ đều chấn động giận dữ, khó có thể tin, ùn lên tiếng khiển trách. Tôn Nhương, người nối giáo cho giặc, đại nghịch bất đạo, không sợ bị thiên khiển giả truy cứu. Chúng ta ra tay, đều là xuất phát từ lo lắng ngươi gặp chuyện ngoài ý muốn, ngươi lại đối đãi Thiếu Hạo sách như vậy, quả thực phát rồ. Tiếng như sấm sét vang dội trong thiên địa, mặc cho ai cũng nhìn ra, ba vị thiên khiển giả bị kích thích rồi. Tôn Nhưng lại vỗ vỗ tay, cười nói, sớm đã nói với các ngươi, hôm nay việc này, ta đã có thể bao biện làm thay, cũng có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng các ngươi lại không nghe, vậy không trách được ta. Thanh âm vừa vang lên, bóng người hắn đột ngột xuất hiện ở trước người Sơn Hành Hư, lấy tay chộp lấy ném đi. Sơn Hành Hư nhất thời bị ném ra khỏi Ngô Đồng động thiên, lực lượng bá đạo vô cùng đó, chấn động toàn thân hắn tới mức ho ra máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Theo sát sau, Tôn Nhương làm tương tự, lục tục lại mang Thái Hạo Kình Thương cùng Chuyên Du Thiên Võ ném ra. Các thiên khiển giả kia không phải không phản kháng, nhưng bọn họ vốn đã bị thương, thiên khiển lực mình nắm giữ cũng căn bản không làm gì được Tôn Nhương, dẫn tới hoàn toàn bị Tôn Nhương nhào nặn, lần lượt biến mất ở ngoài động thiên. Vô cùng chật vật. Hoàng Thế Cực, Hoàng Hồng Dược, Thái Hạo Linh Ngu cùng các cường giả huyền hoàng thần tộc đều dại ra ở đó, chỉ cảm thấy giống như nằm mơ. Kiếm tiên Tôn Nhương đánh tới, mang tất cả bọn họ đều giam cầm vây khốn. Nhưng cũng là kiếm tiên Tôn Nhương, lại ở lúc bọn họ gặp nguy hiểm diệt tộc ra tay, trục xuất các thiên khiển giả kia. Cái này mặc cho ai có thể ngờ được. Lão Hoàng, ta hôm nay rất cao hứng. Tôn Nhương xoay người, nhìn về phía Hoàng Thế Cực, trên mặt lại không có nụ cười ôn hòa kia. Nói là cao hứng, trên mặt lại mang theo một chút sầu não. Đáng tiếc, ta và các ngươi chung quy là không đội trời chung, không thể cười xóa ân thù, khiến ta ngoài cao hứng, lại khó tránh khỏi cảm thấy buồn khổ. Hoàng Thế Cực trầm giọng nói, vì sao cao hứng? Chẳng lẽ ngươi đã giết? Tôn Nhương lắc đầu, đừng lo lắng, Tô Dịch còn sống, ta không những chưa giết hắn, còn cảm kích đối với hắn, dù sao, là hắn cứu Bạch Thuật một mạng, ta sao có thể đi giết ân nhân cứu mạng của sư đệ? Bạch Thuật! Hoàng Thế Cực lúc này mới rốt cuộc hiểu ra. Nhưng người làm như vậy, không sợ bị định đạo giả truy cứu. Tôn Nhưng bật cười một tiếng, không quản được nhiều như vậy. Lão Hoàng, lần sau nếu có cơ hội, hai huynh đệ chúng ta lại uống một trận. Dứt lời, hắn chắp tay sau lưng, xoay người mà đi. Trong tích tắc đã biến mất không thấy. Mà từng lồng giam trật tự kia phân bố ở Ngô Đồng Động Thiên, thì theo đó biến mất không thấy. Hoàng Thế Cực, Thái Hạo Linh Ngu, Hoàng Hồng Dược, Vương Chấp Vô, Thái Câu, Kiếm Tu Kiếm Đế Thành cùng mọi người trên dưới huyền hoàng thần tộc đều từ trong giam cầm giải thoát, lấy lại tự do. Mà ở ngoài Ngô Đồng Động Thiên, Tôn Nhương nhìn về phía bốn vị thiên khiển giả còn chưa từng rời đi kia, cười nói, các vị, các ngươi đây là không cam lòng, muốn liên thủ đòi Tôn Nhương ta một lời giải thích. Ở chỗ sâu trong bầu trời tạo hóa thiên vực, bốn vị thiên khiển giả sắc mặt khó coi đứng nơi đó, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Nhương, hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Vì sao? Thái Hạo Kình Thương tức giận. Một cơ hội tuyệt hảo như thế, Tôn Nhương ngươi lại ra tay nặng đối với chúng ta, chẳng lẽ thật sự đã phản bội định đạo giả đại nhân? Nụ cười trên mặt Tôn Nhương vẫn như cũ, chỉ Thái Hạo Kình Thương, trong ba chớp mắt, ngươi không đi, ta mang khối đạo thể còn chưa đúc lại xong này của ngươi phá hủy triệt để. Ngươi, Thái Hạo Kình Thương tức giận. Tôn Nhương một tay đặt sau lưng, một tay sờ cằm, chỉ cười nhìn hắn. Tôn Nhương, ngươi chẳng lẽ không tính cho chúng ta một lời giải thích? Sơn Hành Hư sắc mặt âm trầm. Tôn Nhương lại nâng tay chỉ Sơn Hành Hư, ngươi cũng tương tự, trong ba chớp mắt không biến mất, ta thưởng ngươi một kiếm. Lời nói còn tại quanh quẩn, Thái Hạo Kình Thương đã sớm xoay người bước đi, bước một cái đã biến mất không thấy. Sơn Hành Hư thấy vậy, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Cuối cùng, hắn giận dữ hừ lạnh, phẩy tay áo bỏ đi. Tôn Nhưng cười đưa ánh mắt nhìn về phía Thiếu Hạo Sách cùng Chuyên Du Thiên Võ, hai vị cũng mời nhỉ. Vẻ mặt Thiếu Hạo Sách tràn đầy hận ý, định đạo giả đại nhân nếu biết hành vi của ngươi hôm nay, nhất định sẽ không dễ dàng tha cho. Một đạo kiếm khí như giải lụa quét qua. Thanh âm Thiếu Hạo Sách im bặt, như lửa đốt mông xoay người bỏ chạy. Dù là như thế, vẫn như cũ bị kiếm ý vô song kia quét trúng, thân thể thiếu chút nữa bị chém đứt ngang lưng. Tôn Nhương, ngươi chờ cho lão tử. Thiếu Hạo Sách càng chạy càng xa, thanh âm tràn ngập hận ý thì xa xa truyền tới. Tôn Nhương ôm bụng cười, nói với Chuyên Du Thiên Võ, Thiên Võ lão nhi, ngươi xem Thiếu Hạo Sách có giống một con chó già bị dọa vỡ mật chạy trối chết hay không? Chuyên Du Thiên Võ mặt mũi âm trầm, không nói một lời, sải bước mà đi. Tôn Nhương hoàn toàn không để ý, ngược lại thiện ý nhắc nhở, các ngươi cũng đừng quên, định đạo giả đại nhân từng nói, khi tha xuất quan, các ngươi nếu không giết được Tô Mệnh Quan, mạng nhỏ sẽ không còn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.